chương 6891 lên. Liền ngay trong chớp mắt này, một vị đế quân phóng lên tận trời, một vòng ánh sáng lập lòe. Đạo ánh sáng này vòng lập lòe thời điểm, vẩy xuống vô số hào quang, quang huy tràn ngập giữa thiên địa thời điểm, theo đế uy dâng trào mà lên, trong nháy mắt tạo thành thao thao bất tuyệt quang huy triều dâng, thẳng đánh phía đứng trên bầu trời thiên quân đế quân. Quang Hoàn đế quân. Nhìn thấy vị này đế quân xuất thủ, quang hoàn lập lòe, vô tận hào quang triều dâng phun ra ngoài, trong nháy mắt muốn đem toàn bộ thiên khung bao phủ, muốn đem vạn vực phá hủy. Nhưng là, liền ngay trong chớp mắt này, thiên quân đế quân xuất thủ, nàng không có cái gì chiêu thức, rất phổ thông, vung lên cánh tay, một tay vô lượng, tỷ tỷ ức vạn quân, thẳng nện xuống. Chính là phanh một tiếng vang thật lớn, vung mạnh cánh tay bổ một phát xuống, có thể đạp nát trong nhân thế hết thảy, có thể đạp nát chư đế chúng thần, tựa hồ. Trong nhân thế không ai có thể chống đỡ được dạng này vung mạnh cánh tay một bổ, bởi vì dạng này vung mạnh cánh tay vung mạnh, trọng lượng của nó thật sự là quá nặng đi, toàn bộ tiên tri cổ châu nện ở trên người mình một dạng. Chính là phanh một tiếng vỡ nát, quang hoàn đế quân, cái kia phóng lên tận trời quang hoàn trong nháy mắt bị đánh đến vỡ nát, mà tại cái này phanh tiếng vang phía dưới, cái kia quang huy triều dâng cũng trong nháy mắt bị ngạnh sinh sinh đập xuống, giống như là một cái đại dương mênh mông một dạng, bị vung lên cánh tay lập tức nện sập, toàn bộ đại dương mênh mông bị nện chìm một dạng. Oa! Một tiếng, quang hoàn đế quân không chịu nổi dạng này vung mạnh cánh tay một đập, trong nháy mắt máu tươi cùng phún, thân thể từ trong trời cao rơi xuống, cuối cùng, nặng nề mà đập vào trên đại địa, một thân máu tươi. Thiên quân đế quân, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn trước mắt như là một loại pho tượng thiên quân đế quân, thiên đế đảo bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Thiên quân đế quân, đỉnh phong nhất phía trên đế quân một trong, nghe đồn nói, nàng có được tiên cốt. Cái này tiên cốt là trong nhân thế độc nhất vô nhị. Về phần khối này tiên cốt là thế nào độc nhất vô nhị, trong nhân thế không ai có thể nói được rõ ràng. Có nghe đồn nói, tại thiên quân đế quân ra đời thời điểm, liền miệng hàm chứa một khối tiên thiết mà sinh. Khi nàng vừa há miệng khóc nỉ non thời điểm, khối tiên thiết này liền dung nhập nàng trong thân thể, trở thành trong thân thể một khối tiên cốt. Cũng có nghe đồn nói, thiên quân đế quân sinh ra, cũng đã là có tiên cốt, mà lại, khối này tiên cốt vô cùng thần kỳ, có thể làm cho thiên quân đế quân có không có gì sánh kịp thần thông. Có nghe đồn nói, khối này tiên cốt có thể cho thiên quân đế quân có được vô lượng chỉ trọng, nàng tiên cốt một khi bộc phát thời điểm, có thể cho thân thể của nàng giống như là có được 3000 thế giới trọng lượng một dạng, riêng là trọng lượng như này, đều có thể trong nháy mắt áp sập đại địa, liền xem như một vị đại đế tiên vương, bị nàng tiên cốt ngăn chặn, chỉ sợ cũng là một dạng không chịu nổi. Cho nên, lúc này mới có dạng này một loại thuyết pháp, nhất quân địch một đế, xuất thủ liền thiên quân. Còn có nghe đồn nói, thiên quân đế quân tiên cốt, không chỉ là có thể có được vô lượng chỉ trọng, nó còn có mặt khác vô thượng thần thông, khối này tiên cốt, có thể cho thiên quân đế quân có được không có gì sánh kịp cực tốc, nó trùng cực tốc là có thể siêu việt bất luận người nào. Tại thiên đình có một loại thuyết pháp, nếu như thiên quân đế quân cực tốc bộc phát thời điểm, so táng thiên đế quân táng thiên tốc độ nhanh hơn, siêu việt đại quang minh long đế quân. Còn có nghe đồn nói, thiên quân đế quân tiên cốt, có thể cho nàng có được thần thánh không gì sánh được thánh khiết thuộc tính. Loại này thần thánh không gì sánh được thánh khiết, có thể cho thiên quân đế quân tịnh hóa lấy trong nhân thế hết thảy, có thể tẩy địch lấy trong nhân thế tất cả lực lượng. Loại này thần thánh không gì sánh được thánh khiết, nghe đồn nói, so đại quang minh long đế quân đại quang minh còn muốn thánh khiết, có thể phổ độ chúng sinh. Nhưng là, thiên quân đế quân cả đời rất ít xuất thủ, khi nàng vừa ra tay thời điểm, cũng đã là vô địch, vẻn vẹn lấy vô lượng chỉ trọng, liền có thể chân áp một vị lại một vị tồn tại vô địch. Cho nên, từ khi thiên quân đế quân xuất đạo đằng sau, trong nhân thế không có người thực sự được gặp thiên quân đế quân, khôi kia tiên cốt triệt để nhất lực lượng. Nghe đồn nói, thiên quân đế quân bạo phát chính mình tiên cốt triệt để nhất lực lượng thời điểm, khả năng ngay cả táng thiên đế quân, đại quang minh long đế quân đều không nhất định là đối thủ. Một mực đến nay, trong nhân thế tất cả mọi người đối với thiên quân đế, quân tiên cốt 10 phần có hứng thú, không chỉ là tiên dân bộ tộc chư đế chúng thần, liền xem như thiên đình cũng là như thế. Bởi vì vạn cổ đến nay, thần, ma, thiên tam tộc chưa từng có xuất hiện qua dạng này tiên cốt, mà thiên quân đế quân lại là độc nhất vô nhị có được dạng này tiên cốt người, cái, này hoàn toàn chính xác thật là, vô cùng thần kỳ tất cả mọi người không biết dạng này, tiên cốt là như thế nào sinh ra mà đến, thậm chí ngay cả thiên đình đều muốn suy nghĩ nghiên cứu thiên quân đế quân tiên cốt. Đáng sợ nhất chính là, thiên quân đế quân có được tiên thiên vô thượng đạo quả, tại toàn bộ lục thiên châu, có được tiên thiên vô thượng đạo quả đế quân đạo quân chính là lác đác không có mấy. Hiện tại, thiên quân đế quân không chỉ là có được tiên cốt, mà lại có được tiên thiên vô thượng đạo quả, dạng này không có gì sánh kịp thiên phú, giữa cả thế gian, người nào sánh bằng. Người người đều nói, đại quang minh thiên long chính là thiên đình sủng nhi, như vậy, Thiên quân đế quân, chính là Thượng Thiên Sủng Nhi, chỉ có Thượng Thiên Sủng Nhi, mới có thể đồng thời có được tiên cốt cùng tiên thiên vô thượng đạo quả. Ông từng tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp toàn bộ không gian đột nhiên run rẩy lên, tất cả mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mà ở thời điểm này, không gian run rẩy thời điểm, tùy theo chỉ gặp thiên quân đế quân thân thể cũng bắt đầu mơ hồ, tựa như là thân thể của nàng tại chấn động một dạng, theo dạng này chấn động, thiên quân đế quân thân thể tựa như là từ nơi này trong không gian thoát ly khỏi đi. Mà lại, đáng sợ nhất chính là, theo thiên quân đế quân thân thể tại chấn động thời điểm, toàn bộ không gian cùng thời gian giống như bị nàng chấn vỡ một dạng, tất cả mọi người tại chỗ không gian này, thời gian vỡ nát phía dưới bị chôn vùi đồng dạng. Đây là muốn làm gì? Cảm nhận được toàn bộ không gian, thời gian đều muốn chôn vùi, toàn bộ thiên đế đảo tựa hồ cũng muốn vỡ nát ở trong tay thiên quân đế quân. Cái này lập tức để cho người ta không khỏi vì đó dùng mình, thiên đế đảo phía trên rất nhiều thiếu tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó, hãi nhiên thất sắc, cảm giác như là thế giới tận thế đến đồng dạng. Nàng là tại gia tốc. Ở thời điểm này, có đại đế tiên vương xem xét, thần thái ngưng tụ, không khỏi thì thào nói. Không sai, lúc này thiên quân đế quân thân thể tại chấn động lấy, nàng là lấy một loại độc nhất vô nhị phương thức tại gia tốc, theo chấn động đến biên độ càng lúc càng lớn thời điểm, tốc độ của nàng bị thêm đến càng lúc càng nhanh. Mặc dù nói, tất cả mọi người rõ ràng thấy được nàng đứng ở nơi đó, căn bản chính là không nhúc nhích, căn bản cũng không có nhìn thấy tốc độ. Nhưng là, tại thiên quân đế quân thân thể chấn động thời điểm, lại làm cho bất luận kẻ nào đều đã cảm nhận được thiên quân đế quân, ở thời điểm này đã có được không có gì sánh kịp ban đầu tốc độ, dạng này ban đầu tốc độ tùy thời đều có thể xông phá hết thảy bình chướng. Ở thời điểm này, thiên quân đế quân là mặt hướng thiên khung, mà không phải hướng thiên đế đảo. Nàng là muốn xông nữ đế tỉnh, nữ đế điện. Nhìn xem thiên quân đế quân đang điên cuồng chấn động thời điểm, tốc độ đã bão táp, nàng còn không có xuất phát, liền đã có được không có gì sánh kịp sơ tốc độ nhanh, tại thời khắc này, có đại đế tiên vương minh bạch thiên quân đế quân đây là muốn làm gì? Sông nữ đế tỉnh, nữ đế điện đi. Nhìn xem thiên quân đế quân đích đích xác xác là mặt hướng nữ đế tỉnh, tất cả mọi người không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Thiên hạ tất cả mọi người biết, nữ đế tinh, nữ đế điện, chính là có vô thượng trấn áp, nghe đồn nói, năm đó nữ đế chính là cư trú ở đây. Nàng ẩn thế tại lấy, vô thượng trấn áp phong bế không gian của mình, bất kỳ người nào đều không được tiến vào, bất kỳ người nào đều không thể xâm nhập. Mặc dù nói, ở đời sau có mặt khác đại đế tiên vương, đều đã từng thử nghiệm đi xâm nhập nữ đế tinh, nữ đế điện, nhưng cuối cùng đều không có thành công. Tại nữ đế còn tại thời điểm, trong nhân thế càng là không người nào dám đi thử, nữ đế trấn áp vạn thế, ai dám xông loạn, về sau, Trích Nguyệt tiên vương một lần xông nữ đế tỉnh, cũng là bị trấn áp xuống tới. Về sau, Trích Nguyệt Tiên Vương tại Tiên Đạo thành ngộ đạo, tá ngự Tiên Đạo thành lực lượng, mới khiến cho nàng xâm nhập nữ đế tỉnh. Có nghe đồn nói, nếu như Trích Nguyệt Tiên Vương không có Tiên Đạo thành lực lượng, cũng giống vậy không xông vào được nữ đế tinh, nữ đế điện. Cũng chính bởi vì Trích Nguyệt Tiên Vương có thể có được Tiên Đạo thành lực lượng, mà lại là thuần túy vô thượng lực lượng, mới khiến cho Trích Nguyệt Tiên Vương về sau tại đại đạo chỉ tranh bên trong, cùng nữ đế liên thủ, lên trời mà chiến. Loại này Tiên Đạo thành thuần túy lực lượng, ngay cả Phi Dương Tiên Đế, Bộ Chiến Tiên Đế bọn hắn cũng không chiếm được lực lượng. Về sau, có thể đi vào Nữ Đế Tinh, Nữ Đế Điện, đây cũng là vẻn vẹn chỉ có Vân Nê Thượng Nhân thôi, chí ít Vân Nê Thượng Nhân thế nào đi vào, hậu thế không có ai biết. Mà lại, nghe đồn nói, năm đó Vân Nê Thượng Nhân tiến vào Nữ Đế Tinh, Nữ Đế Điện thời điểm, cũng không có cường ngạnh, không giống Trích Nguyệt Tiên Vương như thế, vô thượng chi tư, mang tiên đạo thành chi lực hoành thiên mà đến, cuối cùng xông vào Nữ Đế Tinh, cưỡng, ép tiến nhập Nữ Đế Điện. Năm đó, có người nhìn thấy Vân Nê Thượng Nhân Đại Đế Tiên Vương nói, Vân Nê Thượng Nhân cứ như vậy đi vào Nữ Đế Tinh, giống như Nữ Đế Tinh vô thượng trấn áp đối với hắn mất đi hiệu lực đồng dạng, lại hoặc là, Nữ Đế Tinh trấn áp lực lượng, căn bản cũng không có gia trì ở trên thân Vân Nê Thượng Nhân. Nhưng là, những người khác đi sông Nữ Đế Tinh, Nữ Đế Điện thời điểm, lại bị lực lượng như vậy chỗ trấn áp, căn bản cũng không khả năng dễ dàng đi vào Nữ Đế Tinh bên trong. Về phần Vân Nê Thượng Nhân gia hỏa này, là thế nào dễ dàng đi vào Nữ Đế Tinh? Cái này cho tới nay đều là một điều bí ẩn, tất cả mọi người không biết là nguyên nhân gì. Nhưng là, nghĩ đến là Vân Nê Thượng Nhân, mọi người lại không ngoài ý muốn, bởi vì Vân Nê Thượng Nhân là trong nhân thế thần kỳ nhất hiếm thấy, hắn có thể dễ dàng tiến vào tiên đạo thành, sau đó lại dễ dàng tiến vào thiên đình, mà lại, không có nhận bất kỳ trấn áp, thậm chí, có nghe đồn nói, cho dù là thiên đình, Vân Nê Thượng Nhân đều tiến nhập chỗ sâu nhất, nghe đồn nói đó là như là bờ bên kia một dạng tồn tại. Năm đó, Mãi Áp Đản dẫn theo Bách Đế Vạn Thần phản công thiên đình thời điểm, chính là không thể đến bờ bên kia, mà Vân Nê Thượng Nhân lại dễ dàng đã tới, cái này thật sự là quá bất hợp lý. truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cho nên, có nghe đồn nói, bất kỳ cái gì không hợp thói thường sự tình, xuất hiện trên người Vân Nê Thượng Nhân, vậy cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Hiện tại Thiên Quân Đế Quân muốn tới sông Nữ Đế Tinh, Nữ Đế Điện, cái này đích xác là để cho người ta trong nội tâm vì đó chấn động kinh. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, vốn là cự thủ nâng bầu trời phòng ngự, cũng trong nháy mắt này vỡ nát, toàn bộ phòng ngự trong chớp mắt này vỡ thành vô số mảnh vỡ. Tại dưới tiếng vang này, tất cả mọi người cảm nhận được đại địa trầm xuống, giống như toàn bộ thiên đế đảo bị áp sập một dạng, tất cả mọi người bên tai đang vang lên oanh tiếng vang thời điểm, cảm giác mình lồng ngực ngay trong nháy mắt này bị đập vụn một dạng, thậm chí có không ít người đau đớn một hồi phía dưới phun máu tươi tung tóe. Ngay trong nháy mắt này, Thiên Quân Đế Quân như là biến mất một dạng, ở nơi đó đã không thấy được thân ảnh của nàng, nhưng là, đồng thời ở nơi này trong nháy mắt, Thiên Quân Đế Quân lại hình như là đứng ở nơi đó một dạng. Cái này trình trình cảm giác, giống như là Thiên Quân Đế Quân trong nháy mắt biến mất, sau đó lại đồng thời xuất hiện, nàng căn bản cũng không có động một dạng. Nhưng là, ngay tại cái này biến mất xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thiên khung tựa như là vỡ nát một dạng, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh ở trên trời nổ tung, theo dạng này tiếng oanh minh nổ tung thời điểm, cùng một chỗ nổ tung còn có chìm nổi, trên bầu trời một tòa lại một tòa cổ điện thiên vũ. Tại oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới. Tại thời khắc này tất cả đại nhân vật đều nhìn thấy một đầu kình đạo bay thẳng, mà thẳng, hướng phía Nữ Đế Tinh bay thẳng mà đi. Tại cái này kình đạo bay thẳng mà đi thời điểm, đã không nhìn thấy Thiên Quân Đế Quân bóng dáng. Tất cả mọi người nhìn thấy, vậy thì giống như là có một cỗ lực lượng vô hình, ngạnh sinh sinh ngất trời thời gian. Tại cái này thiên đế đảo trong thời không, xuất hiện một cái thật không trực đạo một dạng. Dạng này trực đạo chính là nối thẳng hướng Nữ Đế Tinh. Mà dạng này vô hình trực đạo thẳng sâu mà lên, hướng Nữ Đế Tinh phương hướng quán thông mà đi thời điểm. Trực đạo xung quanh một tòa lại một tòa cổ điện lâu vũ đều nhao nhao vỡ nát, trong nháy mắt này nổ tung. Phải biết, trên bầu trời này chỗ chìm nổi lấy cổ điện lâu vũ, vậy cũng là bị vô thượng lực lượng chỗ gia trì qua, có đại đế pháp tắc, có vô thượng đạo văn, có đế quân chi lực, có đạo quân thần uy. Dạng này lâu vũ đều là nhận lấy chư đế chúng thần gia trì, cũng từng có chư đế chúng thần ở lại qua. Nhưng là, tại thời khắc này, khi Thiên Quân Đế Quân hướng Nữ Đế Tinh bay thẳng mà đi thời điểm, nàng đem tốc độ của mình đã phát huy đến cực hạn. Đạt đến không có gì sánh kịp trình độ, tại dạng này thẳng bên trong phía dưới, đã không thấy được Thiên Quân Đế Quân thân ảnh, cho dù là Đại Đế Tiên Vương, đều không nhìn thấy Thiên Quân Đế Quân thân ảnh, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào. Như là Đại Đế Tiên Vương loại tồn tại này, bọn hắn thiên nhãn có thể bắt cực tốc, nhưng là, tại thời khắc này, lại không nhìn thấy Thiên Quân Đế Quân thân ảnh, tốc độ như vậy, đã siêu việt chư đế chúng thần thường thức. Tại Thiên Quân Đế Quân hóa thành một đạo lực lượng vô hình, nghịch không thẳng sâu, tạo thành một đầu vô hình đại đạo. Mà nàng như vậy tuyệt luân vô bỉ lực trùng kích, trong chớp mắt này, lại đem chung quanh cổ điện lâu vũ đều đánh cho vỡ vụn, giống như là một trận cuồng bạo không gì sánh được phong bạo khẽ quét mà qua, từng tòa cổ điện lâu vũ tại trong tiếng oanh minh, nhao nhao vỡ nát, tại vô hình đại đạo tả hữu, trong nháy mắt vỡ nát thành một vùng, phế tích, một màn này, rung động hết thảy mọi người. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này, tất cả mọi người cảm giác toàn bộ thiên khung đều bị lật tung một dạng, tất cả mọi người cảm giác mình như là mất trọng lượng một dạng. Cả người đều bị cường đại vô địch lực trùng kích nặng nề, mà đặt ở phía trên đại địa trong nháy mắt bị vô tận gia tốc một dạng, tất cả mọi người bị vững vàng đặt ở trên mặt đất. Nhưng là, sau đó một khắc, lại như trong nháy mắt mất trọng lượng, sau đó toàn bộ thân thể bị ném lên bầu trời, toàn bộ quá trình đều là trong nháy mắt phát sinh. Mà lại tại phanh tiếng vang phía dưới thời điểm, giống như giữa thiên địa hết thảy đều nổ tung một dạng, thiên đế đảo bên ngoài ức vạn dặm đại dương mênh mông, tại thời khắc này đều giống như là bị ngạnh sinh sinh lôi dậy. Toàn bộ đại dương mênh mông đều giống như là bị lôi đến ngàn vạn trượng trên không trung. Tại phanh tiếng vang phía dưới, trong nháy mắt này, tất cả mọi người thấy được Thiên Quân Đế Quân, nàng lấy nặng nhất lực lượng tốc độ nhanh nhất hướng Nữ Đế Tỉnh đánh tới, muốn lấy chính mình bá đạo, nhất vô địch trùng kích chỉ lực xông nát toàn bộ Nữ Đế Tỉnh chấn áp, muốn mượn này tiên vào Nữ Đế Tỉnh. Nhưng là, tại phanh tiếng vang phía dưới thời điểm, Nữ Đế Tỉnh chấn áp vạn cổ chí cao, chấn áp chư đế chúng thần. Liền xem như Thiên Quân Đế Quân như vậy tuyệt luân vô bỉ một cái trùng kích phía dưới, cũng giống vậy không xông phá Nữ Đế Tỉnh chấn áp. Cho nên, chỉ trong nháy mắt, tại phanh tiếng vang phía dưới, tất cả mọi người thấy được, tựa như là có một tầng vô hình cự màng một dạng, mặc dù Thiên Quân Đế Quân đã bá đạo vô địch trùng kích chỉ thế đem tầng này, vô hình cự màng va chạm đến thật sâu lõm đi xuống, giống như là một cây châm tại cự màng phía trên, nhưng là, bất luận cái này một cây châm đen sâu như thế, nhưng cuối cùng đều không thể đâm xuyên cái này toàn bộ cự màng. Tại phanh tiếng vang phía dưới, Thiên Quân Đế Quân, lấy nhất không có gì sánh kịp lực trùng kích đụng vào Nữ Đế Tỉnh chấn áp phía dưới, y nguyên không thể va chạm mặc Nữ Đế Tỉnh chấn áp, Ngược lại chính nàng bị cái này cường hoành bá đạo chân áp chỉ lực bắn ngược đến kém chút cuồng phún máu, cả người đều kém một chút bị bắn ngược đến trùng điệp đụng vào phía trên đại địa. May mắn, trong nháy mắt này, Thiên Quân Đế Quân chính là thét dài một tiếng, toàn thân quang mang phun ra nuốt vào, thân như vô tận cự nhạc đồng dạng, một cái ảo ảnh thoáng hiện, thiên địa lớn bao nhiêu, thân thể của nàng liền lớn bấy nhiêu, tại cái này phanh tiếng vang phía dưới, Thiên Quân Đế Quân chịu đựng lấy bá đạo như vậy vô địch phản lực, cả người thế không thể đỡ, tựa như là tồn tại chí cao vô thượng đứng sừng sững ở chỗ đó một dạng. Ở thời điểm này, Thiên Đế đảo toàn bộ sinh linh đều bị Thiên Quân Đế Quân như vậy vô địch chỉ tư cho chấn động, liền xem như Đại Đế Tiên Vương cũng đều không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Thiên Quân Đế Quân, cái kia cường đại thực lực thật đáng sợ, thực lực như vậy tuyệt đối là đứng tại chư đế chúng thần trên đỉnh phong, lăng cho gà ăn tại chư đế chúng thần phía trên, tại đương đại chỉ sợ không có mấy người có thể cùng địch nổi. Oanh, tiếng vang ngay tại trong nháy mắt này, Tiên Thiên Thái Sơ Đạo Quả oanh thiên mà lên, trong tiếng nổ vang chỉ gặp Tiên Thiên Thái Sơ Đạo Quả bao trùm chư thiên, ngay trong nháy mắt này toàn bộ không gian đều giống như là bóp méo một dạng, tựa hồ toàn bộ không gian đều bị hòa tan đồng dạng, tựa như là hóa thành vô tận hỗn độn, sẽ vây quanh Tiên Thiên Thái Sơ Đạo Quả mà chuyển động, xoay tròn không thôi. Thời điểm dạng này một viên Tiên Thiên Thái Sơ Đạo Quả giống như muốn trở thành thiên địa trung tâm, thiên địa vạn vực 3000 thế giới đều vây quanh dạng này một viên Tiên Thiên Thái Sơ Đạo Quả mà chuyển động một dạng. Tiên Thiên Thái Sơ Đạo Quả, nhìn thấy Thiên Quân Đế Quân chính là Tiên Thiên Thái Sơ Đạo Quả oanh thiên mà lên, phun ra nuốt vào lấy hào quang óng ánh, để quân chỉ uy vô cùng vô tận, chấn áp chư thiên, thậm chí là ngay cả chư đế chúng thần đều sẽ bị chấn áp. Trong nháy mắt này, Thiên Quân Đế Quân đem lực lượng của mình bộc phát đến cực hạn. Thời điểm nào chỉ là chấn áp Thiên Đế Đảo, toàn bộ Tiên Chỉ Cổ Châu đều giống như là bị chấn áp đồng dạng, tất cả mọi người chấn động theo, liền xem như mặt khác Đại Đế Tiên Vương cũng đều không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Không hổ là trên đỉnh phong đế quân. Nhìn xem lúc này Thiên Quân Đế Quân bao trùm thiên hạ, liền xem như chư đế chúng thần cũng đều muốn nhượng bộ lui binh, không thể cùng nàng tranh phong, có Đại Đế Tiên Vương không khỏi vì đó động dung, hít một hơi lãnh khí. Không hề nghi ngờ, ở thời điểm này, Thiên Quân Đế Quân muốn bộc phát chính mình tiên cốt, Tiên Thiên Thái Sơ Đạo Quả tất cả lực lượng, muốn mạnh sông nữ đế tinh, chỗ sung yếu nát nữ đế tinh chấn áp. Đạo hữu, xin dừng bước. Ngay lúc này, Thiên Quân Đế Quân bạo phát chính mình nhất tuyệt thế vô song lực lượng. Thời điểm Tiên Thiên Thái Sơ Đạo Quả, tiên cốt lực lượng đồng thời bộc phát, thiên địa đều run lẩy bẩy. Thời điểm một thanh âm vang lên, thanh âm này nghe cũng không hống lượng, cũng không có nghiền ép chư thiên chi uy, thậm chí thanh âm này nghe mười phần mềm mại, giống như là giang nam nữ tử tại người bên tai thì thầm một dạng. Nhưng là dạng này một cái mềm mại thanh âm, tất cả mọi người ở đây đều nghe được nhất thanh nhị sở, tựa hồ dạng này mềm mại thanh âm giống như là tràn đầy làm cho không người nào có thể tưởng tượng cứng cỏi một dạng, nó tựa như là nữ đế tinh chấn áp đồng dạng, mặc kệ ngươi là thế nào lực lượng cường đại, cỡ nào tràn đầy vô tận lực bộc phát, đều là không cách nào xông phá cái này mềm mại thanh âm. Ở thời điểm này, tất cả mọi người định nhãn xem xét. Thời điểm một nữ tử đứng ở nơi đó, ngăn trở Thiên Quân Đế Quân đường đi. Nữ tử này mặc một thân áo xanh, màu xanh có chút dấu sâu, nhìn tựa như là vô tận hoang mãng trong núi lớn loại kia màu xanh lá cây đậm, nhìn xanh tươi đến có chút sâu. Nữ tử như này, thời điểm xuất hiện, trong nháy mắt, sẽ cho người tâm thần vì đó buông lỏng. Nữ tử này rất xinh đẹp, nhìn cũng có chút nhỏ nhắn xinh xắn. Trên thực tế, nàng cũng không lùn nhỏ, ước chừng cùng Thiên Quân Đế Quân tương cận. Nhưng là, Thiên Quân Đế Quân là một cái nữ tử. Dù là nàng không có lực lượng bộc phát thời điểm, nàng hướng nơi đó vừa đứng, tổng cho người ta một loại cự nhân cảm giác, hoặc là một tôn pho tượng to lớn cảm giác. Tại thân hình phía trên, nữ tử này cùng Thiên Quân Đế Quân xê xích không bao nhiêu, mà cùng một loại pho tượng thiên quân nữ tử không giống với chính là, nữ tử trước mắt giống như giang nam vùng sông nước nữ tử, mỹ lệ làm rung động lòng người, ấm nhàn thướt tha, giống như là tại trong mưa bụi chống đỡ ô giấy dầu chậm rãi bước đi, tới một cái vùng sông nước nữ tử. Tại trên người nàng, tràn đầy vô tận linh động, tựa hồ, nàng song tiễn bên trong giống như là tràn đầy cái kia uyển chuyển ba quang một dạng, để cho người ta thấy tựa như là ba quang dập dờn, có một loại hai con người ngậm làn thu thủy cảm giác. Nữ tử như này, toàn thân tràn đầy linh khí, tựa hồ nàng tựa như là giang nam đầm nước một dạng, dư thừa linh động thủy khí, vừa có dịu dàng ấm áp, để cho người ta đặc biệt dễ chịu. Nữ tử như này, nhẹ nhàng đứng ở nơi đó, giống như chống đỡ ô giấy dầu giang nam nữ tử, là như vậy thản nhiên, lại là như vậy linh khí, toàn bộ khiến người vô cùng dễ chịu. Nhìn thấy nữ tử như này, bất kỳ người nào đều nguyện ý đứng tại bên cạnh nàng. Ở thời điểm này, nữ tử trước mắt này đều để người quên nàng mỹ lệ, ngược lại là khiến người ta cảm thấy đứng tại bên cạnh nàng thời điểm, có một cỗ tràn đầy sinh mệnh khí tức, có một cỗ dư thừa thủy khí, giống như là sáng sớm tại đầm nước bên trong, thật sâu hô hấp lấy đầm nước kia khí tức một dạng, để cho người ta nhịn không được nhiều hô hấp mấy hơi thở. Chính là như vậy một cái nữ tử dịu dàng, đứng ở nơi đó, nàng cũng không có đế quân chi uy, cũng không có vô địch chi thế, giống như là một cái kia giang nam nữ tử, chống đỡ một thanh ô giấy dầu, một trận cuồng phong thổi tới, đều có thể đem nàng thổi đi một dạng. Nhưng là, khi nàng đứng tại thiên quân đế quân trước mặt thời điểm, lại cho người ta một loại không thể siêu lôi trì nửa bước cảm giác. Cho dù là thiên quân đế quân, đó cũng là như vậy. Thiên quân đế quân, đó là cường đại cỡ nào? Tại thời khắc này, tiên cốt bộc phát, tiên thiên thái sơ đạo quả sáng chói, lực lượng như vậy, đừng nói là thiên hạ tu sĩ cường giả, liền xem như mặt khác đế quân đạo quân, cũng không có mấy người dám anh kỳ phong. Nhưng là, chính là như vậy một cái có giang nam thu thủy khí tức nữ tử, đứng ở trước mặt của nàng thời điểm, liền đã ngăn trở thiên quân đế quân cái kia vô tận chi uy, ngăn trở nàng bao trùm cửu thiên chi thế. Thanh yêu đế quân, nhìn trước mắt xuất hiện nữ tử, có người lập tức nhận ra lai lịch của nàng, tại thiên đế đảo. Có thể nói không ai không hiểu thanh yêu đế quân. Đế quân tới. Nhìn thấy thanh yêu đế quân đứng ở nơi đó, ngăn trở thiên quân đế quân đường đi, tại thiên đế đảo cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó vui mừng, trong nội tâm không gì sánh được phấn chấn. Thanh yêu đế quân, nghe đồn nói, từng tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong lập xuống bất hủ thần vị, vạn cổ sừng sững. Mà lại, thanh yêu đế quân, chính là một hơi chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả, nàng xuất đạo đến nay, chiến tích hiển hách. Đã từng bại đạo minh, phá thiên minh, đạp thiên đình, nhập tiên đạo thành. Thanh yêu đế yêu, trong cả đời, có thể nói là tung hoành vô địch, chiến tích của nàng hiển hách, không có chút nào thua kém thiên quân đế quân. Chỉ bất quá, lấy xuất thân mà nói, thanh yêu đế quân không giống thiên quân đế quân quý tộc như vậy vô song, thanh yêu đế quân cước căn có chút thần bí, có người nói là xuất thân từ hoang mãng thập vạn đại sơn, nhưng là, nàng nhưng lại không phải một đời yêu thần. Thanh yêu đế quân từ khi lên tiên chỉ cổ châu đằng sau, liền có áp chế thập phương chỉ thế, ở thời điểm này, đế dã rắn mất đầu, từ khi nữ đế đám người biến mất tại thương thiên thủ thế cảnh đằng sau, đế dã vẫn không có mặt khác vô thượng đại đế tọa chấn, mặc dù nói, ở trong đế dã có một vị lại một vị đại đế tiên vương ở lại, thậm chí là ẩn mà không ra, trong đó cũng có đỉnh phong đại đế tiên vương. Nhưng là, lại cho tới nay, đều không có nhân chủ cầm đế dã đại cục, thanh yêu đế quân đến đằng sau, cũng là quy ẩn một đoạn thời gian. Về sau, không biết có phải hay không là bởi vì đạt được đế gia y bát, hoặc là đạt được nữ đế đám người thủ nghệ. Tóm lại, cuối cùng thanh yêu đế quân đứng ra lãnh đạo đế gia. Từ đó về sau, thanh yêu đế quân chính là chấp chưởng lấy đế gia quyền hành. Mà lại, thanh yêu đế quân làm đứng tại trên đỉnh phong đế quân đạo quân, có thể đối đầu thiên hạ, có thể lực chiến chư đế chúng thần. Cho nên, nàng chấp chưởng đế gia nắm quyền, cũng là không có bất kỳ người nào phản đối. Hôm nay, thanh yêu đế quân đứng dậy. Đứng ở thiên quân đế quân trước mặt, ngăn trở thiên quân đế quân đường đi, thiên đế đảo tất cả mọi người không khỏi vì đó tâm thần chấn động, thanh yêu đế quân xuất hiện, ngăn trở thiên quân đế quân, đây cũng là khiến cho thiên đế đảo thần uy nguyên còn tại. Thanh yêu đạo hữu, nhìn thấy thanh yêu đế quân ngăn trở đường đi của mình, thiên quân đế quân cũng không khỏi hai mắt ngưng tụ, chậm chậm nói, đạo hữu, muốn chặn đường ta sao? Thanh yêu đế quân cười nhạt một tiếng, nàng cười nhạt một tiếng, tựa như là hoa bách hợp đang nhẹ nhàng nở rộ một dạng. Không phải kinh diễm như vậy thế tục, nhưng là, khi nó lăng lặng nở rộ thời điểm, nhưng lại có một loại không nói ra được mỹ lệ. Nơi này là thiên đế đảo, không phải thiên đình, thiên quân đạo hữu hay là mời trở về đi. Thanh yêu đế quân nói ra lời như vậy thời điểm, không mang theo bất luận cái gì khói lửa, cũng không có bất luận cái gì hùng hổ dọa người chỉ thế, nhưng là, lại là như vậy cứng cỏi. Tựa hồ nàng lời nói ra, bất kỳ người nào đều không thể đi dung chuyển một dạng, bất kỳ người nào đều không thể đánh xuyên dạng này cứng cỏi đồng dạng. Thiên quân đế quân ở thời điểm này hai mắt ngưng tụ, thiên quân đế quân cũng không có xuất thủ, nhưng là, khi nàng hai mắt ngưng tụ thời điểm, để thiên địa cũng không khỏi vì đó trầm xuống, liền ngay trong chớp mắt này, tựa như là toàn bộ tiên chỉ cổ châu, trọng lượng hướng thanh yêu đế quân ép tới một dạng, dạng này vô lượng chỉ trọng đè ép tới, liền xem như ở đây đại đế tiên vương cũng đều không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, huống chỉ là muốn đi đối mặt thiên quân đế quân đâu. Nhưng là, dù là loại này vô lượng chỉ trọng trực áp mà đến, thanh yêu đế quân cũng không vì mà thay đổi, vẻn vẹn nhíu nhíu mày lại. Thanh yêu đế quân nhẹ nhàng nhíu nhíu mày lại thời điểm, trong chóp mắt này, nàng trên trán tựa như là, có một loại sầu ý khóa chặt tại lông mày của nàng ở giữa, bất luận là thế nào đi hóa giải nó, dạng này sầu ý đều giống như là vung đi không được một dạng. Liền ngay trong chớp mắt này, thanh yêu đế quân nhẹ nhàng nhăn lại lông mày lúc, loại kia sầu ý bao phủ ở trong lòng khí tức, giống như là giang nam mưa bụi, tại nước này trong thôn, mưa bụi liên tục không dứt. Tựa hồ muốn một mực không ngừng, cho người quanh quẩn trong lòng sầu ý. Nữ đế chấn áp, ta đã lâu nghe, đối với nữ đế, ta lòng kính trọng, chính là như nước sông thao thao bất tuyệt. Thiên quân đế quân chậm chậm nói đến, nàng mỗi một câu nói mỗi một chữ đều là 10 phần có phân lượng, mà lại, mỗi một câu nói ra được thời điểm, nàng mỗi một câu nói, giống như là thập vạn đại sơn đặt ở trong thiên địa, nàng từ từ nói, hôm nay khó được có cơ hội, một lần xông nữ đế tinh, nhìn phải chăng có thể gặp nữ đế phong thái, nữ đế không tại. Thanh yêu đế quân nhẹ nhàng lắc đầu, nàng nói chuyện hay là rất ôn nhu, lại hình như là mang theo giang sơn vùng sông nước cái kia một chút xíu sầu ý, tựa hồ, để cho người ta đều không đành lòng đi phật nàng. Dù là thanh yêu đế quân nói ra lời như vậy thời điểm, cũng không có cái gì vạn cổ vô song lực lượng chấn áp, cũng không có bộc phát vô thượng thần uy, nhưng là, loại này ôn nhu, như nước lời nói từ thanh yêu đế quân trong miệng nói ra được thời điểm, lại là làm cho không người nào có thể dung chuyển, mặc kệ ngươi là cường đại cỡ nào tồn tại, đều không thể đánh vỡ thanh yêu đế quân dạng này cứng cỏi. Tựa hồ, thanh yêu đế quân cứng cỏi giống như là thiên võng một dạng, mặc kệ ngươi là sức mạnh mạnh cỡ nào, đụng vào hôm nay lưới phía trên, đều là không có khả năng xé rách đánh vỡ dạng này thiên võng. Cũng tất có di tích. Thiên quân đế quân chậm chậm nói, hôm nay nếu khó được vừa đến, vậy ta chính là muốn một lần xông nữ đế tinh, hướng lên nữ đế di tích cũng tốt. Thiên quân đế quân nói chuyện cũng không có hùng hổ dọa người, nhưng là, nàng đứng ở nơi đó thời điểm, liền đã một loại bao trùm cửu thiên khí thế, nàng giống như là toàn bộ thiên địa chúa tể một dạng. Có thể nói, thiên quân đế quân cùng thanh yêu đế quân đứng chung một chỗ thời điểm, giữa lẫn nhau, có cực lớn tương phản, thiên quân đế quân, chính là một tay nắm càn khôn, nhất niệm trưởng thiên, như là tồn tại trí cao vô thượng, dù là chính nàng không đi bộc phát vô địch khí tức, bất kỳ người nào đứng ở trước mặt của nàng, đều là không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Mà thanh yêu đế quân dù là thân hình cùng nàng không kém bao nhiêu, nhưng là, thanh yêu đế quân đứng tại thiên quân đế quân trước mặt, giống như là một cái tiểu nữ tử đứng, tại một tôn kiên cố to lớn cự nhân trước mặt. Nhưng là, đây cũng không phải là liền mang ý nghĩa thanh yêu đế quân thua khí thế, tương phản, thanh yêu đế quân đứng ở trước mặt thiên quân đế quân, dù là nàng như giang nam vùng sông nước nữ tử như vậy dịu dàng, nàng hướng nơi đó vừa đứng, liền để thiên quân đế quân không cách nào vượt qua lôi trì nửa bước, nàng cứng cỏi như là thiên võng, liền xem như thiên quân đế quân cũng là không xông phá dạng này thiên võng. Nếu là thiên quân đạo hữu khăng khăng mà vào, vậy trước tiên từng chiếm được ta cửa này. Thanh yêu đế yêu cũng không có sinh khí, cũng không có hùng hổ dọa người, nói ra lời như vậy thời điểm, đều là không mang theo yên hỏa khí tức, giống như trước mắt thanh yêu đế quân không ăn khói lửa một dạng. Tốt, đạo hữu đại danh, ta đã lâu nghe, một mực không thể luận bàn một hai, hôm nay đạo hữu tại, vậy liền phụng bồi tới cùng. Thiên quân đế quân cũng là 10 phần dứt khoát lưu loát, không có chút nào dây dưa dài dòng, một ngụm liền đáp ứng xuống. Liền ngay trong chớp mắt này, thanh yêu đế quân cuộn chân ngồi xuống, nhấc tay. Chính là lấy thiên địa làm cục, đại thế là cò, tay nâng lên xuống, vô tận đại đạo pháp tắc hiển hiện, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, toàn bộ vô thượng lĩnh vực chỉ trong nháy mắt xuất hiện, trong nháy mắt đem thiên địa ngăn cách, vạn vực rời xa. Ngay một khắc này, thanh yêu đế quân tựa như là xếp bằng ở trên bầu trời, tại trong tinh không vô tận, có vô số ngôi sao lấp lóe, nàng quanh thân đều là có nhật nguyệt tinh thần vòn quanh, dù là nàng không có bộc phát khí thế vô địch, khi nàng ngồi ở chỗ đó thời điểm. Liền cả người chỉ phối lấy toàn bộ tỉnh không, chỉ phối lấy toàn bộ lĩnh vực. Đạo hữu, xin mời. Ở thời điểm này, thanh yêu đế quân nhấc tay lạc tử, lấy tinh thần vi tử, vừa rơi xuống thời điểm, chính là tinh quang vạn trượng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, vô số đế quân pháp phù diễn hóa, tại một con này bên trong, diễn hóa lấy vô thượng trương tự, dạng này vô thượng trương tự tựa như là trải viết toàn bộ đại thế, mặc kệ ngươi là đại đế tiên vương, hay là tồn tại vô thượng. Cũng sẽ ở trong chớp nhoáng này bị kéo túm vào dạng này trong ván cò, đều sẽ bị cái này vô thượng trương mở đầu sở khốn nhiễu. Dạng này vô thượng trương tự rườm rà không gì sánh được, bất luận tồn tại gì, muốn từ dạng này vô thượng trương tự chỉ tránh ra, vậy cũng là thiết yêu muốn ngộ được nó ảo diệu. Tại phanh một tiếng phía dưới, cho dù là thiên quân đế quân cường đại đến vô địch, tung hoành thiên hạ, quét ngang tứ hải. Nhưng, tại thanh yêu đế quân ván cờ nổi lên thời điểm, nàng cũng thân bất do kỷ. Không được thật tốt gia nhập cái này một cái trong ván cò, xếp bằng ở ván cò trước đó, liền ngay trong chóp mắt này, nàng cũng là khốn tại cái này vô thượng trương tự bên trong. Mà lại, dạng này vô thượng trương tự cũng không phải là đình chỉ bất động, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, toàn bộ vô thượng trương tự chính là diễn hóa không thôi, sinh sinh không ngừng, vô cùng vô tận ảo diệu đều ở trong đó diễn hóa biên đổi. Hảo chiêu! Ở thời điểm này, thiên quân đế quân cũng không khỏi khen lớn một tiếng. Đối với dạng này vô thượng trương tự sợ hãi thán phục không gì sánh được. Liền ngay trong chớp mắt này, thiên quân đế quân hai mắt tản ra vô tận kim quang, diễn hóa lấy đại đạo ảo diệu, vô tận pháp tắc tại nàng quanh thân hiển hiện. Chỉ trong nháy mắt, thiên quân đế quân lên tay, chấp tử, con chính là lấy vô thượng đại đạo hóa chỗ, lấy thiên địa âm dương mà uẩn, tại phanh một tiếng vang lên thời điểm, Thiên Quân Đế Quân một con rơi xuống. Một con này rơi xuống thời điểm, chính là ô rít lên một tiếng, một đầu to lớn kim long bay lên, vô tận kim quang bên trong theo kim long phóng lên tận trời thời điểm, nghe được keng, keng, keng thanh âm bên tai không dứt, vô thượng trương tự đại đạo pháp tắc, giống như là thần liên, muốn khóa lại đầu này kim long một dạng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kim long bay trên trời, kéo lấy vô số trương tự thần liên, đang rung động, uy vũ không gì sánh được, dương nanh múa vuốt, trong nháy mắt này, muốn đem toàn bộ vô thượng trương tự phá tan thành từng mảnh một dạng. Nhưng là, sau đó một khắc, thanh yêu đế quân sẽ cùng nhau con, tay cùng một chỗ, hiệt tinh thần, ngưng vạn thế, một con chính là vô tận thời gian, ức vạn năm nơi tay. Tay nâng con rơi, một con trong nháy mắt rơi vào trong ván cờ, một con đẩy tới, chính là ức vạn thời gian trong nháy mắt thẳng bức tại thiên quân đế quân trước mặt. Thời gian chảy xuôi, bất luận là thiên địa đại đạo, hay là vô thượng pháp tắc, đều bị dạng này ức vạn thời gian chỗ phá, vỡ hủ, cho nên, nghe được tư thanh âm phía dưới, bất luận là gào thét bay lên kim long, hay là thiên quân đế quân trước mặt ván cờ, đều là bị ức vạn năm thời gian bao phủ. Ngay tại cái này tư trong thanh âm, thanh yêu đế quân một con rơi xuống, ức vạn thời gian không chỉ là che mất ván cờ, càng là đem thiên quân đế quân bao phủ tại trong đó. Trong nháy mắt này, thiên quân đế quân liền thân nơi tại cái này ức vạn thời gian trong ván cờ, nàng cách lập tức, có ức vạn năm xa, nàng cách ván cờ, cũng có ức vạn năm xa. Bất luận nàng là thông hướng chỗ nào, đều phải vượt qua cái này ức vạn năm, nàng đều nhất định phải từ cái này ức vạn năm đi tới, nếu không, nàng liền chắc chắn mê thất tại cái này ức vạn trong thời gian, thậm chí sẽ tại cái này ức vạn trong thời gian mà khô mục, vậy liền sẽ bị triệt để vây ở cái này ức vạn trong thời gian. Tốt! Ở thời điểm này, thiên quân đế quân cũng không có bất luận cái gì bối rối, ngược lại là vui mừng, tựa như là nóng lòng không đợi được, là một đời đỉnh phong đế quân, bất luận thời điểm nào, nàng đều là có thể cảm thấy trụ khí tồn tại. Nhưng là, tại thời khắc này, nàng lại là kích động, có một loại kỳ phùng địch thủ cảm giác. Lên! Ngay tại cái này xoay tròn, thiên quân đế quân lên tay lạc tử, lên cùng một chỗ thời điểm, tiên thiên chi lực hiển hiện, vô thượng đại đạo như khinh chu, một đạo lên, vạn pháp sinh, vạn pháp phía dưới, tận diễn ảo diệu. Ngay trong nháy mắt này, tại ức vạn trong thời gian, thiên quân đế quân vô tận ảo diệu, diễn hóa vô thượng môn hộ, khinh chu từ môn hộ qua, chính là vượt qua ức vạn thời gian. Ức vạn quang cảnh, bao nhiêu người đều là vượt qua không được, liền xem như có thể vượt qua, đó cũng là hao tổn kinh thiên huyết khí, thậm chí có thể từ dạng này ức vạn trong thời gian đi tới, cũng có thể là huyết khí khô cạn, thậm chí là hấp hối, thọ nguyên không nhiều vậy. Nhưng mà, ở thời điểm này, thiên quân đế quân chính là con rơi thời điểm, khinh chu xuyên qua môn hộ, trong nháy mắt liền chuyên ra ức vạn năm ánh sáng bên trong, tựa như là thuyền xanh đã qua vạn tầng núi. Trong nháy mắt này, thiên quân đế quân liền lập tức xuất hiện ở thanh yêu đế quân trước mặt. Mà liền tại trong chớp nhoáng này, thiên quân đế quân vượt lên trước một con rơi xuống, trong nháy mắt ép về phía thanh yêu đế quân. Một con rơi xuống, quét ngang vạn cổ, nhân quả khó thoát, dạng này một con, chính là ngưng thiên địa nhân quả, vạn cổ chỉ thế. Thiên địa nhân quả bên trong, có ức vạn sinh linh một nhân một quả, đều là tràn đầy đại thế nghiệp lực, mà vạn cổ chỉ thế, càng là có thiên địa chỉ lực, vạn thế chỉ niệm, tất cả lực lượng đều trong nháy mắt ngưng tụ tại cái này quét ngang đẩy bên trong. Một con quét ngang mà đến, muốn trong nháy mắt ép diệt trong nhân thế hết thảy, chư đế chúng thần. Tại dạng này quét ngang vạn cổ phía dưới, đều là khả năng hôi phi yên diệt, còn cùng là không còn tổn thành đồng dạng. Phanh một tiếng vang lên, tại đẩy vạn cổ phía dưới, thanh yêu đế quân lên tay, một con rơi xuống, lấy trời là trụ, trong nháy mắt nguy nga, sừng sững vạn cổ, kết nối trời cùng đất, xuyên qua vô tận ý niệm, trong nháy mắt này, thiên địa tương thông thời điểm, một trụ sừng sững, ý niệm của mình. Liền tựa như là thương thiên chỉ niệm, thương thiên, chính là bao trùm cửu thiên, bao trùm tại cao hòn hết, tại nhất niệm phía dưới, vô thượng trừng phạt rơi xuống, chư đế chúng thần, tại dạng này thương thiên trừng phạt chỉ lực dưới, cũng đều là không khỏi run lên một cái. Oanh, oanh, oanh. Từng đọt tiếng oanh minh bên tai không rút, vô tận dị tượng trên bầu trời hiển hiện, loại dị tượng này, đã không phải là thiên đế đảo bên trong dị tượng, mà là thiên quân đế quân cùng thanh yêu đế quân giữa lẫn nhau lấy thiên địa làm cục. Vạn vật là con, song phương lực lượng vô tận đang quyết đấu thời điểm, lực lượng cường đại vô cùng đánh thẳng tới, ngạnh sinh sinh tiến bắn ra đủ loại dị tượng. Trong dị tượng, có tiên kiếm giáng thế, cũng có thanh thiên thủ hộ, càng là có vạn cổ như gương. Đủ loại dị tượng, nhìn thấy người tâm thần chập chờn, trong lúc nhất thời, đều là không cách nào định thần lại, nhưng là, dù là các nàng giữa lẫn nhau, tại vô thượng trong lĩnh vực, nhưng là, y nguyên có sức mạnh xuất ra, dạng này đỉnh phong lực lượng vô tận giật đi ra. Đó cũng là nghiền ép đến vô số sinh linh oanh nằm tại đất, run lấy bẩy. Tại cái này vô thượng trong lĩnh vực, Thiên Quân Đế Quân, Thanh Yêu Đế Quân lẫn nhau quyết đấu thời điểm, mặc dù có thể nhìn thấy đủ loại dị tượng, nhưng là, chung quy là tương dung một cái vô thượng lĩnh vực, liền xem như Đại Đế Tiên Vương trông về phía xa thời điểm, cũng vô pháp thấy rõ các nàng trong ván cờ ảo diệu biến hóa. Cho nên, có Đại Đế Tiên Vương muốn cẩn thận đi thăm dò các nàng trong ván cờ ảo diệu, muốn đi nhìn một chút Thanh Yêu Đế Quân, Thiên Quân Đế Quân giữa lẫn nhau vô thượng đại đạo, nhìn một chút các nàng một chiêu một thức. Ở thời điểm này, liền có Đại Đế Tiên Vương mạnh mẽ xông tới nhập vô thượng trong lĩnh vực, muốn làm một cái người xem cờ. Lúc có Đại Đế trên đầu lơ lửng vô thượng đạo quả, chư pháp hộ thân, cầm trong tay vô địch đế binh, hướng vô thượng lĩnh vực xông vào. Phanh một tiếng vang thật lớn, dù là cái này Đại Đế thực lực mạnh mẽ không gì sánh được, có được 12 khỏa vô thượng đạo quả, nhưng là, vừa xông vào cái này vô thượng lĩnh vực thời điểm, Thiên Quân Đế Quân cùng Thanh Yêu Đế Quân, vô địch chi lực trong nháy mắt nghiền ép mà tới. Coi như vị Đại Đế này có 12 khỏa vô thượng đạo quả hộ thể, binh khí vô địch hoành thân chặn lại, có thể cự thiên địa vạn vực, nhưng là, y nguyên ngăn không được Thiên Quân Đế Quân, Thanh Yêu Đế Quân đánh thẳng tới lực lượng. Nghe được phanh một tiếng vang lên, vị này Đại Đế Tiên Vương ngạnh sinh sinh đất bị đánh ra vô thượng trong lĩnh vực, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, đụng vào một hòn đảo phía trên, đem một hòn đảo đâm đến vỡ nát, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thật vất vả, vị Đại Đế này bò lên, máu tươi cuồng phún, toàn thân xương cốt đều giống như là vỡ nát một dạng, đứng lên, thân thể đều hoảng du du, tùy thời đều muốn ngã xuống một dạng. Nhìn xem một vị Đại Đế có thảm như vậy hạ tràng, mặt khác chư đế chúng thần, liền xem như muốn áp sát tới cẩn thận đi xem Thanh Yêu Đế Quân, Thiên Quân Đế Quân ván cờ, tại thời khắc này, cũng không khỏi bỏ đi ý nghĩ này. Bất luận bọn hắn bất luận kẻ nào muốn cưỡng ép xâm nhập dạng này trong ván cờ, đều sẽ bị Thiên Quân Đế Quân, Thanh Yêu Đế Quân vô địch lực lượng chỗ nghiền ép, có chút sơ suất, thậm chí có khả năng bị lực lượng của các nàng ép thành huyết vụ. Sẽ ai thắng ai thua đâu? Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn xem một màn này, bất luận là Đại Đế Tiên Vương hay là vô song hạng người, đều là mong mỏi cùng trông mong. Mặc dù ở thời điểm này, Thanh Yêu Đế Quân cùng Thiên Quân Đế Quân giữa lẫn nhau, tại vô thượng chi cục bên trong chỉ trệ lại, nhưng là đã có không ít Đại Đế Tiên Vương, vô song hạng người trong lòng nói thầm lấy. Đối với Thiên Đế Đảo tất cả mọi người mà nói, đối với đế giả tất cả tu sĩ cường giả, chư đế chúng thần mà nói, bọn hắn đương nhiên là hy vọng nhìn thấy Thanh Yêu Đế Quân thắng được. Nếu như Thanh Yêu Đế Quân thảm bại, như vậy, đối với đế giả mà nói, đó cũng không phải chuyện gì tốt, tương lai Thiên Đình tất nhiên sẽ xô quân mà đến. Nếu là không có người có thể đỡ nổi Thiên Đình, như vậy, Thiên Đình đại quân liền sẽ thế như trẻ che đồng dạng, công phá đế giả. Nhưng là, mọi người cũng đều minh bạch, Thanh Yêu Đế Quân muốn chiến thắng Thiên Quân Đế Quân, không có việc dễ dàng như vậy, Thiên Quân Đế Quân đã là đứng tại trên đỉnh phong, có được tiên cốt cùng tiên thiên thái sơ đạo quả nàng. Đây chính là mang ý nghĩa thế không thể đỡ, chư đế chúng thần, cũng không dám anh kỳ phong, đều sẽ nhượng bộ lui binh. Lúc này, Thanh Yêu Đế Quân còn có thể đối đầu Thiên Quân Đế Quân, cũng là để chư đế chúng thần trong lòng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, khó trách năm đó Thanh Yêu Đế Quân có thể đạp thiên đình, đánh đầu thắng đó, quả thật là kinh tài tuyệt diễm, đứng trên đỉnh phong nàng, cũng đích đích xác xác là có thể bệ nghệ chư đế chúng thần, toàn bộ lục thiên châu, chư đế chúng thần, cũng không có mấy cái có thể cùng là địch. Oanh, oanh một cái, oanh một cái. Ở thời điểm này, chấn động là càng ngày càng kịch liệt, trùng kích lực lượng là càng ngày càng đáng sợ, toàn bộ Thiên Đế đảo đều muốn bị lật tung một dạng. Để rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó hãi nhiên thất sắc. Nếu như nói, Thiên Quân Đế Quân cùng Thanh Yêu Đế Quân đánh tới cực băng thời điểm, không chỉ là bọn hắn vô thượng lĩnh vực bị đánh cho vỡ nát, liền xem như toàn bộ Thiên Đế đảo cũng có thể bị đánh nát. Mà tại vô thượng đại cục bên trong, Thanh Yêu Đế Quân cùng Thiên Quân Đế Quân giữa lẫn nhau quyết đấu đã tiến nhập gay cấn, các nàng quanh thân dị tượng xuất hiện, lực lượng vô địch, vô tận chỉ uy, đã là bóp méo không gian, hỗn loạn thời gian, khiến cho các nàng chỗ lĩnh vực cũng bắt đầu muốn hòa tan một dạng. Trong lúc các nàng lực lượng cường đại nhất muốn bộc phát thời điểm, chỉ sợ toàn bộ lĩnh vực sụp đổ, đó là chuyện sớm hay muộn, dạng này lực lượng vô tận trùng kích mà ra, đánh vào giữa thiên địa, không biết Thiên Đế đảo có thể hay không tiếp nhận lực lượng như vậy, không biết Thiên Đế đảo có thể hay không bị lực lượng như vậy đánh cho vỡ nát. Muốn chạy trốn sao? So sánh với chư đế chúng thần bình tĩnh tới nói, tại Thiên Đế đảo rất nhiều tu sĩ cường giả, chính là run lấy bấy, nơm nớp lo sợ, bọn hắn cũng cảm giác mình trên đỉnh đầu đã treo cao lấy một tòa không có gì sánh kịp núi lớn, mà lại là một đầu dây nhỏ chỗ treo lấy. Một khi dạng này dây nhỏ đứt gãy thời điểm, núi lớn thẳng nện mà xuống, chỗ bọn hắn tất cả mọi người nện thành huyết vụ. Ngay tại rất nhiều tu sĩ cường giả run lấy bẩy, chư đế chúng thần cũng là, đều liệu đánh giá lấy vô thượng lĩnh vực chẳng mấy chốc sẽ bị đánh phá đi lúc, một thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời. Đây là một thanh niên, một cái thường thường không có gì lạ, bình thường, thanh niên, người thanh niên này đạp không mà lên, cất bước hướng vô thượng lĩnh vực bước đi. Đây là a. Nhìn thấy người thanh niên này cất bước hướng cái này vô thượng lĩnh vực bước đi, lập tức làm cho tất cả mọi người trong nội tâm vì đó kịch chân. Không biết người thanh niên này đại nhân vật không khỏi quát to một tiếng, nói ra, tiểu tử này, là sống đến không kiên nhẫn được nữa sao? Chỉ cần hắn một chân bước vào, liền sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt, bị ép thành huyết vụ. Tại vừa rồi thời điểm, có được 12 khỏa vô thượng đạo quả đại đế đều bị oanh thành trọng thương, chớ nói chỉ là dạng này một cái thường thường không có gì lạ thanh niên. Đây là, có đại đế vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Thường thường không có gì lạ thanh niên, trừ Lý Thất Dạ còn có ai đâu. Chính là như vậy một cái thường thường không có gì lạ thanh niên, một bước vào vô thượng trong lĩnh vực. Ngay tại Lý Thất Dạ bước vào dạng này vô thượng trong lĩnh vực thời điểm, rất nhiều tu sĩ cường giả, vô song hạng người, đều coi là Lý Thất Dạ sẽ bị vô thượng lực lượng của lĩnh vực, trong nháy mắt oanh thành huyết vụ. Dù sao, trước đó, ngay cả 12 khỏa vô thượng đạo quả đại đế đều bị Thiên Quân Đế Quân, Thanh Yêu Đế Quân cái kia vô thượng chi lực đánh cho trọng thương, kém chút là mất mạng tại dạng này vô thượng chi lực phía dưới. Nhưng mà, ngay lúc này, Lý Thất Dạ bước vào dạng này vô thượng trong lĩnh vực, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chân yêu đế quân, thiên quân đế quân, cái kia vô thượng chi lực tựa như là dòng lũ một dạng hợp thành một cỗ, hướng Lý Thất Dạ đánh tới. Dù là cái này vẻn vẹn thiên quân đế quân, thanh yêu đế quân các nàng xuất ra tới lực lượng, nhưng là, đứng tại trên đỉnh phong hai vị đế quân, tại vô thượng đại đạo bão táp thời điểm, các nàng xuất ra tới lực lượng đánh tung mà đến, vậy liền giống như là hủy thiên diệt địa dòng lũ một dạng. Như vậy lực lượng bay thẳng mà đến, có thể trong nháy mắt quét ngang ngàn vạn dặm, có thể san bằng ngàn vạn sơn nhạc, vô tận sông núi, có thể đem đại dương mênh mông đều lật tung, bách quốc vạn giáo đều có thể tại các nàng đáng sợ, như thế tuyệt luân lực lượng phía dưới hôi phi yên diệt. Phanh một tiếng vang thật lớn, cho dù là như là diệt thế đồng dạng dòng lũ nặng nề mà đụng vào Lý Thất Dạ, trên thân thời điểm, mà Lý Thất Dạ toàn thân cũng vẻn vẹn quang mang lóe lên một cái, cũng không có bất kỳ tổn thương, cũng không có trong tưởng tượng của mọi người bị oanh thành huyết vụ. Cũng không có bị đánh bay ra ngoài. Giờ này khắc này Lý Thất Dạ nhất cử bước mà vào, thiên địa tùy hành, âm dương oanh nằm, luân hồi đình chỉ, hắn chỗ, giống như vạn thế đều là sinh, 3000 thế giới, thiên địa đạo nguyên, đều tại hắn nhất niệm bên trong. Không có vô thượng chi uy, không có vô địch chi thế, giờ này khắc này Lý Thất Dạ, vẻn vẹn cất bước mà vào thôi, hắn một bước phóng ra thời điểm, tựa hồ chính là giữa thiên địa tối vô thượng ý chí, trong nhân thế tất cả mọi thứ đều thuộc về với hắn chỗ chúa tể. Bất kỳ cái gì ngăn cản, bất luận là đại đế tiên vương, tồn tại vô thượng hay là tuyên cổ cự đầu, đều như thế ngăn không được Lý Thất Dạ cái này tùy ý cất bước mà đi, liền xem như ức vạn sơn hà, tại hắn giơ chân ở giữa, giống như quả giấy dán cửa sổ đồng dạng bị đâm thủng, liền xem như đại đế tiên vương, tồn tại vô thượng cho là vô địch chi lực, tại Lý Thất Dạ giơ chân phía dưới, vậy cũng đều chỉ bất quá như là tơ nhện đồng dạng. Ngay tại cái này cất bước ở giữa, Lý Thất Dạ chính là hành tẩu đến Thanh Yêu Đế Quân. Thiên Quân Đế Quân đại cục trước đó, bất luận là Thanh Yêu Đế Quân chấp thiên địa là bàn, hay là Thiên Quân Đế Quân chấp Nhật Nguyệt Tinh Thần là con, chỉ cần Lý Thất Dạ một bước đi đến, thiên địa đại cục, Nhật Nguyệt Tinh Thần chi tử, đều là không đáng nhắc lên, đều là như cùng người thế gian bụi bặm đồng dạng. Trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ nhấc tay, tiện tay nhón lấy, chính là đại đế nhân quả, chúng thần luân hồi, trong chớp mắt này, cho dù là thiên để vạn thần vô tận chỉ lực, vô thượng chỉ công, đều toàn bộ đều dung hợp tại một con này bên trong. Phanh một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, con rơi mà định ra, càn khôn vạn giới tựa như là hết thảy đều kết thúc đồng dạng, tại phanh một tiếng bên trong, Thiên Quân Đế Quân vô lượng chỉ trọng, Thanh Yêu Đế Quân tuyên cổ chỉ thế, đều trong nháy mắt này bị lật tung, giống như là thật mỏng giấy dán cửa sổ đồng dạng, trong nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh. Thiên Quân Đế Quân cỡ nào vô lượng chân thiên địa, Thanh Yêu Đế Quân cỡ nào vô thượng thủ tuyên cổ, nhưng là, tại Lý Thất Dạ tiện tay nhón lấy phía dưới, Đế quân nhân quả, vô thượng luân hồi, đều trong chớp mắt này sụp đổ, Thiên Quân Đế Quân tiên thiên thái sơ đạo quả tiên thiên chỉ lực, Thanh Yêu Đế Quân chí cao vô thượng chân ngã chỉ ý, đều trong chớp mắt này bị xông đến vỡ nát. Giống như là thật mỏng giấy cắt hoa tại, trong mưa to gió lớn trong nháy mắt bị xé bỏ một dạng, là như vậy yếu ớt, là nhỏ yếu như vậy, là như vậy không chịu, nổi một kích. Cho nên, tại cái này phanh một tiếng bên trong, Thiên Quân Đế Quân, Thanh Yêu Đế Quân giữa lẫn nhau. Đều là bị vô tận luân hồi, vô thượng nghiệp lực trong nháy mắt quét ngang mà đi. Liên xem như Thiên Quân Đế Quân thét dài một tiếng, tiên khu vô thượng, tựa như là 3000 thế giới ngưng tố một thân, coi như Thanh Yêu Đế Quân chân ngã liền thành một khối, hỗn độn chân khí như ý vô song, nhưng là, tại Lý Thất Dạ một con kia rơi xuống lực lượng quét ngang mà đến thời điểm, các nàng đều trong chớp mắt này bị xung kích bay ra ngoài. Cuối cùng, nghe được phanh, phanh, phanh từng đọt băng diệt thời điểm vang lên, chỉ gặp Thiên Quân Đế Quân. Thanh Yêu Đế Quân hai người bay tứ tung mà ra thân thể chính là, đụng nát 3.000 lần nguyên, cuối cùng mới có thể khó khăn lắm giữ vững thân thể. Trong lúc các nàng giữ vững thân thể thời điểm, vậy cũng là không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Các nàng tung hoành thiên hạ, đã là thế gian vô địch, nhưng là, lại có ai trong lúc phất tay, mà lại vừa ra tay chính là nhặt bọn hắn thiên đế vạn thần vô tận nhân quả, vô thượng nghiệp lực, khi dạng này thiên đế vạn thần vô tận nhân quả, vô tận nghiệp lực thẳng oanh mà đến thời điểm, các nàng cường đại tới đâu lực lượng vô địch cũng là cản chỉ không nổi. Đây là như thế nào tồn tại? Có người nhìn thấy một màn này thời điểm, trong nháy mắt bị chấn động đến không gì sánh kịp, thậm chí là không khỏi vì đó nghẹn họng nhìn chân chối. Đối với tu sĩ mạnh đến mức mà nói, đại đế tiên vương, đạo quân đế quân đã là vô địch tồn tại, mà như thanh yêu đế quân, thiên quân đế quân loại tồn tại này, tại trái tim tất cả mọi người trong mắt, đó là mãi mãi cũng không cách nào với tới. Sừng sững tại vô tận trên đỉnh phong tồn tại vô thượng, chỉ có thể là nhìn lên, liền xem như đối với chư đế chúng thần mà nói, thiên quân đế quân, thanh yêu đế quân, đều là đã là bọn hắn không cách nào vượt qua tấm bia to. Nhưng là, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ nhấc tay lạc tử, chính là đem thanh yêu đế quân, thiên quân đế quân loại tồn tại này đánh bay ra ngoài, mà lại, cho dù là cường đại như thanh yêu đế quân, thiên quân đế quân loại tồn tại này, tại cái này lạc tử chi lực dưới, lại là cho người ta một loại như là phù du lay đại thụ một dạng. Lực lượng của các nàng như là tơ nhện đồng dạng. Ở thời điểm này, thanh yêu đế quân đứng thẳng người, không khỏi hai mắt nhăn lại, trên trán luôn là có một loại sầu ý, dạng này sầu ý, giống như là giang nam yên vũ đồng dạng, liên tục miên không dứt, khiến người ta cảm thấy như là vung đi không được đồng dạng. Nhưng là, khi thanh yêu đế quân xem xét rõ ràng trước mắt Lý Thất Dạ thời điểm, nàng tú mục không khỏi vì đó sáng lên, lập tức trở nên không gì sánh được sáng tỏ, thậm chí là có hào quang sáng chói đang nhấp nháy một dạng. Giống như là một viên vô song bảo thạch, tại cái này sát tốt cái kia ở giữa có ánh sáng sáng chiếu vào, trong nháy mắt hai tròng mắt của nàng chính là tràn đầy ánh sáng, dạng này một tia sáng, là xinh đẹp như vậy, tựa hồ nó mới là trong cuộc sống xinh đẹp nhất sắc thái một dạng. Tại thời khắc này, thanh yêu đế quân gương mặt phía trên, không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nụ cười này là rào rạt đi ra, tựa hồ giống như là một đứa bé tại cực kỳ lâu đằng sau, lúc này mới nhìn thấy trưởng bối của mình, nhìn thấy thân nhân của mình, dáng tươi cười rào rạt lúc đi ra. Tựa hồ là muốn sưởi ấm trái tim tất cả mọi người phòng, giống như là mùa xuân thời điểm, băng tuyết bị dương quang phổ chiếu phía dưới, từ từ hòa tan một dạng. Đại nhân, thanh yêu đế quân, một đời vô thượng đế quân, đứng tại trên đỉnh phong, khinh thường vạn cổ, bễ nghễ thập phương, nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, lại nhịn không được hoan hô một tiếng, tựa như là nhìn thấy chính mình người thân nhất một dạng, tựa như là một tiểu nữ hài đồng dạng, là vui vẻ như vậy, là cao hứng như vậy. Tại thời khắc này, cảm giác hạnh phúc là rào rạt tại thanh yêu đế quân toàn thân, nụ cười của nàng cũng đã là nói cho tất cả mọi người, cái gì gọi là hạnh phúc cùng khoái hoạt. Nhìn xem thanh yêu đế quân, cũng không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đại nhân! Lúc này, thanh yêu đế quân nhịn không được đang hoan hô thời điểm, lao đến, hướng Lý Thất Dạ vọt tới, nhịn không được hướng Lý Thất Dạ giãn ra hai tay. Lý Thất Dạ đưa tay, đem xông tới thanh yêu đế quân ôm lấy, thanh yêu đế quân trong lúc nhất thời, chính là kích động không thể tự kiềm chế. Đều lớn tiếng nói ra, đại nhân, thật là ngươi. Sau khi nói đến đây, nước mắt của nàng không có cảm giác ở giữa, liền đã vạch xuống đến, từ trên gương mặt chảy xuống, nước mắt là như vậy oánh tinh, tựa hồ tựa như là kim cương một dạng lóe ra quang mang. Lúc này, thanh yêu đế quân chỗ chảy xuống nước mắt, không phải thương tâm, mà là hạnh phúc. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn trước mắt khuôn mặt này, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, tùy theo, đưa tay đi lau làm nàng khuôn mặt nước mắt. Nhẹ nhàng phủ tán nàng giữa lông mày đoàn kia vung đi không được sầu ý, không khỏi nói ra, đã lâu không gặp, tiểu, nha đầu, đã lâu không gặp, đại nhân. Ở thời điểm này, thanh yêu đế quân không khỏi ôm thật chặt Lý Thất Dạ, vầng trán di thật sâu chôn ở Lý Thất Dạ hai vai bên trong, trong chóp mắt này, tựa như là hết thảy đều trở nên xinh đẹp như vậy, hết thảy đều là trở nên vui vẻ như vậy. Bất luận là từ đại đạo, hay là cô đơn đi xa, hết thảy đều trở nên vui vẻ như vậy, tựa hồ, hết thảy cố gắng. Hết thảy thủ vững, thậm chí từ cái kia gian nan nhất trong tuế nguyệt đi tới, đây hết thảy đều là như vậy đáng giá. Không nghĩ tới Hinh Khiết còn có thể gặp lại đại nhân, coi là cũng không thấy nữa. Thanh yêu đế quân chôn sâu tại Lý Thất Dạ bả vai thời điểm, không khỏi nước mắt trượt xuống. Từ Hinh Khiết, từ gia nha đầu, năm đó sinh tại cửu giới bên trong, nhưng là, cái kia vô tận hỗn chiến, cái kia tàn khốc huyết chiến, cho nàng lưu lại cực sâu bóng ma, trong lòng hắn lưu lại không thể xóa nhòa ấn ký. Tại cái kia tàn nhẫn không gì sánh được tuế nguyệt trong thời gian, tại bóng tối vô tận kia trong đại thế, nàng là bội thụ lấy vô tận dày vò. Cuối cùng, Lý Thất Dạ đưa nàng phong ân, lưu tồn ở Phục Long Sơn dưới, vì nàng lưu lại vô thượng tạo hóa. Cuối cùng, tại bá hổ bọn hắn bồi dưỡng phía dưới, tại cái này lục thiên châu bên trong, nàng rốt cục thuế biên mà ra, cuối cùng trở thành một đời vô thượng đế quân, một đời tung hoành thiên hạ vô địch tồn tại. Mặc dù là như vậy, tại Thanh Yêu đế quân tâm lý tại mặt, nàng vẫn là năm đó tiểu nha đầu kia, tại trong núi thây biển máu run rẩy, nhìn xem thân nhân của mình, người nhà. Một trận chiến chết, nhìn xem trăm ngàn vạn cường giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiên lên, cuối cùng bị chém giết, thây nằm như núi, máu chảy phù mái chèo. Tàn nhẫn như vậy huyết tỉnh chiến dịch, đối với một vị tiểu cô nương mà nói, thật sự là quá mức rung động, tại trong nội tâm nàng, lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma. Tại sinh tử quanh quẩn một chỗ thời điểm, tại bóng tối bao trùm lây tính mạng của nàng thời điểm, một cái âm tà che chở lấy nàng, mở ra hai cánh, đem nàng bao phủ tại chính mình cánh phía dưới. Âm nha cánh mở ra, bỏ ra bóng ma, đây đối với cửu giới vô số tu sĩ cường giả mà nói, hai cánh này mở ra thời điểm, tựa như là cự mạc rơi xuống, hắc thủ chi phối lấy hết thảy, không biết để bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại giáo cương quốc vì đó sợ hãi. Nhưng là, đối với một tiểu nữ hài mà nói, thân nơi trong núi thây biển máu cơ khổ tiểu nữ hài mà nói, dạng này cánh, dạng này bỏ ra bóng ma, lại là cho nàng kiên cố nhất che chở, đem nàng từ sợ hãi nhất bên trong mang ra ngoài, đem nàng từ tử thần trong tay tốt đoạt trở về, tại cái kia sợ hãi hắc ám tuế nguyệt lúc tại, cái này từ trên trời giáng xuống âm nha, giống như là một đạo quang mang, chiếu sáng tính mạng của nàng, cuối cùng, mới có thể để cho nàng sống tiếp được. Năm đó đại chiến tướng lớn, thiên quân vạn mã đem đi, cửu giới huyết chiến bộc phát, nàng dạng này một tiểu nữ hài, cũng chỉ có thể là vội vàng tạm biệt. Tại cái kia bị phong tồn vô tận trong tuế nguyệt, nàng cho là mình như vậy một phong, chính là vạn thế, vĩnh viễn không bao giờ có thể lại gặp nhau. Cho đến ngày nay, tại cái này lục thiên châu bên trong, nàng đã trở thành vô thượng đế quân, không nghĩ tới, có thể lại một lần nữa nhìn thấy chính mình muốn gặp nhất người, khi hắn giang hai cánh tay thời điểm, liền giống như năm đó mở ra hai cánh một dạng, che chở lấy nàng, để nàng từ nhất là giày vò trong bóng ma đi ra. Đại nhân, trong lúc vô tình, Thanh Yêu đế quân đều khóc không thành tiếng. Đây không phải thương tâm, mà là khoái hoạt, trong lúc nhất thời, thiên ngôn vạn ngữ, đều tại một tiếng này xưng hô bên trong, là hắn. Ở thời điểm này, có không ít chư đế chúng thần nhìn trước mắt một màn này, có đại đế tiên vương nghĩ đến cái kia xa xôi không gì sánh được truyền thuyết, đặc biệt là từ cửu giới mà đến, thập tam châu mà thành đại đế tiên vương, nhìn thấy trước mắt một màn này thời điểm, nhìn xem cái này bình thường thanh niên thời điểm, bọn hắn đều bị khơi gợi lên một cái đã bị phủ bụi, viễn cổ không gì sánh được ký ức, tại ký ức này bên trong có một cái truyền thuyết. Đó là chìm nổi vạn cổ tuế nguyệt truyền thuyết. Nhưng là, về sau, truyền thuyết này đã biến mất tại trong thời gian trường hà. Thậm chí đã từng thấy qua truyền thuyết này đại đế tiên vương, đều coi là truyền thuyết này cũng sớm đã tan thành mây khói, không có khả năng lại quy về trong nhân thế. Hôm nay trước mắt người thanh niên này liền đứng ở trước mặt mọi người. Vạn cổ đi qua, truyền thuyết này y nguyên còn tại. Hôm nay, truyền thuyết này rốt cục trở về. Âm nha trở về. Thánh sư. Ở thời điểm này, có đại đế tiên vương hướng Lý Thất Dạ xa xa cúi đầu, liên tục chắp tay. Thánh sư, không ít vô song hạng người, thậm chí là đế quân đạo quân, cũng không từng gặp truyền thuyết này, nhưng cũng là có người trong lúc ngẫu nhiên nghe qua một lời phiến ngữ, hôm nay bọn hắn cũng ẩn ẩn biết, một cái vượt ngang tuyên cổ tồn tại, lại là trở về. Dạng này một cái vượt qua vô tận thời gian trường hà tồn tại, lại một lần nữa xuất, hiện ở trong nhân thế thời điểm, cho dù là đối với chư đế chúng thần mà nói. Cũng là như là một tôn vô thượng cự nhân sừng sững ở trước mặt bọn họ một dạng. Thánh sự. Rất nhiều tu sĩ cường giả, căn bản cũng không biết truyền thuyết này, thậm chí là nghe cũng không từng nghe qua. Nhưng là, ngay cả chư đế chúng thần đều là xa xa mà bái. Vậy liền có thể tưởng tượng dạng này một cái nhìn bình thường, thường thường không có gì lạ thanh niên, là bực nào chí cao vô thượng. Giờ này khắc này, dù là Lý Thất Dạ không có bất kỳ cái gì chân áp chỉ lực, cũng không có bất luận cái gì vô thượng thần uy. Nhưng là, để tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi oanh nằm tại trên mặt đất, hô to một tiếng, Thánh sư. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng xóa đi Thanh Yêu đế quân nước mắt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra, vui vẻ là được rồi, làm ý rơi lệ. Thanh Yêu đế quân vào giờ phút này, mặt mũi tràn đầy khoái hoạt, nín khóc mà cười, dùng sức gật đầu. Ở thời điểm này, Thanh Yêu đế quân cười một tiếng thời điểm, là xinh đẹp như vậy, loại xinh đẹp này, không phải nữ tử tuyệt thế sắc đẹp, mà là một loại không có gì sánh kịp hạnh phúc vẻ đẹp. Nàng khoái hoạt như vậy cùng hạnh phúc đều có thể cảm nhiễm ở đây mỗi người. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào nhìn trước mắt một màn này đều là ngơ ngác, thậm chí có thật nhiều đầu người là trống rỗng. Thanh Yêu đế quân, một đời đỉnh phong vô thượng đế quân, có thể đạp thiên đình, có thể nhập tiên đạo thành, tung hoành thiên địa, lại có mấy người có thể địch. Lúc này, nàng cũng chỉ bất quá như là một vị tiểu cô nương một dạng, ở trước mặt Lý Thất Dạ vui cười, ở trước mặt Lý Thất Dạ nín khóc mà cười, chỗ nào còn giống như là một vị bao trùm cửu thiên, bề nghề thập phương vô địch đế quân. Ngay tại tất cả mọi người không khỏi ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này thời điểm, Lý Thất Dạ chậm rãi xoay người lại, nhìn xem đứng sừng sững ở chỗ đó Thiên Quân Đế Quân. Thiên Quân Đế Quân vẫn là vô địch chỉ tư, tựa như là dưới tỉnh không vô thượng cự nhân, có bao trùm cửu thiên chỉ thế. Nhưng là, lúc này Thiên Quân Đế Quân nhìn xem Lý Thất Dạ thời điểm, nàng cũng không khỏi có chút mê hoặc, vậy nàng lăng lệ không gì sánh được hai mắt, cũng không khỏi lộ ra mê hoặc sắc thái, nhìn xem Lý Thất Dạ, nàng đều có chút không hiểu. Để Thiên Quân Đế Quân làm cho mê hoặc, không phải Thanh Yêu Đế Quân ở trước mặt Lý Thất Dạ, như là một vị tiểu cô nương đồng dạng, cũng không phải chư đế chúng thần hướng Lý Thất Dạ phục bái, quát to một tiếng thánh sư. Để Thiên Quân Đế Quân làm cho mê hoặc, chính là trước mắt Lý Thất Dạ, nhìn xem là quen thuộc như vậy, là quen mắt như vậy, tựa hồ, một người như vậy, nàng thường thường gặp đồng dạng. Ngươi là ai? Ở thời điểm này, Thiên Quân Đế Quân không khỏi hỏi, ta gặp qua ngươi. Nơi nào thấy qua? Lý Thất Dạ nhìn trước mắt Thiên Quân Đế Quân, không khỏi hai mắt ngưng tụ, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ ánh mắt tựa như là, trong nháy mắt xuyên thấu Thiên Quân Đế Quân thân thể một dạng. Thiên Quân Đế Quân trong nội tâm giật mình, không khỏi lui về sau một bước, trong chớp mắt này, tại Lý Thất Dạ ánh mắt ở giữa, nàng cảm giác mình không chỗ ẩn trốn đồng dạng, toàn thân như là trần trụi đồng dạng. Nàng một đời vô thượng đế quân, có thể lẩn tránh giữa thiên địa hết thảy thăm dò, thậm chí là có thể ép diệt thiên địa ở giữa hết thảy thăm dò. Nhưng là, tại Lý Thất Dạ hai mắt nhìn một cái mà đến thời điểm, Thiên Quân Đế Quân lại là thân bất do kỷ, liền xem như nàng muốn lẩn tránh, liền xem như nàng muốn lấy chính mình vô song nhất lực lượng đi ngăn trở Lý Thất Dạ, bao phủ mà đến ánh mắt, đều là không làm nên chuyện gì. Liền ngay trong chớp mắt này, để Thiên Quân Đế Quân cảm giác mình tất cả bí mật đều bại lộ mặt Lý Thất Dạ, trước mặt đồng dạng, để Lý Thất Dạ nhìn một cái không sót gì, trong chớp mắt này, để Thiên Quân Đế Quân vừa thẹn vừa giận. Ở trong mơ, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng cảm khái nói ra, đó chính là duyên phận. Sao là cũng có? Thiên Quân Đế Quân cũng không thừa nhận dạng này duyên phận, kỳ thật, nàng cùng Lý Thất Dạ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng lại là như vậy quen, thậm chí có thể nói nàng cùng Lý Thất Dạ, không biết là thấy qua bao nhiêu lần. Cho dù là tại nàng rất rất nhỏ thời điểm, nàng liền đã gặp qua Lý Thất Dạ, đương nhiên, không phải trước mắt Lý Thất Dạ, mà là trong mộng Lý Thất Dạ. Tại lúc còn rất nhỏ, nàng cũng không hiểu vì cái y chính mình sẽ mơ tới một người như vậy, mà lại, lúc còn rất nhỏ, nàng cũng không có ý thức được cái này có vấn đề gì. Đối với nàng mà nói, vậy chỉ bất quá là thật đơn giản mộng mà thôi. Nhưng là, ở phía sau đến theo nàng đại đạo cao thâm, cuối cùng chứng được vô thượng đại đạo, trở thành vô địch đế quân thời điểm, nàng liền biết nơi này là rất có vấn đề. Một cái nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nam nhân, mà lại là một cái bình thường nam nhân, vậy mà một lần lại một lần xuất hiện tại trong mộng của nàng. Mà lại là một đời vô thượng đế quân, đứng tại trên đỉnh phong tồn tại, nàng đã là có thể chấp trưởng lục thức, phá vô vọng, theo đạo lý mà nói, nàng hoàn toàn có thể không cần mộng cảnh, thậm chí có thể nói, an bài bất luận kẻ nào xuất nhập mộng cảnh của chính mình bên trong, tại mộng cảnh của chính mình, nàng chính là chí cao vô thượng chúa tế. Nhưng là, nhắc tới cũng thần kỳ. Làm chính mình trong mộng cảnh cao nhất chúa tể, nàng lại không điều khiển được người này, cho dù là nàng trở thành vô địch, đứng tại trên đỉnh phong, người này y nguyên có thể xuất hiện tại giấc mơ của nàng bên trong, nàng không cách nào đem người này, từ mộng cảnh của chính mình bên trong khu trục chỉ ra ngoài. Cho dù là tại trong hiện thực, như là Thiên Quân Đế Quân như vậy vô địch tồn tại, cũng có thể đem cường đại vô địch tồn tại đuổi ra ngoài, chớ nói chỉ là tại chính mình chỗ chúa tế trong mộng cảnh. Cái này nói đến kỳ quái không gì sánh được, một người như vậy. Vậy mà có thể một mực tồn tại ở mộng cảnh của chính mình bên trong, từ nhỏ đến lớn, hắn đều một mực tại mộng cảnh của chính mình bên trong. Cho nên, cái này để Thiên Quân Đế Quân trong nội tâm còn có nghỉ hoặc, dạng này một cái bình thường thanh niên, đến tột cùng là tồn tại dạng nào, vì sao hắn có thể một mực tồn tại ở mộng cảnh của chính mình bên trong. Thiên Quân Đế Quân thậm chí là ở trong nhân thế đi tìm qua, nhìn có thể, hay không có thể tìm kiếm được xuất hiện tại chính mình trong mộng cảnh thanh niên, nhưng là, đều chưa từng có gặp được. Hôm nay, nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, nhìn trước mắt thường thường không có gì lạ, bình thường Lý Thất Dạ, nàng liền có thể hoàn toàn xác định, trước mắt Lý Thất Dạ, chính là chân chính xuất hiện tại chính mình trong mộng cảnh người. Khi thấy chính mình trong mộng cảnh người xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, Thiên Quân Đế Quân trong lúc nhất thời, cũng không biết nên như thế nào đi hình dung tâm tình của mình, hoang mang, giật mình, lại hoặc là kinh dị, hoặc là đủ loại cảm xúc đều có, vừa rồi Lý Thất Dạ chấp tử rơi tay, trong nháy mắt vô tận nghiệp lực. Đế công đem nàng cùng Thanh Yêu Đế Quân đồng thời đánh bay ra ngoài, cái này lập tức để Thiên Quân Đế Quân minh bạch, vì cái gì tại chính mình chúa tể trong mộng cảnh, chính mình lại là không cách nào đem Lý Thất Dạ đuổi ra ngoài. Nhưng là, cái kia lại thế nào giải thích, Lý Thất Dạ sẽ một mực xuất hiện tại mộng cảnh của chính mình bên trong đâu? Chẳng lẽ nói, Lý Thất Dạ là tổ tiên của nàng, làm hậu nhân, nàng có được tổ tiên huyết thống? Thiên Quân Đế Quân cũng là phủ nhận ý nghĩ như vậy. Bởi vì các nàng đế gia chưa từng có xuất hiện qua loại tồn tại này, mà lại, liên quan tới truyền thuyết, Thiên Quân Đế Quân cũng nghe qua một chút, có thể nói, bất luận là từ một góc độ nào mà nói, nàng đều cùng Lý Thất Dạ không có bất cứ quan hệ nào, nhưng là, chính là như vậy một cái cùng nàng không có bất kỳ quan hệ nào người, từ khi nàng xuất sinh bắt đầu, hắn liền một lần lại một lần xuất hiện tại mộng cảnh của chính mình bên trong, để Thiên Quân Đế Quân trăm mối vẫn không có cách giải. Ngươi tại sao phải tại? Thiên Quân Đế Quân nhìn qua Lý Thất Dạ, dù là vô địch như nàng, lúc này trong hai mắt của nàng cũng là không khỏi tràn đầy nghi ngờ. Lý Thất Dạ sâu không lường được, chí cao vô địch, những này đều có thể tưởng tượng, duy nhất tưởng tượng không được, hắn tại sao lại xuất hiện ở mộng cảnh của chính mình bên trong? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngay tại Thiên Quân Đế Quân trong nội tâm có chỗ nghi hoặc thời điểm, trong một chớp mắt, Lý Thất Dạ nhất cử bước, liền xuất hiện ở trước mặt Thiên Quân Đế Quân. Lý Thất Dạ đưa tay tìm tòi, Thiên Quân Đế Quân không khỏi vì thế mà kinh ngạc, muốn lui thời điểm, Lý Thất Dạ trong nháy mắt đem bàn tay tiến vào Thiên Quân Đế Quân trong thân thể. Không sai, Lý Thất Dạ đại thủ lập tức thăm dò vào Thiên Quân Đế Quân trong thân thể, trong nháy mắt này, tại Thiên Quân Đế Quân thân thể tựa như là hòa tan một dạng, nàng toàn bộ thân hình giống như là nước hồ hóa thành một dạng, mà lại, Lý Thất Dạ đại thủ cắm súng nhập Thiên Quân Đế Quân trong thân thể thời điểm, thân thể của nàng vậy mà như hồ nước nhộn nhạo lên gợn sóng. Thiên Quân Đế Quân không khỏi vì thế mà kinh ngạc, nhưng là, trong chớp mắt này, nàng cảm giác được thân thể của mình không nhận chính mình khống chế, trong nháy mắt này, trong thân thể của mình tiên cốt thật giống như lập tức bị vững vàng hút lại một dạng. Nếu như nói, nàng một thân tiên cốt tựa như là sắt thép chế tạo, như vậy, tại thời khắc này Lý Thất Dạ, tựa như là có được vô tận từ lực nam châm một dạng, trong nháy mắt đem nàng tiên cốt vững vàng hấp thụ ở, tại dạng này hấp thụ phía dưới, đó là nàng căn bản không thể động đậy, loại cảm giác này. Là 10 phần quỷ dị, cũng là tà môn đến làm cho Thiên Quân Đế Quân, có một loại mao cốt sợ hãi cảm giác. Bởi vì từ khi xuất sinh đến nay, nàng liền có thể cảm nhận được chính mình tiên cốt, mà lại theo trưởng thành thời điểm, nàng vẫn luôn đang tìm tòi lấy chính mình tiên cốt, cũng tại tu luyện lấy chính mình tiên cốt. Một mực đến nay, tiên cốt, chính là nàng thân thể trọng yếu một bộ phận, mà lại nàng có thể tùy tâm sử dụng khống chế chính mình tiên cốt. Nhưng là, tại Lý Thất Dạ đại thủ tìm tòi nhập trong thân thể của mình thời điểm, Thiên Quân Đế Quân trong nháy mắt này liền có một loại ảo giác, tựa hồ cái này một thân tiên cốt trong nháy mắt liền không còn là thuộc về mình. Dù là từ khi nàng xuất sinh đến nay, tiên cốt liền đã tại, mà lại, cho tới nay, nàng đã đem tiên cốt tu luyện đến hữu tâm ứng tay. Đối với trong một chớp mắt này đều không có bất cứ tác dụng gì, giống như chính mình tiên cốt trong nháy mắt thoát thân thể mà đi đồng dạng, không thuộc về mình nữa. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, theo Lý Thất Dạ đại thủ sờ vào Thiên Quân Đế Quân trong thân thể bên trong thời điểm. Lý Thất Dạ sờ xương thời điểm, trong chớp mắt này, Thiên Quân Đế Quân cả người nổ ra vô tận quang mang, vô cùng vô tận đế uy liền ngay trong chớp mắt này trùng kích mà ra, như là sóng lớn một dạng quét ngang ngàn vạn dặm, trong nháy mắt có thể đem toàn bộ đại dương mênh mông san bằng một dạng. Ngay tại dưới tiếng vang này, vô tận thần quang ngút trời mà lên trong nháy mắt, một tôn lại một tôn thân ảnh cao lớn vô cùng trong nháy mắt vọt tại trên không trung, tổng cộng là có 12 khỏa thân ảnh cao lớn vô cùng, mà lại chia làm tả hữu đặt song song. Trái 6 tôn, phải 6 tôn. Dạng này 12 vị bóng người to lớn, trong nháy mắt sừng sững ở chỗ không phía trên thời điểm, tả hữu đặt song song thời điểm, tại oanh tiếng vang phía dưới, vô cùng vô tận thần diễm ngập trời, thao thao bất tuyệt ma ý bay không. Thần diễm, ma ý, ngay trong nháy mắt này, tràn ngập toàn bộ thiên địa, song song tại tả hữu 12 vị thân ảnh cao lớn vô cùng, giống như là 12 vị trí cao vô thượng thần ma một dạng. Cái này 12 vị trí cao vô thượng thần ma, tựa hồ bọn chúng là theo cùng với thiên địa mà sinh một dạng, bọn hắn có được thuần túy không gì sánh được hỗn độn chân khí, tựa hồ, bọn hắn một đản sinh thời điểm, liền đã có được nguyên thủy nhất mà chí cao vô thượng nhất lực lượng một dạng. Bất luận là thần hay là ma, bọn hắn phát tán đi ra lực lượng là như vậy thuần túy, thần diễm ngập trời thời điểm, thần tính thuần khiết, mà ma ý bài không thời điểm, ma ý đến cuồng, cả hai đều là phát huy đến cực hạn. 6 tôn thần, 6 tôn ma, đều là đến từ cái kia viễn cổ không gì sánh được thời đại. Tựa hồ đản sinh tại thiên địa bắt đầu, có một tôn chí cao vô thượng chỉ thần, lóe ra trong nhân thế thánh khiết nhất quang mang, khi nó thánh khiết không gì sánh được quang mang nở rộ thời điểm, giống như là một tôn 36 cánh thiên sứ một dạng, vẩy xuống mỗi một hạt quang huy đều có thể tịnh hóa lấy trong nhân thế hết thảy do bẩn, cùng hắc ám, tại thánh khiết như vậy chiếu rọi phía dưới, hoàn toàn có thể tẩy chỉ toàn mọi người trong nội tâm hắc ám cùng tà ác, tựa như là quy y tại dưới quang minh. Có một tôn chí cao vô thượng chỉ thần, toàn thân kim quang, toàn bộ thân thể tựa như là vô thượng hoàng kim chế tạo một dạng, kim quang lấp lóe thời điểm, dâng trào ra ngàn vạn trượng kim quang, hóa thành một vòng lại một vòng vòng sáng, mỗi một luân quang cuốn về khuếch trương ra ngoài tán thời điểm, đều giống như quả có thể khuếch tán khắp vạn vực bên trong. Hắn tựa như trở thành một tôn vô thượng kim cương, nó kim cương chỉ thân, là bất diệt không phá, liền xem như nó khuếch tán khắp vạn vực bên trong kim cương quyến, đó cũng là không có bất kỳ cái gì công phạt có thể đánh vỡ. Dạng này một tôn vô thượng kim cương chỉ thần, có bất phá bất diệt chỉ thế, trong nhân thế bất luận cái gì hết thảy lực tượng, đều là không cách nào đem nó đánh nát. Có một tôn chí cao vô thượng chỉ thần, đứng ở nơi đó thời điểm, thời gian trường hà tựa như là dưới chân của nó đang chảy một dạng. Trăm năm là như vậy, vạn năm là như vậy, ngàn vạn năm cũng là như thế, tại quá khứ, cũng là như thế, hiện tại cũng là như thế, tương lai cũng là như thế, tựa hồ, mặc kệ vạn thế như thế nào biến hóa, nó đều là hồn nhiên không thay đổi, tựa hồ, nó chính là thời gian trường hà, thậm chí có thể là nó ngự giá lấy thời gian trường hà, nó tồn tại, chính là vạn cổ bất diệt, trường sinh bất tử. Sáu tôn chí cao vô thượng chi ma, cũng là hiện lên đáng sợ không gì sánh được dị tượng, bọn chúng ma ý tràn ngập toàn bộ thiên địa. Có một tôn chí cao vô thượng chi ma, đứng ở nơi đó thời điểm, toàn bộ thiên địa giống như không còn tồn tại một dạng, bởi vì nó chính là toàn bộ thế giới hết thảy, tựa hồ nó là ngàn vạn không gian tập trung vào một thể, lại hình như ngàn vạn không gian tại trên người của nó trong nháy mắt quy về hư vô, chỉ cần ngươi vừa nhìn thấy nó thời điểm, ngươi liền sẽ cảm giác mình thân nơi tại vô tận trong hư vô, tại dạng này vô tận trong hư vô, ngay cả một viên to lớn vô cùng tinh thần, đều sẽ nhỏ bé đến như là một viên bụi bặm một dạng, vậy liền đừng nói là chính mình. Có một tôn chí cao vô thượng chi ma, đứng ở nơi đó thời điểm, nó giống như là trong nhân thế nhất là chí cao tồn tại, kỳ thật thân thể của nó cùng với những cái khác, thần ma không có gì khác biệt, nhưng là, để cho người ta xem xét thời điểm, lại làm cho người cảm giác thân thể của nó, so mặt khác 11 tôn thần ma cao lớn ra ngàn vạn lần, mà lại, nó đứng tại giữa thiên địa này thời điểm, dù là rộng lớn đến đâu thiên địa, đều không chịu nổi toàn thân nó trọng lượng, có thể đem toàn bộ thiên địa ép tới vỡ nát. Cho nên, vừa nhìn thấy một tôn này vô thượng chi ma thời điểm, trong nháy mắt khiến người ta cảm thấy chính mình lồng ngực đau xót, bộ ngực của mình trong nháy mắt như là bị nghiền vỡ nát một dạng. Có một tôn chí cao vô thượng chi ma, đứng ở nơi đó, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó một giật mình, liền xem như đại đế tiên vương cũng đều không khỏi tâm thần run lên, lập tức quát khẽ, đừng đi nhìn. Một tôn này chí cao vô thượng chi ma, nó đứng ở nơi đó, nếu như ngươi hướng trên người nó xem xét, trong nháy mắt, ngươi liền sẽ cảm giác mình hồn phi phách tán, chính mình hết thảy hồn phách, nhục thân đều lập tức bị nó thôn phệ một dạng, nếu như trong chớp mắt này ngươi thủ không được tâm thần, không cách nào từ dạng này thôn phệ bên trong lấy lại tinh thần, như vậy, dù là nhục thể của ngươi vẫn còn, ngươi cũng sẽ trở thành ngớ ngẩn, khiến người ta cảm thấy 10 phần sợ hãi. 12 vị trí cao vô thượng thần ma, đứng trên bầu trời thời điểm, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, tựa như là chấn áp toàn bộ thiên địa. Tại Lý Thất Dạ thôi động phía dưới, 12 vị trí cao vô thượng thần ma, chính là toàn bộ tiên tri cổ châu chúa tể, mặc kệ là giữa thiên địa vô tận sinh linh, hay là đại đế tiên vương, cũng cảm giác mình nhỏ bé. Tựa hồ, dạng này 12 vị trí cao vô thượng thần ma trong nháy mắt xuất động thời điểm, có thể oanh diệt chấn áp toàn bộ tiên tri cổ châu, liền xem như sừng sững tại trăm ngàn vạn năm lâu thiên đình, cũng có thể bị trước mắt cái này 12 vị vô thượng thần ma đạp diệt. Tại thời khắc này, bất luận là tu sĩ cường giả phổ thông hay là chư đế chúng thần, bọn hắn đều thấy nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn đều vô cùng rung động, bởi vì cái này 12 vị vô thượng thần ma đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, giống như là 12 vị đỉnh phong đại đế tiên vương đứng ở nơi đó, giống như là 12 vị trạng thái đỉnh phong phía dưới thiên quân đế quân đứng ở nơi đó một dạng, mà lại mỗi một vị thần ma đều có được một loại chí cao vô thượng lực lượng, liền xem như thiên quân đế quân chính nàng nhìn xem cái này 12 khỏa chí cao vô thượng thần ma thời điểm, chính nàng cũng vì đó trợn tròn mắt, tại một cái chớp mắt này, nàng hết sức rõ ràng đây là cái gì, đây là nàng tiên cốt chỗ sức mạnh bùng lên, đại biểu cho nàng tiên cốt 12 tướng. Từ nhỏ bắt đầu, nàng liền tu luyện chính mình tiên cốt, đang chậm rãi thăm dò phía dưới, nàng cũng biết chính mình tiên cốt thập nhị tướng, mà lại, nàng cũng có thể phát huy ra chính mình tiên cốt thập nhị tướng uy lực. Là một vị có được tiên thiên thái sơ đạo quả đế quân, tại nàng tiên thiên thái sơ chỉ lực thôi động phía dưới, nàng tiên cốt thập nhị tướng, uy lực không gì sánh kịp, để nàng có được đại chiến bất luận cái gì chư đế chúng thần thực lực. Nhưng là, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ vừa sờ nàng tiên cốt, liền trong nháy mắt kích phát ra đến nàng tiên cốt thập nhị tướng. Đáng sợ nhất chính là, dù là thiên quân đế quân đem đại đạo chỉ lực của chính mình, thái sơ chỉ lực, chân ngã chỉ lực bộc phát đến cực hạn thời điểm, trưởng ngự lấy tiên cốt thập nhị tướng, nhưng là, đều không thể đạt tới độ cao như vậy, cũng bộc phát không ra như vậy chí cao vô thượng lực lượng tới. Lý Thất Dạ chỉ là một ngoại nhân thôi, trừ đã từng xuất hiện tại trong mộng của nàng bên ngoài, nàng không còn có gặp qua Lý Thất Dạ, chính là như vậy một người xa lạ, vừa ra tay, chính là có thể kích hoạt nàng tiên cốt, mà lại kích phát ra tới tiên cốt thập nhị tướng, uy lực cường đại, xa xa là tại trên người nàng. Đồng thời bộc phát tiên cốt thập nhị tướng, đây là thiên quân đế quân chính nàng đều không thể làm được. Mặc dù từ nhỏ đến lớn tu luyện đến hôm nay, cũng không biết tu luyện bao nhiêu năm tháng, thiên quân đế quân cũng giống vậy không thể cùng lúc trưởng ngự tiên cốt thập nhị tướng, có thể đồng thời bộc phát tam tướng, đối với thiên quân đế quân mà nói, đó đã là có cử thế vô địch chỉ tư. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại trong lúc nhấc tay, bộc phát ra tiên cốt thập nhị tướng, thậm chí ngay cả thiên quân đế quân đều cho rằng, coi như mình cuối cùng cả đời, đều khó có khả năng đồng thời bộc phát tiên cốt thập nhị tướng. Giờ này khắc này, trong chớp mắt này, thiên quân đế quân có một loại cảm giác này trong nháy mắt chính là như vậy quen thuộc, thân thiết như vậy, tại thời khắc này, nàng minh bạch, vì cái gì chính mình sẽ một mực mơ tới Lý Thất Dạ. Tiên cốt, hết thảy đều bắt nguồn từ tiên cốt, ở thời điểm này, thiên quân đế quân minh bạch tại sao mình một mực có thể mơ tới Lý Thất Dạ, mà lại, cho dù là nàng trở thành vô địch đế quân đằng sau, có thể chúa tể mộng cảnh của chính mình thời điểm, mình cũng không, cách nào đi khu trục Lý Thất Dạ. Bởi vì đây hết thảy đều là tiên cốt, nguồn gốc từ tại tiên cốt, mộng cảnh này cũng là cùng tiên cốt có quan hệ, tiên cốt chính là nàng thân thể trọng yếu một bộ phận, nếu là như vậy, nàng ở trong mộng cảnh, lại thế nào khả năng khu trục Lý Thất Dạ đâu? Trừ phi là nàng đem chính mình tiên cốt từ trong thân thể loại bỏ ra ngoài, đối với mặt khác, đại đế tiên vương mà nói, loại bỏ đạo cốt của mình, còn có thể lại tái tạo, hoặc là một lần nữa, mà nàng loại này trời sinh tiên cốt, một khi là bỏ đi, thiên quân đế quân cũng không biết sẽ là như thế nào tình huống. Đây chính là duyên phận. Ở thời điểm này, thiên quân đế quân cũng minh bạch vì cái gì Lý Thất Dạ sẽ nói đây là duyên phận. Hoặc là, trong thân thể mình tiên cốt, chính là nguồn gốc từ tại Lý Thất Dạ, ý nghĩ như vậy, tưởng tượng phía dưới, để cho người ta cảm thấy đặc biệt không hợp thói thường. Lý Thất Dạ không phải bọn hắn đế gia tổ tiên, càng cùng bọn hắn đế gia không có bất cứ quan hệ nào, nhưng là, vì cái gì nàng tiên cốt sẽ nguồn gốc từ tại Lý Thất Dạ đâu? Cái này căn bản là nói không thông sự tình, vừa nói như vậy, tựa như là trên người nàng chảy xuôi Lý Thất Dạ huyết thống một dạng, loại lời này nói đến liền ám muội, nhưng là, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Thiên quân đế quân cũng giống vậy làm không rõ ràng, vì cái gì chính mình tiên cốt sẽ nguồn gốc từ tại Lý Thất Dạ, nàng cũng không biết là nguyên nhân gì tạo thành, nàng vừa ra đời liền đã có được tiên cốt, trong đó hết thảy nhân quả, cũng là nàng không biết. Duyên phận này, Lý Thất Dạ nhìn xem tiên cốt, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, năm đó tại hắn luyện hóa, nhưng là, diệt thiên hết thảy đằng sau, vốn cho rằng đã là hôi phi yên diệt, không nghĩ tới, vậy mà rơi xuống tại trong nhân thế này, cuối cùng trở thành thiên quân đế quân tiên cốt, nương theo lấy nàng mà giáng sinh. Thiên quân đế quân, có được tiên thiên thái sơ đạo quả, lại có tiên cốt, dạng này duyên phận, đã đủ nguồn gốc. Đây chính là tiên cốt thập nhị tướng cuối cùng uy lực sao? Nhìn xem 12 vị đến cùng vô thượng thần ma, thiên quân đế quân cũng không khỏi thì thào nói. Không. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đây không phải cuối cùng chỉ tướng. Vậy cuối cùng chỉ tướng là cái gì? Thiên quân đế quân cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong nội tâm vì đó kịch chấn. Đối với nàng mà nói, tiên cốt thập nhị tướng, đồng thời xuất hiện, đồng thời chấn áp, vậy cũng là nàng cả một đời không cách nào đạt tới độ cao. Chính nàng đã từng thôi diễn qua, nếu là nàng đồng thời điều khiển tiên cốt lục tướng, đó đã là có thể cùng nhân thế ở giữa bất luận tồn tại gì đánh một trận. Như vậy, có thể tưởng tượng đồng thời điều khiển tiên cốt thập nhị tướng, là có thế nào đáng sợ uy lực, nàng coi là, điều khiển tiên cốt thập nhị tướng, đã là đạt đến đỉnh phong nhất thời điểm, nhưng không có nghĩ đến, cuối cùng chỉ tướng còn không phải. Thất Dạ thể. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Thất Dạ thể. Vừa nghe đến Lý Thất Dạ lời như vậy thời điểm, thiên quân đế quân nàng tâm thần vì đó kịch chấn, cả người cũng không khỏi vì đó ngây dại. Thất Dạ thể, cái này không phải liền là trước mắt Lý Thất Dạ sao? Không phải liền là trước mắt cái này bình thường thanh niên sao? Trong chớp mắt này, thiên quân đế quân mới chính thức minh bạch tại sao mình lại mơ tới Lý Thất Dạ, hoặc là, nàng mơ tới, không phải trước mắt Lý Thất Dạ, mà là nàng tiên cốt bản thân. Thất Dạ tiên cốt. Cuối cùng, Lý Thất Dạ cho thiên quân đế quân nói một câu nói như vậy. Trong lúc nhất thời, thiên quân đế quân ngẩn người, trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại, nàng không biết nên như thế nào đi hình dung loại cảm giác này tốt. Một đời vô địch đế quân, đứng tại đỉnh phong phía trên, nàng trải qua bao nhiêu sóng gió, nhưng là, tại thời khắc này, chính nàng đều trợn tròn mắt. Thất Dạ thể, Thất Dạ tiên cốt, như vậy, nàng trong mộng xuất hiện, hoặc là không phải Lý Thất Dạ, mà là tiên cốt bản thân. Có lẽ, khi nàng đem tiên cốt tu luyện đến cực hạn nhất thời điểm, sẽ xuất hiện dạng này mộng cảnh, hoặc là, trong mộng cảnh Lý Thất Dạ kia, liền sẽ dạng này đi tới. Trong lúc nhất thời, thiên quân đế quân, không biết dùng cái gì ngôn ngữ đi hình dung cảm giác của mình tốt. Trong thân thể mình, có một cái Lý Thất Dạ, loại thuyết pháp này, nghe là như vậy hoang đường tuyệt luân, Nhưng là, lịch đương thời, chuyện như vậy, lại đích đích xác xác là tồn tại, mà lại là chân thực, tiên cốt ngay tại trong thân thể của nàng. Hảo hảo tu luyện đi, nếu là ngươi có thể tu luyện thành, không thể đánh giá. Lý Thất Dạ từ tốn nói một câu nói như vậy, thu tay về. Nghe được ông một tiếng, tại Lý Thất Dạ thu tay lại thời điểm, trên bầu trời 12 vị vô thượng thần ma cũng đều biến mất. Thiên quân đế quân, trong lúc nhất thời đều chưa tỉnh hồn lại, nàng đều không khỏi ngây dại. Thất Dạ thể, nếu là mình thật tu luyện đến tình trạng như vậy, thật sự có một ngày như vậy, chính mình đem Thất Dạ thể tu luyện thành, vậy sẽ là thế nào một cái tình huống, thật sẽ có một cái Lý Thất Dạ sao? Ngay tại Thiên Quân Đế Quân ngẩn người, tất cả mọi người bị rung động thời điểm, Lý Thất Dạ đã quay người mà đi, hướng nữ đế tinh đạp đi, mà Thanh Yêu Đế Quân vội đuổi theo, cùng Lý Thất Dạ sánh vai mà đi, Lý Thất Dạ nắm tay của nàng, đi hướng nữ đế tinh. Tại thời khắc này, tất cả mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ đi xa bóng lưng, nhìn xem hắn một bước lại một bước vào nữ đế tinh. Nữ đế sinh, trấn áp chư thiên, có vô thượng trấn áp chỉ lực, trăm ngàn vạn năm đến nay, có thể đi vào nữ đế tỉnh tồn tại, chính là lác đác không có mấy. Tất cả mọi người muốn xông vào nữ đế tỉnh bên trong, đều sẽ bị nữ đế tỉnh trí cao vô thượng lực lượng chỗ trấn áp. Nhưng là, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ chậm rãi đi đến, như là đi bộ nhàn nhã một dạng, cho dù là trí cao vô thượng chân áp chỉ lực trấn áp trên người Lý Thất Dạ, đều không có đối với Lý Thất Dạ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Hoặc là, nữ đế cái kia trí cao vô thượng lực lượng rơi ở trên thân Lý Thất Dạ, cũng không phải là tại trấn áp Lý Thất Dạ, mà là phủi nhẹ Lý Thất Dạ một thân bụi bặm, phủi nhẹ Lý Thất Dạ một thân dã rời, là nghênh đón Lý Thất Dạ trở về. Nhìn xem Lý Thất Dạ cùng Thanh Yêu Đế Quân một bước lại một bước đi vào nữ đế tỉnh bên trong, cuối cùng biến mất tại nữ đế tỉnh bên trong, mọi người trong lúc nhất thời đều thất thần, không biết nên như thế nào đi hình dung trước mắt một màn này. Bất luận kẻ nào muốn tiến vào nữ đế tinh đều sẽ bị trấn áp, nhưng là hiện tại Lý Thất Dạ lại như vậy dễ như trở bàn tay tiến nhập nữ đế tỉnh. Vì sao lại sẽ thành dạng này đâu? Có đại nhân vật không khỏi thì thào nói, nữ đế trấn áp, vậy mà vô hiệu. Có lẽ, hắn là có thể chịu đựng nổi nữ đế trấn áp. Cũng có đại giáo lão tổ nhìn xem dễ, như trở bàn tay tiến nhập nữ đế tỉnh bên trong, cũng không khỏi suy đoán nói. Có vô song hạng người lại lắc đầu, nói ra, có lẽ, đều không phải là, Vân Nê Thượng Nhân không phải cũng là như vậy tiên vào nữ đế tỉnh sao? Lời như vậy, làm cho không người nào có thể đi trả lời. Mặc dù nói, Trích Nguyệt Tiên Vương đã từng tiên vào, nhưng là, lần thứ nhất tiến vào nữ đế tỉnh thời điểm, Trích Nguyệt Tiên Vương cũng là bị trấn áp. Về sau Trích Nguyệt Tiên Vương tại tiên đạo thành ngộ đạo, ngự đến tiên đạo thành chỉ lực, nương tựa theo nàng vô địch chỉ uy, tiên đạo thành chỉ lực, cuối cùng Trích Nguyệt Tiên Vương tiến nhập nữ đế tỉnh. Về sau tiến vào Vân Nê Thượng Nhân, hắn tình huống liền hoàn toàn khác nhau, nghe đồn nói, Vân Nê Thượng Nhân căn bản cũng không có tu luyện qua, liền như là một phàm nhân một dạng, nhưng là, hắn đi nơi nào đều là tới lui tự do, tiên đạo thành, thiên đình đều là như vậy, thậm chí có nghe đồn nói, Vân Nê Thượng Nhân tiến vào thiên đình thời điểm, đạt được thiên đình chân chính chúa tể nghênh đón. Cho nên, về sau Vân Nê Thượng Nhân tiến vào nữ đế tinh, khiến người vô cùng chấn kinh, nhưng, cẩn thận suy nghĩ, tựa hồ lại rất hợp lý một dạng. Hôm nay, Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay như vậy tiến nhập nữ đế tinh, mà lại như là đi bộ nhàn nhã đồng dạng, cái này để cho người ta không khỏi lại một lần nữa nghĩ đến Vân Nê Thượng Nhân, hoặc là, năm đó Vân Nê Thượng Nhân cũng là dạng này tiến vào nữ đế tinh. Truyền thuyết, là thật. Nhìn xem Lý Thất Dạ tiến nhập nữ đế tinh đằng sau, có đến từ cửu giới đại đế trong lúc nhất thời không khỏi vì đó thất thần, không khỏi thì thào nói. Đương nhiên, thập tam châu người, hoặc là đại đế tiên vương, cùng về sau bát hoang, lục thiên châu, đều không có nghe qua truyền thuyết này chỉ tồn tại ở cửu giới bên trong. Liên quan tới nữ đế lai lịch, liên quan tới nữ đế vô địch. Tại cửu giới trong thời gian trường hà, có hai người một mực bị người đánh đồng, vẫn luôn bị người đồng thời lấy ra so sánh. Nữ đế cùng kiêu hoành. Nhưng là, cùng kiêu hoành tư chất ngút trời, thiên chi sủng nhi không giống với, nữ đế một đời, có thể nói là gian nan vạn khổ, từng bước đi tới, trăm gian muôn vàn khó khăn, không biết đã trải qua bao nhiêu ma luyện, không biết đã trải qua bao nhiêu cực khổ, cuối cùng mới vô địch, tại đạo tâm kiên định không thay đổi tu luyện phía dưới, cuối cùng, khiến cho nữ đế tung hoành thiên hạ. Tại nữ đế cái này vô số cực khổ bên trong, vô số mài lực bên trong, ở sau lưng của nàng, đều có một thân ảnh. Âm nha. Thân ảnh này cho tới nay đều sau lưng nữ đế muốn ẩn muốn hiện, tại cửu giới thời điểm, nữ đế tung hoành thiên địa, cử thế vô địch, thậm chí là trấn áp vạn cổ, nàng vô địch, để hậu thế một đời lại một đời tiên đế vì đó sợ hãi thán phục, vì đó xấu hổ. Đồng thời, ở đời sau, cũng có tiên đế minh bạch, nữ đế cả đời vô địch, phía sau có âm nha thành tựu, nếu là không có âm nha, liền không có nữ đế. Mặc dù thuyết pháp như vậy, cho tới nay đều không có tình được chứng minh, dù sao, nữ đế cũng tốt, âm nha cũng được. bọn hắn cũng không từng hướng người ngoài nói qua mặt khác một tia một sợ quan hệ. Nhưng là, hôm nay khi Lý Thất Dạ trở về, cái này Âm Nha lúc trở về, khi hắn một bước lại một bước đi vào nữ đế tỉnh thời điểm, cái này nhường ra, thân tại cửu giới tiên đế trong nội tâm minh bạch, năm đó cửu giới truyền thuyết, chỉ sợ là thật, từ giờ khắc này, liền đã được chứng minh. Đại nhân trở về, thiên hạ chắc chắn nhất thống, thiên đình sẽ suy. Ở thời điểm này, biết Âm Nha truyền thuyết chư đế chúng thần, đặc biệt là xuất thân từ cửu giới tiên đế, không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Ở thời điểm này, bọn hắn cũng đều minh bạch, một cái thời đại hoàn toàn mới muốn tới, Lục Thiên Châu, tất sẽ nghênh đón một cái độc nhất vô nhị đại thế, một cái do Âm Nha chỗ mở ra đại thế. Ở thời điểm này, biết hắc thủ phía sau màn này chư đế chúng thần, trong lòng cũng không khỏi vì đó rung một cái, cũng đều minh bạch, tiến đánh thiên đình, chỉ sợ là chuyện sớm hay muộn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Thất Dạ cùng Thanh Yêu Đế Quân tiến nhập nữ đế tinh bên trong. Tại nữ đế tinh, có độc nhất vô nhị cảnh tượng, có sắc trời hiển hiện, sắc trời phun ra nuốt vào thời điểm, tựa như là khiến người ta cảm thấy tiến nhập một thế giới khác một dạng. Nhìn xem tinh thần này trong nháy mắt, trong chớp mắt này, một ngôi sao này là xa xôi như vậy, lại hướng trong nhân thế nhìn lại thời điểm, tinh thần này đã rời xa nhân thế ở giữa, tựa hồ, nó là xa xa treo ở trong nhân thế xa xôi nhất chỗ bầu trời. Khi dạng này một ngôi sao cao cao tại treo ở dạng này, vô tận trên bầu trời thời điểm, tựa hồ, nó đã là thoát ly trong nhân thế. Tựa hồ, nó đã cách thương thiên rất gần, tựa hồ, cách thương thiên gần trong gang tấc. Lúc này, Thanh Yêu Đế Quân, đứng tại tinh thần này bên trong, cảm thụ được ngôi sao này lực lượng, cảm thụ được loại kia có thể chấn áp chư đế chúng thần thần uy. Trước đó, Thanh Yêu Đế Quân không chỉ một lần lại một lần đi cảm thụ được ngôi sao này, cảm thụ được trong đó chấn áp chi lực. Nhưng là, khi thật sự đứng tại trên mỗi ngôi sao này thời điểm, đi cảm thụ dạng này chấn áp chi lực lúc, loại cảm thụ kia là hoàn toàn không giống với. Trước đó, cảm thụ loại này chấn áp chi lực thời điểm, khiến người ta cảm thấy là một vị tồn tại trí cao vô thượng chấn áp chư thiên, áp đảo chư đế chúng thần chi dạng. Nhưng là, tại thời khắc này, đứng tại tinh thần này phía trên thời điểm, cảm thụ được cỗ này chấn áp chi lực thời điểm, trong chớp mắt này, để cho người ta nghĩ đến một loại lực lượng. Thiên uy. Không sai, thiên uy không lường được. Giờ này khắc này, trong chớp mắt này, Thanh Yêu Đế Quân cũng minh bạch vì cái gì trăm ngàn vạn năm đến nay. Nữ đế tinh chấn áp lực lượng là khó như vậy tại sông phá, cũng làm cho người khó mà tiếp nhận, đừng nói là đông đảo chúng sinh, liền xem như chư đế chúng thần, cũng là không chịu đựng nổi dạng này chấn áp lực lượng, đó là hết thảy đều nguồn gốc từ tại. Thiên uy, nữ đế tu luyện, cùng nhân thế ở giữa hết thảy đều không giống nhau. Ở thời điểm này, Thanh Yêu Đế Quân không khỏi dạng này nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cũng không phải khác biệt, chỉ là một loại thuế biến. Các ngươi chỗ đi qua con đường, nàng cũng từng đi qua, chỉ bất quá, về sau, nàng bước lên trời, lại có một cái khác tầng lĩnh vực, đem lực lượng như vậy, mang về thôi. Lên trời. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Thanh Yêu Đế Quân loại tồn tại này, trong nội tâm cũng đều không khỏi vì đó kịch chấn. Nói ra, đại nhân nói tới lên trời, chẳng lẽ là... Tại nàng lúc còn rất nhỏ, nàng nghe nói qua chuyện này, nói cho nàng chuyện này, chính là Lý Thất Dạ. Nhưng là, vào lúc đó, nàng là rất nhỏ. Ấu tiểu thời điểm, dù là Lý Thất Dạ đã từng nhắc qua chuyện như vậy, nàng cũng giống vậy nghe không hiểu, một dạng không rõ. Về sau theo nàng tu đạo lại một lần nữa xuất thế, từ từ bước vào đại đạo đỉnh phong, chứng được vô thượng đạo quả, trở thành vô địch đế quân đằng sau, nàng mới chậm rãi minh bạch Lý Thất Dạ, trước kia đã từng đối với nói qua một ít lời. Tại vậy còn lúc nhỏ, Lý Thất Dạ nói với nàng những lời này thời điểm, nàng nghe được là như lọt vào trong sương mù, nàng đều không nhớ ra được đồng dạng, nhưng là... Những này rơi vào trong sương mù nói, vẫn luôn phủ bụi tại trong trí nhớ của nàng. Về sau theo nàng từng bước một trở nên cường đại thời điểm, Lý Thất Dạ đã từng đã nói qua, tại nàng khi còn bé chỗ nghe không hiểu mà nói, chậm rãi tại trong đầu của nàng hiển hiện, tựa như là thân thiết như vậy một dạng. Mà lại, ở thời điểm này, lại nghe Lý Thất Dạ năm đó đã nói qua, cái kia hết thảy đều trở nên không giống với lúc trước, nàng năm đó nghe không hiểu mà nói, nàng từ từ nghe hiểu, mà lại, mỗi một câu nói đều là có rất sâu hàm ý. Có rất sâu ảo diệu, phía sau thậm chí là cất giấu bí mật kinh thiên. Cho nên, hôm nay được nghe lại Lý Thất Dạ nói lên trời thời điểm, Thanh Yêu Đế Quân không khỏi tâm thần chấn động, trong chóp mắt này, nàng nghĩ đến Lý Thất Dạ đã từng nói sự tình. Nữ đế lên trời trở về. Ở thời điểm này, Thanh Yêu Đế Quân cũng là ý thức được cái gì? Lý Thất Dạ nhìn xem dạng này một ngôi sao, cảm thụ được lực lượng như vậy, nhẹ nhàng thở dài một cái, nhẹ nhàng nói, nàng vẫn luôn là như vậy ghê gớm nha, vẫn luôn là, như vậy kiên định. Nói, trong lúc bất chi bất giác, đều lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nụ cười như thế, là khó như vậy đến, là như vậy hiếm gặp, cho dù là quen đi nữa tất Lý Thất Dạ người, cũng khó khăn nhìn thấy đến Lý Thất Dạ nụ cười như thế, hoặc là, nụ cười này, là lấy chi làm ngạo. Khó trách là như vậy. Ở thời điểm này, Thanh Yêu Đế Quân cũng minh bạch, vì cái gì dạng này trấn áp chi lực, cảm thụ, vậy mà như là thiên uy đồng dạng, đây hết thảy đều có thể nói thông được. Đại nhân cũng muốn đi sao? Thanh Yêu Đế Quân không khỏi ngửa mặt nhìn qua Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn một cái bầu trời, cuối cùng, nhẹ gật đầu, nói ra, sẽ đi, vậy chỉ bất quá là cần phải trải qua vừa đứng thôi, không phải sau cùng một trạm. Ta cùng đại nhân đi. Thanh Yêu Đế Quân ngửa mặt, nhìn qua Lý Thất Dạ, trong đôi mắt tràn đầy chờ mong. Thanh Yêu Đế Quân, một đời vô địch đế quân, đứng tại trên đỉnh phong tồn tại, nàng đã là người khác ngưỡng vọng đối tượng, đã là để cho người ta sùng bái tồn tại. Nhưng là, ở trước mặt Lý Thất Dạ, Thanh Yêu Đế Quân, không phải một vị trên đỉnh phong đế quân, cũng không phải để trong thiên hạ chư đế chúng thần chỗ kính úy tồn tại. Tại thời khắc này, ở trước mặt Lý Thất Dạ, Thanh Yêu Đế Quân, chẳng qua là tiểu cô nương kia, từ hình khiết. Cái kia từng tại trong huyết hải bị dọa đến thút thít, tại thi sơn trước đó, bị dọa đến run rẩy tiểu cô nương kia, cần cái kia âm nha mở ra hai cánh, lấy hai cánh bóng ma bao phủ nàng, che chở lấy nàng, cuối cùng, để nàng cảm nhận được ấm áp, để nàng cảm nhận được an toàn, cuối cùng, nàng mới có thể tại âm nha trong hai tay kia ngủ say mà đi. Không có âm nha mở ra hai cánh, coi như nàng có thể tại quỷ môn quan còn sống trở về, chỉ sợ chính nàng đều khó có khả năng kiện toàn trưởng thành, chỉ sợ trong nội tâm không thể xóa nhòa bóng ma, vung đi không được tâm ma, sẽ khốn nhiễu nàng cả đời, sẽ giày vò lấy nàng cả đời. Nếu không phải là như thế, nàng tuyệt đối không có khả năng trở thành một đời vô địch đế quân, cũng không có khả năng đứng tại trên đỉnh phong, càng lớn khả năng, nàng sẽ điên mất, sẽ ngốc rơi, thậm chí là điên cuồng. Đạo rất xa. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lau lau khuôn mặt của nàng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đạo gian lại ngăn, hết thảy đều như vậy không dễ dàng, có lẽ, có một ngày, gặp phải lấy hắc ám, nó sẽ giáng lâm tại tâm đầu. Ta biết, Thanh Yêu Đế Quân ngửa mặt nhìn qua Lý Thất Dạ, thần thái là như vậy kiên định, nói ra, ta biết đại nhân ý tứ, nhưng, ta nguyện ý, ta muốn đi. Lý Thất Dạ nhìn xem Thanh Yêu Đế Quân, nhìn xem nàng cái này kiên định thần thái, không khỏi cười khổ một cái. Nhẹ nhàng nói, có đôi khi, ta cũng không hy vọng ngươi đi đến con đường này, dù sao, hôm nay ngươi đã đầy đủ để cho người ta vì đó kiêu ngạo, hết thảy cũng đều là như vậy viên mãn. Nếu là thật sự đi, có lẽ, cuối cùng cũng có một ngày sẽ đánh phá dạng này viên mãn, có lẽ, sợ hãi sẽ lại một lần nữa bao phủ tỉnh thần của ngươi, có lẽ, cái kia lại đều sẽ lại một lần nữa xuất hiện, để cho ngươi lại một lần nữa lâm vào sợ hãi. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Thanh Yêu Đế Quân phương tâm không khỏi vì đó run lên một cái. Liền ngay trong chớp mắt này, nàng liền tựa như là thấy được cái kia run lấy bảy tiểu cô nương, tại trong núi thay biển máu, ở trong chớp mắt, hắc ám chính là bao phủ tinh thần của nàng, tử vong, cách nàng gần như thế. Đối với một vị tiểu cô nương tới nói, liền xem như nàng liều mạng thét lên, đó cũng là không làm nên chuyện gì, cuối cùng, nàng là may mắn, bởi vì âm nha mở ra hai cánh, bảo vệ nàng, đem nàng từ trong núi thay biển máu mang rời khỏi. Ta một đường tiến lên, một đường tu đạo, ma lịch thiên tân vạn khổ. Chính là muốn đi trực diện. Thanh Yêu Đế Quân 10 phần kiên định, nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra, liền xem như lại một lần nữa đối mặt sợ hãi, dù là thật sự có một ngày, bóng tối bao trùm tại tâm thần, ta cũng hắn là đi trực diện, đại nhân, ngươi nói đúng không? Đây chính là đại nhân đối ta dạy bảo. Đường này, quá khổ, ngươi không cần đi thụ những cực khổ này. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, ngươi bây giờ đã rất khá. Đại nhân là xưa nay không lùi bước người. Thanh Yêu Đế Quân nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra, như vậy, đại nhân vì sao lại không để cho ta đi tiến lên đâu? Đại nhân biết, đây không phải cuối cùng, ta cũng vẫn chưa đi đến đầy đủ xa xôi, phía trước còn có dài dằng dặc con đường, vì cái gì đại nhân khuyên ta đâu? Lý Thất Dạ nhìn xem Thanh Yêu Đế Quân khuôn mặt này, không khỏi nhớ tới cái kia ở trong huyết hải, thi sơn trước đó thút thít tiểu cô nương, vào lúc đó, nàng là như vậy yếu ớt, là như vậy sợ sệt, sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy. Tại cái kia trong gió lạnh, tại huyết vũ kia bên trong, là đáng thương như vậy, là như vậy sợ sệt, lại là như vậy làm cho đau lòng người. Bởi vì, đây hết thảy ngươi vốn có thể không cần. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói. Thanh Yêu Đế Quân ngửa mặt nhìn qua Lý Thất Dạ, thần thái là kiên định như vậy, nói ra, nhưng là, hết thảy cũng đều phát sinh. Ta biết đại nhân là vì ta tốt, cũng biết đại nhân muốn, cho ta ở chỗ này vẽ lên một cái viên mãn ký hiệu. Đại nhân chỉ không phải nguyện ý để cho ta lại đi đối mặt dạng này cực khổ. Lại đi đối mặt chính mình nội tâm hắc ám. Nhưng là, đại nhân, cho dù là như vậy, ta cũng nguyện ý đi đi. Đại nhân đã từng dẫn ta đi ra cái kia hoảng sợ nhất nội tâm, mang ta đi nghênh đón quang minh. Như vậy, tương lai, ta cũng y nguyên đi nguyện ý tiến lên, y nguyên nguyện ý đi đối mặt. Thanh Yêu Đế Quân không khỏi chăm chú nắm lấy Lý Thất Dạ tay, nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra, đại nhân một đường tiến lên, cũng như cũ tại, ta muốn đi theo. Lý Thất Dạ nhìn xem nàng, không khỏi nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt của nàng, không khỏi nhẹ nhàng thở dài nói một tiếng, nói ra, ta cũng tại tới trước, nhưng là, không nhất định tại bên cạnh ngươi, tại cái này từ từ trong đại đạo, đi tới, hoặc là ngươi là không nhìn thấy ta, có lẽ, lúc kia, hắc ám cũng sẽ đánh tới. Ta biết, Thanh Yêu Đế Quân không khỏi trịnh trọng nhẹ gật đầu, kiên định nói, những này ta đều biết, dù là đại nhân không ở bên người, dù là tại từ từ trong đại đạo không nhìn thấy đại nhân thân ảnh, nhưng là, ta biết, cũng tin tưởng vững chắc, đại nhân ngay tại trước mặt của ta, ngay ở phía trước một đường đi về phía trước, chỉ cần ta đi theo đại nhân bộ pháp tiến lên, một ngày nào đó, nhất định có thể nhìn thấy đại nhân, ta biết, đại nhân vẫn luôn tại. Tại nữ đế tinh bên trên, có một tòa nữ đế điện đứng sừng sững ở chỗ đó, không có cái gì vàng son lộng lẫy, cũng không có cái gì thần kim tiên thiết, cả tòa nữ đế điện 10 phần mộc mạc, cấu trúc đơn giản, nhưng là, khi đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, liền như là toàn bộ thế giới trung ương một dạng, tựa hồ, bất luận sinh linh gì tại tòa này nữ đế tòa trước đó đều muốn vì đó nhìn lên, đều muốn vì đó cúng bái, tựa hồ, tại tòa này nữ đế điện trước đó, đều là như vậy nhỏ bé. Lý Thất Dạ đẩy ra cửa điện, Thanh Yêu Đế Quân canh giữ ở nữ đế điện trước đó, cũng không có đi theo Lý Thất Dạ đi vào. Tiến nhập nữ đế điện, trong điện, không có cái gì đồ vật dư thừa, đi vào dạng này nữ đế điện, bỗng nhiên, khiến người ta cảm thấy như là, đi vào một tòa phổ thông không gì sánh được trong cung điện một dạng, gạch xanh ngói xám, hết thảy đều là phổ thông. Nhưng là, khi Lý Thất Dạ đi vào nữ đế điện thời điểm, mỗi một bước đi ra, đều là một cái vận luật, tựa hồ mỗi một khối gạch xanh đều là ẩn chứa một điển đại đạo thanh âm, mỗi đi một bước, chính là bước lên một đầu đại đạo, đây là một đầu độc nhất vô nhị đại đạo, chỉ có dẫm đúng rồi dạng đại đạo này vận luật, mới có thể đi đến dạng này độc nhất vô nhị đại đạo. Cho nên, khi Lý Thất Dạ một bước lại bước ra một bước thời điểm, theo mỗi ôm banh chạy, dưới chân liền sẽ hiển hiện phù văn, chậm rãi, một đầu độc nhất vô nhị đại đạo tại Lý Thất Dạ dưới chân hiển hiện, từ từ mất quyền lực mà lên, càng chạy càng cao, cuối cùng đều đi đến trên bầu trời. Tại hành tẩu thời điểm, cuối cùng, thấy màn trời, nghe được ông một tiếng vang lên, màn trời buông xuống, tựa như là che đậy hết thảy, làm cho không người nào có thể thăm dò hôm nay màn bên trong hết thảy. Nhưng là, Lý Thất Dạ đạp trên độc nhất vô nhị đại đạo mà lên, đi tại màn trời trước đó, vẻn vẹn nhẹ nhàng vẩy lên tay, chính là xuyên qua màn trời. Dạng này màn trời rủ xuống thời điểm, liền xem như bất luận cái gì cường đại vô địch tồn tại, bất luận là cỡ nào kinh diễm vô địch đại đế tiên vương, đều là trêu chọc không ra dạng này màn trời. Lý Thất Dạ đi vào dạng này trong màn trời, ở bên trong, chính là một mảnh tinh không, lấy tinh không vô tận là bóng lưng, toàn bộ tinh không giống như là vĩnh hằng quang mang một dạng, tại chỗ xa xôi kia, lóe lên, nhìn xem dạng này tinh quang, tựa hồ để cho người ta trong lúc bất chi bất giác, tới hòa thành một thể. Ở thời điểm này, tại tinh không này phía dưới, đứng đấy một người, một nữ tử, độc ngạo thiên địa, vạn cổ độc nhất. Nữ tử này, đưa lưng về phía Lý Thất Dạ, mặt ngó về phía tinh không, tựa hồ, nàng đứng ở nơi đó, đang đợi, lại tựa hồ, nàng là nhìn xem cái gì vĩnh hằng quang mang mà xa xưa một dạng, vĩnh tồn tại dưới tinh không này, cùng tỉnh không này hòa thành một thể. Oanh, oanh, oanh Lý Thất Dạ đến thời điểm, một tấm vô thượng chỉ tọa hiển hiện, cái này một tấm vô thượng chỉ tọa chính là chớp động lên vĩnh hằng quang mang, tựa hồ, dạng này một tòa vô thượng chỉ tọa chính là lấy vạn cổ thời gian, mà chế tạo một dạng, tại vô thượng chỉ tọa bên trong có thể nhìn thấy có chảy xuôi thời gian, ngồi tại dạng này vô thượng chỉ tọa bên trên, tựa như là có thể xuyên thẳng qua tại bất luận cái gì thời gian đồng dạng. Lý Thất Dạ nhìn xem cái này đưa lưng về phía thân ảnh, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Hắn ngồi ở cái này một tấm vô thượng chỉ tọa, chậm rãi nhắm mắt lại. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ trong nháy mắt tựa như là xuyên qua một cái viễn cổ không gì sánh được thời đại, chính là tại cái kia cửu giới bên trong, thấy được như vậy một màn, đó là một tiểu nữ hài, mưa đêm tiên lên, một bước lại một bước, là như vậy kiên định, là như vậy không buông bỏ. Thời gian chảy xuôi, tại cái kia sát phạt trong chiến trường, hay là tiểu nữ hài kia, nàng đã từ từ lớn lên, một kiếm lại một kiếm xuyên thể mà qua, máu tươi đang chảy lấy. Tại dưới chân của nàng, ngã xuống cái này đến cái khác cường địch, nhưng là, nàng vẫn là chống lên thân thể của mình, mặc kệ là thống khổ dường nào, mặc kệ là cỡ nào khó mà tiếp nhận, nàng vẫn là chống lên thân thể, để cho mình đứng lên. Cảnh tượng đổi lại, vẫn là tiểu nữ hài kia, lúc này, nàng đã là duyên dáng yêu kiều. Tại dưới tinh không, nàng đã là thét dài hô trời, xuất thủ chính là chấn đế chỉ thuật, ẩm vang mà lên, thiên địa lạnh rung, tại chấn áp chỉ thuật dưới, cái này đến cái khác hạng người tuyệt thế vẫn lạc. Máu vẩy tinh không, trước mắt lại một lần nữa biến ảo, nàng đã không phải là tiểu nữ hài, đã là chứng được đại đạo, sừng sững giữa thiên địa, cửu giới dị tượng, vạn vực chìm nổi, liền xem như chư thần tại thế, liền xem như thần hoàng giá lâm, cái kia cũng không dám tới gần, chỉ có thể là xa xôi ức vạn dặm phục bái. Thiên địa vạn đạo, vậy chỉ có thể là thần phục tại dưới chân của nàng. Thương thiên phía trên, chính là một mảnh im lặng. Nàng chỗ gánh chịu thiên mệnh, không gì sánh được sáng chói. Tại hào quang của nàng phía dưới, hết thảy đều lộ ra ảm đạm phai mờ, hết thảy đều lộ ra không có chút nào quang mang. Một màn lại một màn, ở trong mắt Lý Thất Dạ xuất hiện, Lý Thất Dạ nhắm mắt lại, đây hết thảy đều giống như là trở về quá khứ một dạng. Tại tiểu nữ hài này anh dũng tiến lên thời điểm, tại phía sau của nàng, loáng thoáng, có như vậy một thân ảnh, một cái âm nha. Ta còn nhớ rõ. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói, cũng không phải là nói, quay người mà đi, chính là quên mất. Lý Thất Dạ nhìn xem cõng nữ tử, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, chậm chậm nói, ngày đó, ta cũng giống vậy nhớ kỹ, nhất thanh nhị sở, cũng không có quên. Lý Thất Dạ lời như vậy, để đưa lưng về phía nữ tử không khỏi thân thể run rẩy một chút. Đó cũng không phải một loại lựa chọn, chỉ bất quá, có một số việc, nên là, có một số việc, không nên là. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, văn tâm câu nói kia, nói tới là đúng. Nhưng, nàng vì chuyện này, lại áy náy cả đời, tâm huyết hao hết, cuối cùng tọa hóa. Nữ tử thân ảnh không khỏi lần nữa run lên một cái, tựa hồ đang hồi tưởng lại năm đó, ngày đó, tại phân biệt thời điểm, một lần kia, hai người tan rã trong không vui, thậm chí là nhấc bàn, từ biệt mà trăm ngàn vạn năm. Tại nàng trong tuế nguyệt, từ khi nàng đạp vào tu đạo, cho tới nay, sau lưng nàng bóng dáng, đều là không rời không bỏ, vẫn luôn bồi bạn nàng đi được rất rất xa, dạy bảo lấy nàng, dẫn dắt đến nàng, để nàng có được vô thượng thành tựu, bao trùm trên cửu thiên, một đời vô thượng nữ đế. Nàng muốn đi hồi báo, nàng muốn hết thảy đều vĩnh hằng, hắn cùng nàng, ngay tại cái này trong thời gian trường hà vĩnh hằng, nàng tin tưởng, nàng có thể làm được, nàng nguyện ý đi làm, không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng là, nàng suy nghĩ sở tác, cũng là bị cự tuyệt, nàng nguyện ý ở trong đó chút xuống vô số tâm huyết, nguyện ý vì chi bỏ ra hết thảy, nhưng, vẫn là bị cự tuyệt. Tại ngày đó, bọn hắn liền tan rã trong không vui, là giữa bọn hắn lần thứ nhất lớn như thế nhau nhau một trận, thậm chí là lật ngược cái bàn. Mà biết, mà không làm. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói, cuối cùng, hắn lấy ra một cái hộp sắt, đặt ở nơi đó. Nhìn xem cái bóng lưng này. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, ngươi làm, ta đều biết, nhưng là, một đời đại giới, cũng không đáng giá, nếu là, đi đến con đường như vậy, cùng đông đảo chúng sinh có cái gì khác nhau? Ngươi nguyện ý bỏ ra đại giới này, ngươi nhưng lại không biết, ta cũng không hy vọng ngươi đem ta đem so với chính ngươi còn trọng yếu hơn, nếu không, cái này sẽ trở thành ngươi vĩnh hằng tâm ma, ngươi cuối cùng là không cách nào vượt qua. Ở thời điểm này, nữ tử này chậm rãi xoay người lại, nhìn xem Lý Thất Dạ, cứ như vậy nhìn xem. Tựa hồ, đối mắt nhìn nhau thời điểm, giống như là thành vĩnh hằng. Cho nên, năm đó các ngươi đem thứ này giao cho ta thời điểm, mặc dù ta không đồng ý, nhưng, cũng không có đem nó hủy đi. Văn tâm, đã không ở trong nhân thế, hôm nay, ta giao nó cho ngươi. Đây chính là lựa chọn của ngươi, con đường ngay tại dưới chân của ngươi. Lý Thất Dạ thật sâu nhìn trước mắt nữ tử này, chậm chậm nói. Nữ tử không khỏi nhìn xem trong hộp sắt đồ vật, trong lúc nhất thời nhìn đến xuất thần, chính là món đồ này. Nàng hao tốn vô số tâm huyết, hết thảy đều gần trong gang tấc, chỉ cần hắn nguyện ý, bọn hắn liền nhất định có thể làm được đến. Nhưng là, nàng hao tốn vô số tâm huyết, nhưng không có đạt được đồng ý của hắn, mà là cự tuyệt, mà lại là mắng to nàng một trận, đây là hắn lần thứ nhất như vậy mắng nàng. Chúng ta có thể chứ? Cuối cùng, nữ tử mở miệng, thanh âm của nàng là như vậy độc nhất vô nhị, tựa hồ, thanh âm của nàng vang lên, cũng chỉ có Lý Thất Dạ chuyên môn đồng dạng, độc thuộc về Lý Thất Dạ, thanh âm như vậy. Trong nhân thế không thấy được, ta không phải có ở đây không? Lý Thất Dạ chậm chậm nói, hết thảy, đều là cần thời gian, hết thảy, đều là cần kiên nhẫn, nếu là vung lên mà tự. Như vậy, chúng ta đi như vậy dài dằng dặc con đường, lại có ý nghĩa gì? Nữ tử lắng lặng lắng nghe Lý Thất Dạ mà nói, tinh tế nghe, cuối cùng, nàng vươn tay, đem hộp sắt cầm trong tay, lấy chí cao vô thượng chỉ lực một vò. Trong hộp sắt đồ vật từ từ bị mài thành bột phân, cuối cùng chậm rãi từ từ tiêu tán. Đây là vạn cổ vô song đồ vật, trong nhân thế, chỉ có một lần cơ hội tìm được, vì cái thứ này, nàng cử tử nhất sinh, nhưng là, nàng đều y nguyên nguyện ý, chỉ cần đem món đồ này đưa đến trong tay của hắn, hết thảy đại giới, nàng đều nguyện ý, chỉ cần hắn đồng ý thôi. Nhưng là, cuối cùng, hắn lại là cự tuyệt, không chỉ có là không có lĩnh nàng một lòng say mê, càng là hung ác mắng nàng một trận. Cho nên, hết thảy đều trở về đến điểm bắt đầu, hết thảy cũng đều sắp mở bắt đầu. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, đại đạo, không có cái gì đường tắt có thể đi, nếu không, ngươi liền sẽ rơi vào hắc ám, chỗ đi qua dài dằng dặc đại đạo, cuối cùng chẳng qua là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng thôi. Ta chỉ muốn cùng ngươi. Nữ tử cuối cùng nói một câu nói đến rất nhẹ, nhưng là, kiên định hữu lực, trong nhân thế, không có bất kỳ vật gì có thể dung chuyển nàng, cũng không có bất kỳ vật gì có thể dung chuyển nàng một câu nói kia. Vì một câu nói kia, nàng nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào, nàng nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần hắn nguyện ý, ước nguyện của hắn, chính là nàng sở cầu. Nhìn trước mắt nữ tử này, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, chậm chậm nói, ta không phải có ở đây không? Đạo hữu bao dài, chúng ta liền có thể đi bao xa, đường hoàng mà đi, lúc này mới có thể đi thẳng xuống dưới, nếu không, mê thất con đường, là ngươi, ngươi thì như thế nào cùng ta tiến lên đâu? Nữ tử nghe Lý Thất Dạ mà nói, không khỏi ngơ ngác đứng ở nơi đó, một mực nhập thần. Cho nên, chỉ cần có kiên nhẫn, hết thảy cũng sẽ ở, Lý Thất Dạ chậm chậm nói, chỉ bất quá, cần chúng ta đi tiếp nhận thôi. Nữ tử nhìn xem Lý Thất Dạ, không biết bao nhiêu năm tháng, nàng không có nhìn Lý Thất Dạ. Giờ này khắc này, nàng nguyện ý cứ như vậy vĩnh hằng mà nhìn xem Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn xem nàng, giang hai cánh tay, nhẹ nhàng nói, đến, lần trước ngươi rời đi, ta không có cho ngươi một cái ôm. Trong một sát na này, nữ tử lập tức phát sáng lên, hết thảy tất cả, đều trở nên không quan trọng, chỉ cầu giờ này khắc này, trong nhân thế, hết thảy tất cả, đều là đáng giá, chỉ là bởi vì có giờ khắc này. Nữ tử nhào vào Lý Thất Dạ trong ngực, trong nháy mắt ôm thật chặt Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái. Không khỏi nắm chặt hai tay, cũng ôm thật chặt nàng, ôm thật chặt. Nữ tử thật sâu chôn vào Lý Thất Dạ trong lồng ngực, không có cảm giác ở giữa, đều làm ướt Lý Thất Dạ y phục, tựa hồ, tại thời khắc này, cho dù là nước mắt, đó cũng là một loại không có gì sánh kịp hạnh phúc, chính là như vậy, mãi cho đến vĩnh hằng, trong nhân thế hết thảy, đều sẽ bởi vì giờ khắc này mà trở nên không gì sánh được mỹ hảo. Ta rất nhớ ngươi. Cuối cùng, nữ tử nói ra một câu nói như vậy. Một câu nói kia, chờ vô số tuế nguyệt, cuối cùng cũng có như thế một ngày, hết thảy đều đáng giá. Ta cũng chưa từng có buông tha. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói, cho nên, ta thật cao hứng. Ta biết, cho nên, ta không có đi lệch. Nữ tử nhẹ nhàng nói, không có cảm giác, đều nín khóc mà cười, hết thảy chờ đợi, đều là như vậy đáng giá. Giờ khắc này, không có gì sánh kịp vui vẻ, đây chính là một niềm hạnh phúc, trong nhân thế hết thảy mỹ diệu, đều tựa hồ tập trung vào giờ khắc này. Lẫn nhau chăm chú ôm ấp lấy, cũng không biết là qua bao lâu, tựa hồ, thời gian như là qua vĩnh hằng một dạng, chăm chú ôm ấp lấy, nữ tử càng là ôm cực kỳ lâu, tựa hồ, sợ chính mình buông lỏng tay, Lý Thất Dạ liền sẽ từ từ tiêu tán đồng dạng. Cũng không biết qua bao lâu, nữ tử lúc này mới ngẩng đầu lên, ngửa mặt nhìn qua Lý Thất Dạ, nguyện ý giờ khắc này vĩnh hằng. Ta còn có thể gặp lại sao? Nữ tử nhìn xem Lý Thất Dạ, không khỏi si ngốc hỏi. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, cuối cùng, gật đầu, khẳng định nói ra, một đường tiến lên, ngươi không hề từ bỏ, ta cũng không có, cho nên, vì cái gì không có khả năng. Nói, Lý Thất Dạ lấy tay, ngược dòng tìm hiểu vạn cổ, thẳng vào bản nguyên, từ cái kia thái sơ nguyên mệnh bên trong, hiện một đạo nguyên thủy nhất nhất tỉnh khiết túy thái sơ quang mang. Đạo này thái sơ quang mang, trong nhân thế gặp chỉ không được, giá trị của nó, chính là không cách nào đánh giá. Nghe được ông một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ trong nháy mắt đem sợi này thái sơ, quang mang đỉnh vào mi tâm của nàng phía trên, trong nháy mắt tựa như là khóa chặt hết thảy nhân quả, cho dù là vạn cổ đằng sau, vạn thế luân hồi, cũng giống vậy có thể trở về đến điểm bắt đầu, hết thảy cũng sẽ không tiêu tán, bất luận là thời gian như thế nào rèn luyện, bất luận là thiên uy như thế nào đập tan, chỉ cần đạo này, thái sơ quang mang vẫn còn, hết thảy đều có thể luân hồi đến điểm bắt đầu. Đi thôi, mang theo đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói. Được. Cuối cùng, nữ tử vô cùng kiên định gật đầu, nàng kiên định, vạn thế không thay đổi, tuyên cổ vĩnh hằng, đạo tâm của nàng, là như vậy kiên định, một đời một thế, đều là nguyện ý. Cuối cùng, nữ tử nhìn xem Lý Thất Dạ, mười phần không bỏ, hy vọng cái nhìn này có thể nhìn thấy vĩnh hằng, có thể vĩnh cửu nhìn như vậy lấy Lý Thất Dạ. Thời gian, cuối cùng là phải chảy xuôi, luân hồi, cuối cùng là phải diễn hóa, hết thảy đều sẽ lại một lần nữa bắt đầu, hết thảy cách hạp, đều chính là yên thủy tản mát. Cái này đều sẽ đang chờ tương lai. Tương lai, có ngươi. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt nàng, chậm rãi nói ra, đi thôi, cuối cùng có thể thành, có ta ở đây. Cuối cùng, nữ tử không nỡ, không gì sánh được không nỡ, nhưng là, hay là nên lúc rời đi. Nghe được ông một tiếng vang lên, nữ tử thân thể từ từ phát từ từ tiêu tán tất cả hạt ánh sáng tại ông một tiếng vang lên, toàn bộ đều bám vào tại thái sơ quang mang phía trên, nghe được keng, keng. Keng thanh âm vang lên, tất cả ánh sáng hạt sen lẫn thành vô thượng pháp tắc, tựa như là thái sơ chi khải pháp tắc một dạng. Cuối cùng, đạo này thái sơ quang mang kéo lấy pháp tắc, bay ra ngoài, bay thẳng ra thiên khung thanh minh. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, đạo này thái sơ quang mang tựa hồ đánh tới vô thượng chi màn một dạng, tựa hồ là ở trên vô thượng chi cảnh phá tan một cái vô cùng nhỏ bé lỗ hổng. Ở nơi đó, trong nháy mắt nhìn thấy vô thượng chi cảnh, thương thiên thủ thế, ở nơi đó còn cùng là vĩnh hằng đồng dạng, hết thảy đều là đứng im. Thái sơ quang mang, trong nháy mắt đụng vào vô thượng chi cảnh, tùy theo nghe được ba một tiếng vang lên, quang mang khuếch tán, phá tan lỗ hổng cũng trong nháy mắt từ từ tiêu tán. Thương thiên thủ thế cảnh, nhìn xem một cái chớp mắt mà qua cảnh tượng, Lý Thất Dạ cũng biết nơi đó là ở nơi nào, không khỏi chậm chậm nói. Đi ra nữ đế thành, đi ra nữ đế tinh, trông về phía xa lấy cái kia vô biên vô tận đại dương mênh mông thời điểm, Lý Thất Dạ không khỏi hơi xúc động, không khỏi là nhẹ nhàng thở dài một cái. Đại nhân! Lúc này, Thanh Yêu đế quân ngửa mặt nhìn qua Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, khởi binh sao? Lý Thất Dạ không khỏi cười nhạt một tiếng, nói ra, ta đi một chuyến thương thiên thủ thế cảnh. Chỉ có vượt qua cổ chiến trường, mới có thể đến thương thiên thủ thế cảnh. Thanh Yêu đế quân chậm chậm nói, ta bồi đại nhân tiến đến. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không, ngươi ngay ở chỗ này, mưa gió muốn tới. Nói, không khỏi nhìn qua phương xa. Nghe được Lý Thất Dạ mà nói, không cần bao nhiêu ngôn ngữ, Thanh Yêu đế quân lập tức minh bạch, nói ra, tốt, Hinh Khiết liền thủ nơi này. Lý Thất Dạ nhìn xem nàng, chậm chậm nói, trong tay ngươi mâu, nó vô song, ngươi cũng biết, nhưng, còn chưa đủ, ta giúp ngươi một chút sức lực. Nói, vừa dứt lời xong, ngón tay một chút, đánh vào Thanh Yêu đế, quân trong mi tâm. Chính là oanh một tiếng vang thật lớn, tại Thanh Yêu đế quân trong thức hải, nhấc lên kinh đào hải lãng, ngay tại oanh tiếng vang phía dưới, tại cái kia trong thức hải, hiển hiện một mâu. Thanh trường mâu này chính là toàn thân đen kịt, cả thanh trường mâu nhìn không ra là dùng tài liệu gì đúc thành, cả thanh trường mâu nhìn có điểm giống hắc thiết chế tạo ra đến, lại có chút giống như là dùng màu xám nham thạch rèn luyện đi ra. Thanh trường mâu này hết sức kỳ quái, cả thanh trường mâu trên thân nhìn không ra bất luận cái gì rèn luyện vết tích, từ mũi mâu đến thân mâu, lại đến chuôi mâu, cả thanh trường mâu đều là liền thành một khôi, tựa hồ dạng này một thanh trường mâu cũng không phải là rèn luyện đi ra, hoặc là nói cũng không phải là người nào đó rèn đúc đi ra. Dạng này một thanh trường mâu nhìn nó tựa như là trời sinh, liền thành một khối, tựa hồ trời sinh một dạng, tựa hồ dạng này một thanh trường mâu bẩm thiên địa mà sinh, thừa thiên địa chỉ lực. Mặc dù nói thanh trường mâu này nhìn cũng không có bao nhiêu uy lực, nhưng là, khi dạng này một thanh trường mâu nắm trong tay thời điểm, tựa hồ là sắc bén không thể đỡ, nó có thể đâm thủng bầu trời, có thể đóng xuyên đại địa, dạng này một thanh trường mâu một khi là đỉnh giết mà xuống, chúng thần cũng tốt, chư đế cũng được, đều sẽ trong nháy mắt bị đỉnh giết ở nơi đó, đều không thể tới chống cự. Có người lại nhìn kỹ thanh trường mâu này, nhìn chằm chằm thanh trường mâu này một hồi lâu, đột nhiên cảm giác cái này đã không còn là một cái trường mâu, tựa hồ đây là một cái thế giới hắc ám, linh hồn của mình lập tức bị thanh trường mâu này hút vào một thế giới như vậy, tại dạng này một cái thế giới hắc ám bên trong, có bách quỷ hoành hành, có ma yểm sinh ra, vô cùng kinh khủng. Trong chớp mắt này, thanh trường mâu này tựa như là cảm nhận được Lý Thất Dạ đến một dạng, tựa hồ đang trong một chớp mắt này muốn bay mà ra, nhưng là, Lý Thất Dạ hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt đại thủ một nắm, liền tại trong thức hải này bắt lấy thanh, trường mâu này. Phanh một tiếng văng lên, thanh trường mâu này muốn bỏ chạy mà đi, liều mạng dãy ruộng. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại chỗ nào cho nó cơ hội, vừa nhấc tay, chính là oanh, oanh, oanh tiếng vang không dứt. Trong nháy mắt này, chỉ gặp Thanh Yêu đế quân 12 khỏa vô thượng đạo quả hiển hiện, chân ngã thụ dao động, mệnh cung tứ tượng xây lên. Chỉ trong nháy mắt, Lý Thất Dạ ngưng Thanh Yêu đế quân vô thượng đạo quả, chân ngã thụ, mệnh cung tứ tượng. Hợp lại phía dưới, trong nháy mắt hóa thành thiên địa hồng lô. Trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ vô thượng chi lực trong nháy mắt chút xuống tại trong đó, nghe được bồng một thanh âm vang lên, tuyệt thế vô song đạo hỏa trong nháy mắt phun ra ngoài. Trong chớp mắt này, tư, tư, tư thanh âm bên tai không dứt, Lý Thất Dạ vô thượng đạo hỏa luyện hóa phía dưới, thanh trường mâu này lại làm sao có thể bỏ chạy, ngay cả dãy dụ đều không tốt tại sự tình. Tại Lý Thất Dạ vô thượng đạo lửa luyện hóa phía dưới, cả thanh quỷ mâu toát ra từng sợi khói đen. Cái này xuất hiện khói đen tại Lý Thất Dạ vô thượng đạo hỏa chi dưới, bị đốt cháy đến hôi phi yên diệt. Cuối cùng, nghe được oanh, oanh, oanh một trận lại một trận tiếng oanh minh, chỉ gặp cả thanh trường mâu bị Lý Thất Dạ một lần lại một lần rèn luyện, tại cả thanh trường mâu bị dung luyện thời điểm, Lý Thất Dạ đem Thanh Yêu đế quân vô thượng đạo quả, chân ngã thụ, mệnh cung tứ tượng, đều rèn luyện thanh trường mâu này. Cuối cùng, tại dạng này rèn luyện phía dưới, thanh trường mâu này đã thay đổi, mà tại một lần lại một lần rèn luyện phía dưới, đã in dấu xuống Thanh Yêu đế quân độc nhất vô nhị lạc ấn. Thanh Yêu đế quân đại đạo chi lực, vô thượng đạo quả, chân ngã thụ tất cả lạc ấn đều bị nện cho đi vào, khiến cho thanh trường mâu này triệt để cùng Thanh Yêu đế quân tương dung, trở thành nàng cuối cùng binh khí, tựa như là cũng chi hòa làm một thể. lại một lần nữa nhìn thời điểm, cả thanh binh khí chính là thanh quang liễm diễm, một vòng hàn quang, không có gì sánh kịp sắc bén, tựa hồ có thể đâm xuyên trong nhân thế hết thảy. Cuối cùng, thanh trường mâu này bị sau khi luyện thành, Lý Thất Dạ cẩn thận chu đáo trong chốc lát, đối với thanh yêu đế quân nói ra, trước kia, nó gọi cực địa quỷ mâu, từ hôm nay trở đi, nó liền gọi thanh yêu cực dạ mâu, chuyên thuộc về ngươi. Tại trong thức hải của chính mình luyện đáng sợ như vậy binh khí, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào, đổi lại là những người khác, thức hải căn bản chính là không chịu nổi, đã sớm băng diệt, đã sớm vỡ vụn. May mà chính là, thanh yêu đế quân chính là một đời vô thượng đế quân, đỉnh phong chỉ lực, ngạnh sinh sinh tiếp nhận như vậy đập. Mặc dù như thế, đối với thanh yêu đế quân mà nói, cũng là không dễ chịu, nàng là toàn thân hư thoát đồng dạng, đứng cũng không vững, nếu không phải Lý Thất Dạ đỡ lấy, nàng đều ngã trên mặt đất. Thanh yêu cực dạ mâu. Nhìn xem thanh này độc nhất vô nhị xanh mâu, thanh yêu đế quân ở thời điểm này, có một loại cảm giác thân thiết. Thanh trường mâu này một mực tại trong tay nàng, đều chưa bao giờ có cảm giác thân thiết. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, ở ngoài thiên đế đảo, tại cái kia xa xôi trong vùng biển, đột nhiên vang lên kinh lôi thẳng oanh mà xuống, mang theo huyết quang, tựa hồ muốn đem toàn bộ đại dương mênh mông đánh xuyên một dạng. Nhưng là, vùng biển kia chính là có nồng đậm mây đen bao phủ lấy. Bao phủ trong mây đen vốn là mang theo điện quang, vô số chớp lóe tại trong mây đen lấp lóe toán loạn thời điểm, lại là hiện ra huyết quang, loại này huyết quang 10 phần rất nhỏ, tựa như là vô số mạch máu tại toàn bộ trong mây đen lan tràn đồng dạng, tựa hồ là có thể lan tràn đến cực kỳ xa xôi chỗ, tựa hồ có thể nối thẳng nhập thiên khung, lại có thể nối thẳng nhập cửu u, tựa hồ, dạng này rất nhỏ không gì sánh được mạch máu thẩm thấu mỗi một tấc trong không gian, cẩn thận đi xem, tựa như là có cái gì quái vật muốn từ trong đó sinh ra một dạng. Chỗ kia, Lý Thất Dạ nhìn xem mảnh này lôi vực, không khỏi hai mắt ngưng tụ. Thanh yêu đế quân nói ra, lôi vực xuất hiện đã lâu, đại đạo chi chiến đằng sau, chính là liên tiếp xuất hiện. Nghe đồn nói, tại đại đạo chi chiến trước đó, nó cũng không phải là bộ dáng như vậy. Trước đó, mặc dù có lôi quang, cũng có điện kiếp, nhưng là, chưa từng xuất hiện như vậy huyết quang tai ương, cả không có như vậy dị tượng. Toàn bộ lôi vực, càng giống là thiên khung được mở ra một lỗ hổng đồng dạng, có lôi quang điện cướp từ trên bầu trời sót xuống đến một dạng. Nhưng là, tại đại đạo chi chiến về sau, lại xuất hiện quỷ dị như vậy không gì sánh được cảnh tượng, tựa như là có huyết tai ở trong lôi vực sinh ra một dạng, tựa hồ, tại một loại sinh mạng thể ở trong đó đồng dạng, là một loại dị biến. Lý Thất Dạ nhìn xem mảnh này lôi vực, hai mắt nhìn chằm chằm, trừ từ nói. Thanh yêu đế quân nhìn xem mảnh này lôi vực, cuối cùng nhẹ giọng nói ra, cái này dị biến, có thể cùng thương thiên thủ thế cảnh có quan hệ. Nói đến đây, thanh yêu đế quân không khỏi dừng một chút, tả hữu không. Người, nhẹ giọng nói ra, năm đó xây dựng thương thiên thủ thế cảnh thời điểm, trong đó có nhất mạch huyết thống lên tác dụng vô cùng trọng yếu, nhưng là, sau đại chiến, không biết là nguyên nhân nào, đột nhiên phát sinh dị biến. Huyết thống mạch ngay cả. Lý Thất Dạ từ cái này lôi vực bên trong thu hồi ánh mắt, đã nhìn ra một chút mánh khóe, chậm chậm nói, huyết thống dị biến, đã dẫn phát họa sát thân, ở trong đó có cổ lão không gì sánh được bí ẩn. Cùng cái kia tạo hóa sinh mệnh tồn tại có quan hệ sao? Thanh yêu đế quân tâm thần không khỏi vì đó khẽ giật mình, liền ngay trong chớp mắt này, nàng cũng nghĩ đến một chút truyền thuyết, dạng này bí truyền, trong nhân thế người biết cũng không nhiều, liền xem như biết, vậy cũng chỉ bất quá coi nó là làm truyền thuyết thôi, cũng không có cho là đây là chân thực tồn tại sự tình. Mà thanh yêu đế quân làm đỉnh phong tồn tại, nàng biết càng nhiều, tại một chút trong truyền thuyết, có đáng sợ hơn không muốn người biết tân bí. Không chỉ có là như vậy, cũng cùng trong đó bản nguyên huyết thống có quan hệ. Lý Thất Dạ chậm chậm nói. Thanh yêu đế quân không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày một hồi, nói ra, có thể hay không đối với thương thiên thủ thế cảnh sinh ra trùng kích, năm đó thương thiên thủ thế cảnh sinh ra thời điểm, chính là chư đế lấy nhất mạch cùng nhau mắt ngay cả, làm cho huyết thống tương thông, nếu là như vậy biên dị, có thể hay không ảnh hưởng đến chư đế, có thể dao động hay không thương thiên thủ thế cảnh. Ta vào xem, Lý Thất Dạ chậm chậm nói. Thanh yêu đế quân không khỏi nói ra, ta bồi đại nhân tiến đến. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, ngươi lưu tại đây, bão tố muốn tới. Thanh yêu đế quân không khỏi hít vào một hơi thật sâu, nói ra, tốt, ta nghe đại nhân. Nói đến đây, không khỏi dừng một chút, không khỏi ngẩng lên vầng trán, nhìn xem Lý Thất Dạ, nhẹ nhàng nói, tương lai, ta nguyện tiến lên, ta sẽ cố gắng, nhất định sẽ không để cho đại nhân thất vọng. Ta biết, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói, vậy liền nếm thử đi đột phá đi, nếu là ngươi thật quyết tâm tiến lên. Như vậy, chỉ bằng vào đây, còn chưa đủ, nếu không, rất có thể sẽ bị trở thành huyết thực. Hình khiết nhất định. Thanh yêu đế quân 10 phần kiên định, là Lý Thất Dạ ưng thuận lời hứa. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cuối cùng, cho thanh yêu đế quân một cái thật sâu ôm, cất bước mà đi, vượt qua đại dương mênh mông, đi vào lôi vực bên trong. Đồm đốp, đồm đốp, đồm đốp thanh âm vang lên, khi Lý Thất Dạ tiến nhập lôi vực bên trong thời điểm, vô số lôi điện thoáng hiện. Toàn bộ lôi vực bị mây đen bao phủ, u ám một mảnh, tại cái này toàn bộ lôi vực bên trong, nhìn cái gì đều là lờ mờ, giống như đi vào một cái lôi chỉ trong địa phủ đồng dạng. Đặc biệt là tại vô số lôi điện tại trong mây đen chớp động thời điểm, theo những này nhỏ bé không gì sánh được hồ quang điện đang nhấp nháy thời điểm, mỗi một đạo thật nhỏ hồ quang điện phía trên đều chảy xuôi huyết quang một dạng, kể từ đó, tất cả hồ quang điện đang nhấp nháy thời điểm, thật giống như mang theo vô số mạch máu đang ngọ nguậy đồng dạng, toàn bộ lôi vực nhìn giống như là nào đó một đầu quái vật khổng lồ trái tim một dạng, loại cảm giác này là 10 phần quỷ dị. Mà lại, mây đen bao phủ cái này toàn bộ hải vực thời điểm, theo mang theo huyết quang hồ quang điện đang nhấp nháy thời điểm, vùng biển này nước biển giống như là bị máu tươi nhiễm đỏ một dạng, thấy để cho người ta có một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Hành tẩu tại dạng này một mảnh lôi vực bên trong, đầu đội lên thiểm điện, vô số huyết quang đang quẫy loạn, mà dưới chân đại dương mênh mông lại hình như là vô số máu tươi chỗ nhuộm đỏ một dạng, lập tức khiến người ta cảm thấy hành tẩu ở trong huyết hải địa ngục đồng dạng, giống như tại dạng này trong huyết hải, không biết có bao nhiêu sinh linh chết thảm ở chỗ này, tại trong huyết hải này, không biết chìm nổi lấy bao nhiêu oán hồn. Hành tẩu tại dạng này một vùng huyết hải bên trong, không chỉ là lo lắng trên đỉnh đầu lôi quang điện cướp thẳng oanh mà đến, đem người đánh cho hôi phi yên diệt, đồng thời, cũng đều sẽ chạm nhân sợ sệt, tại dưới chân trong huyết hải, có thể hay không đột nhiên duỗi ra từng đôi quỷ thủ, trong nháy mắt đem chính mình lôi kéo nhập trong huyết hải. Cho nên, hành tẩu tại trong huyết hải này, có một ý niệm trong đầu như vậy trong nháy mắt, liền sẽ lập tức khiến người ta cảm thấy có vô số oán hồn quỷ thủ đột nhiên đưa ra ngoài, vô số quỷ thủy trong nháy mắt đem chính mình vững vàng theo vào huyết hải chỗ sâu, loại cảm giác này để cho người ta không khỏi vì đó rùng mình. Khi hành tẩu nhập mảnh này lôi vực bên trong thời điểm, liền ngay trong chớp mắt này, lôi vực tựa như là cảm nhận được ngươi tiến vào đồng dạng, ngay một khắc này, đáng sợ điện quang ngay tại trên người ngươi thoáng hiện. Loại này điện quang đang nháy hiện thời điểm, cũng không phải là từ đỉnh đầu phía trên trong mây đen chém thẳng vào xuống tới, muốn đem ngươi bổ đến hôi phi yên diệt, mà là tại đôm đốp nhỏ bé yếu ớt tiếng vang thời điểm, lúc này tại trên thân thể của ngươi vậy mà sinh trưởng ra một tia một sợi mảnh tiểu thiểm điện, cái này thật nhỏ hồ quang điện tại trên thân thể ngươi sinh trưởng thời điểm lại là có huyết quang, tại hồ quang điện toán loạn thời điểm huyết quang cũng đang chảy lấy, tựa hồ muốn chui vào trong cơ thể của ngươi một dạng, tựa hồ là muốn tại trong thân thể ngươi sinh trưởng đồng dạng. Mà lại dạng này huyết quang hồ quang điện tại trên thân thể sinh trưởng sẽ càng ngày càng nhiều, tựa hồ nó muốn che kín toàn thân của ngươi một dạng. Liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ đưa tay, trong nháy mắt VV ở trên người chớp động lên huyết quang thiểm điện. Khi huyết quang này thiểm điện bị Lý Thất Dạ chỗ VV thời điểm, mỗi một sợi huyết quang thiểm điện đều đang run rẩy, thậm chí là liều mạng hướng Lý Thất Dạ làn da chui vào, muốn chui vào Lý Thất Dạ trong thân thể một dạng. Dạng này huyết quang thiểm điện đang giãy giụa vặn vẹo thời điểm, để cho người ta thấy không khỏi vì đó rùng mình, tựa hồ đây là một loại tà ác không gì sánh được huyết nhuyễn ở trong thân thể của mình sinh trưởng một dạng. Tựa hồ, chỉ cần ngươi là một cái có máu có người người, trong thân thể của ngươi liền sẽ sinh trưởng dạng này huyết nhuyễn, nó do huyết quang thiểm điện hóa thành, mà lại có thể chui vào thân thể ngươi bất kỳ vị trí nào. Nghe được tư một tiếng vang lên thời điểm, tất cả huyết quang thiểm điện bị Lý Thất Dạ nhặt rút ra thời điểm, tất cả huyết quang thiểm điện trong nháy mắt cuộn rút thành một đoàn, thoạt nhìn là 10 phần khủng bố, tựa như là vừa mảnh vừa dài huyết nhuyễn ở thời điểm này cuốn thành một đoàn, khi nó đang ngọ nguậy thời điểm, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó rùng mình. Oanh một tiếng vang thật lớn, ngay tại ngươi cho rằng huyết quang này thiểm điện cuộn rút thành một đoàn là sợ sệt thời điểm, nó đột nhiên nổ tung, tựa như là một ngôi sao nổ tung một dạng, trong nháy mắt không gì sánh được chói sáng, vô số điện quang ngay tại cái này nổ tung trong nháy mắt, như là mạch xung một dạng thẳng đánh phía Lý Thất Dạ, tựa hồ muốn đem Lý Thất Dạ trong nháy mắt đánh nát một dạng. Nhưng là, ngay tại quyển này thành một đoàn huyết quang thiểm điện muốn nổ tung thời điểm, Lý Thất Dạ song chứng họp lại, trong nháy mắt đem cái này nổ tung thiểm điện áp chế ở song trưởng này ở giữa, tại Lý Thất Dạ trí cao vô thượng lực lượng áp chế dưới, cuối cùng, nghe được ba một tiếng vang lên, cái này như là tỉnh thần nổ tung đồng dạng huyết quang thiểm điện bị Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh tại giữa song trưởng dập tắt. Giống như là một vầng mặt trời tại bạo tạc thời điểm, Lý Thất Dạ hai tay vừa thu lại, như là một cái nho nhỏ khí cầu đồng dạng, trong chớp mắt này, tại Lý Thất Dạ giữa song trưởng bị ép diệt. Oanh, oanh, oanh. Lý Thất Dạ ép diệt dạng này huyết quang thiểm điện thời điểm, toàn bộ lôi vực tựa như là phẫn nộ một dạng, tất cả lôi quang thiểm điện trong nháy mắt chút xuống, mang theo thao thao bất tuyệt kiếp uy thẳng oanh ở trên người Lý Thất Dạ. Như vậy lôi quang thiểm điện chút xuống thời điểm, đáng sợ kiếp uy có thể khiến người ta không khỏi hồn phi phách tán, liền xem như đại đế tiên vương, tại dạng này kiếp uy phía dưới, cũng không khỏi vì đó rùng mình, hai chân như nhũn ra. Dạng này kiếp uy, chính là 10 phần đáng sợ, liền xem như chư đế chúng thần loại tồn tại này, cũng đều là vô cùng kiêng kỵ, bất luận một vị nào đại đế tiên vương, đều sợ chính mình chết thảm ở dưới thiên kiếp. Nhưng là, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ toàn thân quang mang lóe lên, tại ông một tiếng phía dưới, trên người hắn thoáng hiện thái sơ chi quang, thái sơ quang mang che chở lấy Lý Thất Dạ toàn thân, mặc cho dạng này lôi quang thiểm điện thẳng đánh vào trên người mình, dù là lôi quang này thiểm điện điên cuồng thẳng đánh vào trên người mình, kiếp uy thao thao bất tuyệt, đó cũng là không cách nào dung chuyển Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, lôi quang thiểm điện cũng giống là điên cuồng một dạng, tựa hồ cũng biết gặp một cái đáng sợ không gì sánh được đối thủ. Nó chính là điên cuồng vô cùng đối với Lý Thất Dạ điên cuồng công kích, tất cả kiếp uy cũng là điên cuồng hướng Lý Thất Dạ đánh tới. Cường đại khủng bố như thế uy lực phía dưới, để cho người ta khó mà vượt qua lôi trì nửa bước, căn bản là không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu cái này lôi vực. Nhưng là, Lý Thất Dạ tại thái sơ quang mang thủ hộ lấy, mặc cho dạng này lôi quang thiểm điện điên cuồng công kích, từng bước một tiến lên, tựa như là đi bộ nhàn nhã một dạng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Thất Dạ trên thân lóe ra thái sơ quang mang, thủ hộ lấy toàn thân, mặc cho lôi quang thiểm điện tại trên người mình điên cuồng công kích, mặc kệ lôi quang này thiểm điện ở trên người như thế nào điên cuồng công kích, nhưng là, đều không thể oanh diệt Lý Thất Dạ, cũng vô pháp thương tới Lý Thất Dạ. Tại thái sơ quang mang che chở phía dưới, điên cuồng công kích thái sơ chi quang, căn bản chính là khó vượt lôi chỉ nửa, bước tại thái sơ quang mang trước mặt, dạng này lôi quang điện thiểm rốt cuộc khó, mà hướng bên trong tiến lên một tia một sợi đồng dạng. Toàn bộ lôi vực là rộng lớn không gì sánh được, hành tẩu tại cái này lôi vực bên trong, không chỉ là có đáng sợ không gì sánh được lôi quang thiểm điện, tại điên cuồng công kích lấy, mảnh này lôi vực giống như là nhận lấy nguyền rủa một dạng, tiến vào lôi vực thời điểm, sẽ có dị tượng xen lẫn, người mỗi đi đồng dạng, đều có những dị không gì sánh được sự tình phát sinh. Khi hành tẩu tại lôi quang thiểm điện bên trong thời điểm, tại lôi quang thiểm điện điên cuồng công kích thời điểm, lại đột nhiên ở giữa, dưới chân huyết hải trong nháy mắt toát ra một bàn tay. Cái này như là chất lỏng màu đen tay trong nháy mắt sẽ chế trụ chân của người bát. Nghe được tư thanh âm vang lên, dạng này chất lỏng màu đen tay sẽ ở trong nháy mắt hòa tan mất, giống như là cái gì tà ác đồ vật một dạng, trong nháy mắt bám vào tại trên chân của ngươi, sau đó hướng trên người ngươi bò đi, lập tức có thể bao trùm ở toàn thân của ngươi, sau đó chui vào trong cơ thể của ngươi, muốn đem thân thể của ngươi chiếm lấy làm hữu dụng một dạng. Khi dạng này chất lỏng màu đen trong nháy mắt phụ thể mà lên thời điểm, Lý Thất Dạ trên người thái sơ quang mang lóe lên, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, có thể đem những chất lỏng màu đen này đánh bay ra ngoài. Khi bị đánh bay ra ngoài, chất lỏng màu đen còn đến không kịp đào tẩu, thái sơ chi quang chính là ông một tiếng vang lên, trong nháy mắt bắn ra ngoài, đính tại chất lỏng màu đen này trên thân. Theo thái sơ chi quang một nở rộ thời điểm, trong nháy mắt đem dạng này chất lỏng màu đen nổ hôi phi yên diệt. Hành tẩu tại cái này đáng sợ lôi vực bên trong, mỗi một cái dị tượng đều là 10 phần đáng sợ. Từng bước gặp sinh tử, hành tẩu tại dạng này lôi vực bên trong, đừng nói là tu sĩ cường giả bình thường sẽ chết thảm ở chỗ này, liền xem như chư đế chúng thần, đều như thế có khả năng sẽ chết thảm tại một chỗ như vậy. Trên thực tế, ở trong đế giã, có chư đế chúng thần thăm dò xem qua trước cái này lôi vực, bọn hắn tại đáng sợ lôi vực bên trong đều là đụng phải chuyện không tốt, có chút đại đế tiên vương, cũng chỉ đành từ nơi này lôi vực bên trong lui đi ra. Lý Thất Dạ khiêng lôi quang điện thiểm tiếp tục tiến lên, khi hắn vượt qua dạng này lôi vực thời điểm. Lôi quang thiểm điện từ từ yếu đi đến dưới, khi hắn đi ra toàn bộ lôi quang thiểm điện khu vực thời điểm, lôi quang thiểm điện không còn có đánh xuống tới, mà xuất hiện ở trước mặt hắn, lại là một mảnh yên tĩnh hải vực. Nhưng là, vừa bước vào cái này bình tĩnh hải vực thời điểm, để cho người ta không khỏi vì đó mao cốt sợ hãi, bởi vì trước mắt vùng biển này chính là tinh hồng không gì sánh được, đây cũng không phải là máu tươi nhuộm đỏ nước biển, mà là toàn bộ hải vực đều giống như là máu tươi hóa thành một dạng, tựa hồ. Trước mắt hải vực tựa như là huyết hải một dạng, mà lại là 10 phần bình tĩnh, tựa hồ, toàn bộ huyết hải máu tươi đều muốn ngưng kết một dạng, một màn này, càng làm cho người thấy vì đó sợ hãi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ánh mắt rơi vào phía trước, ở nơi đó, chiếm cứ một đầu cự long, đầu này cự long hơn phân nửa thân thể đều ngâm tại trong huyết hải. Đầu này cự long nhìn 10 phần cổ lão, nó không giống như là trong truyền thuyết cự long, trên người có cái gì thần quang, lại hoặc là toàn thân kim hoàng, giống như là hoàng kim đúc thành một dạng. Trước mắt đầu này cự long, tựa như là một đầu đá xám cự long một dạng, toàn thân nó lân giáp nhìn 10 phần thô giáp, tựa như là do nham thạch chỗ ngưng hóa mà thành đồng dạng, mà lại, dạng này nham thạch là tại vô số trong tuế nguyệt bị phong hóa, nhìn liền càng thêm thô giáp. Dạng này một đầu cự long, nằm nhòi uông hải trong biển rộng, nhưng là, thân thể của nó thật sự là quá mức khổng lồ, nước biển cũng vô pháp bao phủ thân thể của nó. Nhưng là, đáng sợ nhất, không phải đầu này cự long nó lớn đến mức nào. cũng không phải trên người nó phát tán đi ra long tức là kinh khủng cỡ nào, càng không phải là nó nhất cử lên móng vuốt có thể đập nát toàn bộ đại dương mênh mông, mà là một đầu này cự long thân thể, vậy mà sinh trưởng vô số lôi quang thiểm điện, chỗ này có lôi quang thiểm điện sinh trưởng tại trên thân thể của nó thời điểm, chính là mang theo huyết quang, cái này rất giống là vô số huyết nhuyễn bám vào ở trên người hắn. Nhìn như vậy đứng lên, toàn bộ cự long liền 10 phần sợ hãi, một đầu cự long, toàn thân mọc đầy huyết nhuyễn, mà lại, cái này vô số huyết nhuyễn đã chui vào trong thân thể của nó, tựa hồ đang vô tận sinh sôi đồng dạng, cuối cùng, khiến cho trên người nó đều là lít nha lít nhít thiểm điện huyết nhuyễn, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó dùng mình. Mà lại, ở thời điểm này, đầu này cự long nằm nhoài trong huyết hải này, tại trong huyết hải này nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, trên người nó huyết nhuyễn vậy mà giống như rủ xuống thân thể, ngọ nguậy, ở trong huyết hải phiêu diêu, tựa như là từ trong huyết hải hấp, thu huyết thủy một dạng. Cảnh tượng như vậy, cũng làm người ta thấy dùng mình, thậm chí là để cho người ta có một loại nôn mửa xúc động. Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, xem xét đầu này cự long thời điểm, cũng liền lập tức nhìn ra đầu mối, trước mắt đầu này cự long, nó bị vô số huyết quang thiểm điện bám vào trong thân thể, mà huyết quang này thiểm điện chui vào trong cơ thể của nó đằng sau, lại là vững vàng khống chế được thân thể của nó. Đầu này cự long, chính là cường đại vô địch tồn tại, có thể xưng tôn thiên hạ, nhưng vì chi vô địch, nhưng là, khi nó bị huyết quang thiểm điện chỗ bám vào thời điểm, vô số huyết quang thiểm điện chui vào thân thể của nó thời điểm, dù là đầu này cự long vô cùng cường đại, lấy chính mình đứng đầu vô địch lực lượng, ý chí đi đối kháng dạng này huyết quang thiểm điện, nhưng là, vẫn là không cách nào kháng cự dạng này huyết quang thiểm điện, toàn bộ cự long đều bị cái này, đáng sợ không gì sánh được huyết quang thiểm điện khống chế ở. Cho nên, ở thời điểm này, như là huyết nhuyễn đồng dạng huyết quang thiểm điện khống chế được trước mắt đầu này, cự long đằng sau, để hắn ngủ say tại trong huyết hải này, mà mượn cơ hội như vậy, huyết nhuyễn đồng dạng huyết quang thiểm điện lại từ trong huyết hải hấp thu huyết thủy, tựa hồ, là muốn càng triệt để hơn khống chế đầu này cự long, muốn đem nó hóa thành khôi lỗi đồng dạng. Mà Lý Thất Dạ tiến nhập mảnh đại dương mênh mông này thời điểm, tựa hồ cũng lập tức kinh động đến đầu này trong ngủ say cự long, nó lập tức mở hai mắt ra. Khi đầu này cự long dương ra hai mắt thời điểm, đó là 10 phần sợ hãi, nó một đôi long nhãn, lại là đỏ bừng không gì sánh được, giống như là huyết thủy ngâm lấy một dạng, đáng sợ nhất chính là, đầu này cự long trong cặp mắt, vậy mà cũng là toán loạn lấy huyết quang thiểm điện, giống như là huyết nhuyễn tại nó trong cặp mắt nhúc nhích một dạng, để cho người ta thấy đều muốn nôn mửa soạt. Tiếng nước vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, đầu này cự long đứng lên, trong nháy mắt này, nó đứng lên thời điểm, nhấc lên kinh đào hải lãng. Sóng máu cuồn cuộn, khi nó triệt để đứng lên thời điểm, thân thể cao lớn không gì sánh được, thân thể cao lớn, thật giống như là muốn đem toàn bộ bầu trời đều chống lên đến một dạng. Ô, chỉ trong nháy mắt, đầu này cự long đối với Lý Thất Dạ gào thét một dạng, tại hắn rít lên một tiếng thời điểm, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, long tức trong nháy mắt đánh thẳng tới, bài sơn đảo hải, hủy diệt 10 vạn dặm thiên địa, tại bá đạo như vậy long tức đánh thẳng tới thời điểm, tại trên huyết hải, cũng trong nháy mắt nhấc lên kinh thiên sóng máu. Hướng Lý Thất Dạ đập thẳng đánh mà tới. Dạng này long tức, dạng này sóng máu, bài sơn đảo hải đồng dạng hướng Lý Thất Dạ đánh tới, nhưng là, lại làm sao có thể làm bị thương Lý Thất Dạ đâu. Phốc, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, cự long há miệng, phun ra ngập trời huyết dịch, không đúng, phun ra ngập trời huyết nhuyễn, nó phun ra ngoài huyết nhuyễn so với huyết quang thiểm điện đến còn phải nồng đậm, huyết quang thiểm điện, ít nhất là như hồ quang điện một dạng trạng thái, còn không tính là thực chất. Nhưng là, cái này cự long phun một cái tuôn ra mà đi ra huyết quang thiểm điện, đó chính là ức vạn đầu huyết nhuyễn trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ bao phủ mà đến, tựa hồ, trong chớp mắt này, có ức vạn đầu huyết nhuyễn muốn trong nháy mắt bám vào ở trên người Lý Thất Dạ. Bất luận sinh linh gì, bị đáng sợ như thế huyết nhuyễn hơi dính bên trên, đó chính là khó thoát một kiếp, tất cả huyết nhuyễn đều sẽ ong tuôn ra mà lên, trong nháy mắt chui vào trong cơ thể của ngươi, sẽ trở thành ức vạn đầu huyết nhuyễn phụ thể. Nhưng mà, cái này ức vạn huyết nhuyễn phô thiên cái địa hướng Lý Thất Dạ phun đến, trong nháy mắt muốn đem Lý Thất Dạ bao phủ thời điểm, nghe được ông một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ trên người thái sơ chỉ quang trong nháy mắt nở rộ, trong chớp mắt này xuyên thấu tất cả huyết nhuyễn, quán xuyên huyết nhuyễn mỗi một tia một sợi, căn bản chính là trốn chỉ không được. Oanh một tiếng vang thật lớn, tại thái sơ chỉ quang quán xuyên tất cả huyết nhuyễn trong nháy mắt, thái sơ chỉ quang nổ tung, mặc kệ cái này huyết nhuyễn là có thế nào cường đại. Thế nào đáng sợ trạng thái, tại thái sơ chỉ quang nổ tung trong nháy mắt, đều là như vậy không chịu nổi một kích, cũng sẽ ở trong một chớp mắt này nổ hôi phi yên diệt. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tại trong nháy mắt này, đầu này cự long, hắn một đôi mắt ở giữa, vậy mà trong nháy mắt phun ra huyết quang thiểm điện, ức vạn huyết quang thiểm điện tại trong hai mắt của nó, trong nháy mắt ngưng tụ thành mạch sung, toàn bộ huyết quang mạch sung thẳng oanh mà đến thời điểm, bạo phát ra một loại sấp xỉ lực lượng nguyền rủa. Nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, khi dạng này huyết quang mạch xung tấn công một đòn mà ra, bốn phía thời gian, không gian đều như thế con bị nguyền rủa một dạng, trong nháy mắt ngay tại chết héo, uy lực như vậy, mười phần khủng bố. Nhưng là, Lý Thất Dạ duỗi ra đại, thủ đè ép, trong nháy mắt chấn áp lại cái này đánh thẳng tới, có thể chết héo không gian thời gian huyết quang mạch xung, nghe được phanh một tiếng vang lên thời điểm, cả đạo huyết quang mạch xung giống, như mùi trái cây giòn không gì sánh được bánh quay trèo một dạng, trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ nghiền vỡ nát. Ô, rít lên một tiếng, ngay một khắc này, đầu này cự long há miệng, muốn thôn phệ thiên địa, máu của nó cuộn miệng rộng mở ra mở thời điểm, toàn bộ thiên địa đều bị nó hút đi vào một dạng, miệng rộng hướng Lý Thất Dạ cắn tới thời điểm, bầu trời tối sầm lại, muốn đem Lý Thất Dạ cả người nuốt vào trong miệng. Đáng tiếc, đầu này cự long cường đại tới đâu, lại đáng sợ, gặp Lý Thất Dạ, vậy cũng chẳng qua là như là sâu kiến một dạng. Tại cự long mở ra miệng rộng thôn thiên phệ địa trong nháy mắt, Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, ép tới, nghe được phanh một tiếng vang lên, chân áp tại đầu này cự long trên thân. Phanh! Dưới một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ đại thủ đè xuống, ngạnh sinh sinh đem thân thể khổng lồ cự long áp đảo tại đại dương mênh mông phía trên, nhấc lên kinh đào hải lãng. Ô! Đầu này cự long gào thét, muốn dãy giụa, nhưng là, tại Lý Thất Dạ một tay chấn áp phía dưới, coi như đầu này cự long liều mạng dãy giụa, điên cuồng gào thét, đó cũng là không làm nên chuyện gì, giống như là một con run dế bị chấn áp ở nơi đó một dạng, căn bản là không cách nào từ Lý Thất Dạ chấn áp bên trong chạy trốn ra ngoài. Lý Thất Dạ nhìn xem đầu này cự long toàn thân mọc đầy huyết quang thiểm điện, đều nhanh hóa dụng đáng sợ không gì sánh được huyết nhuyễn, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, đây cũng là duyên phận, gặp ta. Vừa dứt lời xong, Lý Thất Dạ tiện tay một cúc, vô cùng vô tận đại đạo chi hỏa từ trong tay Lý Thất Dạ chút xuống, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ đại đạo chi hỏa trong nháy mắt bao trùm ở toàn bộ cự long. Khi Lý Thất Dạ đại đạo chi pháp bao trùm toàn bộ cự long thời điểm, sinh trưởng trên người cự long huyết quang thiểm điện cũng cảm nhận được nguy cơ, lập tức sợ hãi, đều muốn chạy thục mạng. Nhưng là, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ đại đạo chi hỏa đã là đem cự long thân thể khổng lồ kia bọc lại, tất cả huyết quang thiểm điện còn có thể trốn nơi nào đi. Vọt tới lên huyết quang thiểm điện, đều đụng vào Lý Thất Dạ đại đạo chi hỏa, tại tư, tư, tư trong thanh âm, đều nhao nhao bị đại đạo chi hỏa đốt cháy thành tro. Mặt khác huyết quang thiểm điện đều bị dọa, quay người quay đầu, điên cuồng chui vào cự long trong thân thể, muốn tránh tại cự long trong thân thể, trốn qua một kiếp. Nhưng là, Lý Thất Dạ cái kia chút xuống đại đạo chi hỏa, vô cùng vô tận, từng tia từng sợi, vô khổng bất nhập, trong chớp mắt này, từng tia từng sợi đại đạo chân hỏa cũng trong nháy mắt chui vào cự long trong thân thể. Trong lúc nhất thời, tại cự long trong thân thể huyết quang thiểm điện đều đang điên cuồng chạy thục mạng, muốn tránh qua Lý Thất Dạ đại đạo chi hỏa. Nhưng là, Lý Thất Dạ đại đạo chi hỏa không chỉ là vô khổng bất nhập, ở khắp mọi nơi, mà lại, đối với huyết quang này thiểm điện chính là theo đuổi không bỏ, một khi bị đuổi kịp, trong nháy mắt liền đem nó đốt cháy đến không còn một mảnh. Kể từ đó, Lý Thất Dạ đại đạo chỉ hóa cùng huyết quang thiểm điện tại cự long trong thân thể, triển khai quyết chiến, đương nhiên dạng này quyết chiến chính là nghiêng về một bên, là đại đạo chỉ hỏa dùng tuyệt đối áp chế chỉ thế đốt cháy huyết quang thiểm điện. Khi dạng này hai cỗ lực lượng tại cự long trong thân thể điên cuồng quyết chiến thời điểm, cự long thống khổ đến cào thét không ngừng, ô ô kêu to, thân thể đều thống khổ đến vặn vẹo không ngừng, nhưng là, nó nhưng lại tại Lý Thất Dạ chấn áp phía dưới, không thể động đậy, cho nên, nó vặn vẹo là hết sức thống khổ, chỉ có thể là ô ô kêu to. Mà lại, theo Lý Thất Dạ cái kia thao thao bất tuyệt đại đạo chân hóa chút xuống vào cự long, trong thân thể thời điểm, đều nhanh muốn đem cự long thân thể nướng chín, tiếp tục như vậy nữa, cự long liền thành nướng thịt rồng. Bị Lý Thất Dạ đại đạo chân hỏa một đường điên cuồng đuổi theo dồn sức đánh thời điểm, cuối cùng, còn lại huyết quang thiểm điện đã là không đường có thể trốn, tất cả huyết quang thiểm điện trong chớp mắt này đều cuốn thành một đoàn. Tại đại đạo chân hỏa đuổi tới thời điểm, chính là oanh một tiếng nổ tung, trong chớp mắt này, huyết quang thiểm điện nổ tung, không chỉ có muốn cùng đại đạo chỉ hỏa đồng quy vu tận, đồng thời, cũng là nghĩ nổ chết cự long. Nhưng là, có Lý Thất Dạ đại đạo chỉ hóa tại, lại chỗ nào sẽ để cho dạng này huyết quang thiểm điện đạt được đâu? Chỉ trong nháy mắt, đại đạo chỉ hỏa đem muốn nổ tung huyết quang thiểm điện chăm chú bao trùm, tại tư, tư, tư thanh âm phía dưới, đem tất cả nổ tung huyết quang thiểm điện đốt cháy đến không còn một mảnh. A, cuối cùng, tại một tiếng tiếng kêu vô cùng thảm thiết thê lương bên trong, cự long không còn là kêu thảm ra ô ô tiếng kêu thảm thiết, mà gọi là ra a tiếng kêu thảm thiết. Thánh sư, hạ thủ lưu tình, tại thời khắc này, đầu này cự long rốt cục khôi phục thanh tỉnh, kêu thảm thời điểm, miệng nói tiếng người. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, thu tay lại, đại đạo chỉ hỏa cũng là từ từ tiêu tán. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ chấn áp lực lượng cũng đều biến mất, Cự long vô cùng to lớn thân thể lẳng lặng nằm nhoài trong đại dương mênh mông, ở thời điểm này, toàn thân hắn tản ra mờ mịt chỉ khí, tựa như là bị nướng chín thịt rồng đang phát tán ra mùi thịt một dạng, để cho người ta nghe được đều chảy nước miếng, muốn đi kéo xuống một khối thịt rồng đến, hào hào mà ăn một bữa. Vậy cũng đích thật là Lý Thất Dạ hạ thủ lưu tình, muốn cứu bên dưới đầu này cự long, bằng không mà nói, Lý Thất Dạ muốn tiêu diệt tất cả huyết quang thiểm điện, cái kia lại có gì khó đâu, tùy thời đều có thể đem huyết quang thiểm điện ép diệt, tiện tay còn có thể rồng nướng, lại hương lại giòn, cửa vào ăn ngon. Lý Thất Dạ thu tay lại đằng sau, đầu này cự long cũng đều không khỏi thật dài thở ra một hơi, hắn cuối cùng từ quỷ môn quan nhặt về một cái mạng. Hắn chậm rãi mắt mở rộng tầm mắt thời điểm, hắn một đôi mắt đã trở nên thanh triệt, không còn giống như là vừa rồi như thế, một đôi mắt tràn đầy huyết quang, như là có vô số huyết nhuyễn ở bên trong nhúc nhích một dạng, để cho người ta thấy đều cảm thấy khủng bố. Lúc này, đầu này cự long mở mắt ra trước đằng sau, toàn thân tất cả huyết quang thiểm điện đều bị Lý Thất Dạ một đốt quét sạch, ở thời điểm này, hắn khôi phục hắn thần uy. Xoạt thanh âm vang lên, đầu này cự long bay lên, một đầu vô cùng to lớn cự long liền xuất hiện ở trước mặt, đầu này cự long, toàn thân như là thương nham mà thành, tựa hồ, thiên địa sơ khai thời điểm, nó liền tồn tại, trải qua vô số tuế nguyệt, trải qua vô số gió táp mưa sa, thân thể của nó lộ ra không gì sánh được thô ráp, nhưng là, cũng là ẩn chứa vô tận tuế nguyệt vết tích. Dạng này một đầu cự long, uy vũ không gì sánh được, tựa hồ hắn một cái đại chảo đập thẳng xuống tới, có thể đem đại địa đập đến vỡ nát. Dạng này một đầu cự long bay lên không trung thời điểm, giống như hắn trong nháy mắt liền chúa tể toàn bộ bầu trời. Phanh một tiếng vang lên, ở thời điểm này, đầu này cự long rơi xuống, hóa thành thân người, hướng Lý Thất Dạ phục bái, liên tục quỳ thủ, vô cùng cảm kích, nói ra, nhờ có thánh sư xuất thủ, cứu vớt đệ tử một mạng, nếu không đệ tử chính là hóa thành khôi lỗi, muôn đời không được siêu sinh. Lúc này, xuất hiện ở trước mặt Lý Thất Dạ, chính là một thanh niên, một người mặc quần đùi quần cụt thanh niên. Thanh niên trước mắt, bắp thịt toàn thân bí lên, mười phần rắn chắc, trên cánh tay còn mang theo một vòng lại một vòng vòng vàng, cả người nhìn khỏe mạnh kháu khỉnh, thậm chí có chút giống là sẽ chỉ có mãng lực hung ác thanh niên một dạng. Chính là như vậy một thanh niên, trên thân lại tản ra vô địch đạo quân chi uy, quản chi lúc này hắn đã là thu liễm trên người mình đạo quân chi uy, để cho mình khí tức hoàn toàn thu liễm lại, nhưng là, trên người hắn đạo quân chi uy, vẫn là cuồng bá không gì sánh được, tùy tiện một sợi xuất ra. Đều giống như là có thể bài sơn đảo hải một dạng. Đây chính là duyên phận. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Người thanh niên này cúi đầu lại bái, nói ra, đệ tử Nghiệt Long, tại thị đế thành thời điểm, đã nghe qua thánh sư uy danh, ngửa thánh sư thần uy, nguyện vì thánh sư hiệu lực, là thánh sư coi như kỳ. Nghiệt Long đạo quân. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Đệ tử tại. Ở thời điểm này, Nghiệt Long đạo quân thân thể cự long, nằm ở trước mặt Lý Thất Dạ, nguyện ý làm Lý Thất Dạ tọa kỳ. Nghiệt Long đạo quân, xuất thân từ bát hoang vô địch đạo quân, nghe đồn nói, Nghiệt Long đạo quân tại thời điểm tuổi nhỏ chính là một đầu ác long, làm ác thập phương, khắp nơi gây sóng gió, về sau, hắn bị thần long cốc thánh tổ chỗ hàng phục, cũng chính là hắn về sau sư tôn. Tại bái nhập thần long cốc đằng sau, Nghiệt Long đạo quân thay đổi triệt để, nhất tâm hướng đạo, đau khổ tu hành, cuối cùng, lại là chứng được vô thượng đại đạo, trở thành một đời đạo quân, tại thần long cốc cũng lưu lại truyền thừa của mình. Về sau, leo lên Lục Thiên Châu đằng sau, Nghiệt Long để quân cùng Khổng Tước đạo quân, Bạch Cốt đạo quân, Thần Loan đạo quân bọn hắn cùng một chỗ, sáng lập Nạp Bách đạo, hướng thị đế thành hiệu chung. Lại về sau, Nghiệt Long đạo quân leo lên Tiên Chỉ Cổ Châu, gia nhập đế giã, ở Thiên Đế đảo. Lý Thất Dạ ngồi lên cự long, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, không có chết thảm ở chỗ này, cũng coi là tạo hóa của ngươi, cũng coi là ngươi đạo tâm kiên định. Nghiệt Long đạo quân bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, không khỏi vì đó cười khổ, nói ra, nói đến, việc này cũng là ta tự đại. Năm đó Thiên Thủ đạo quân tiến vào Lôi vực đằng sau, liền biến mất không thấy, ta đến đây khảo sát một chút, nhìn có huyền cơ gì, liền cưỡng ép xông vào. Khiêng lôi quang kiếp điện, ngay từ đầu nếm thử thời điểm, vậy mà phát hiện loại lôi quang này kiếp điện có thể đúc thân thể của ta, muốn mượn nó chỉ lực, hảo hảo đi rèn đúc thân thể của ta, trong lúc nhất thời, đều quên tiến vào Lôi vực mục đích. Nói đến đây, Nghiệt Long đạo quân cũng không khỏi dừng một chút, nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, không nghĩ tới, cái này lôi quang kiếp điện, trong đó lại có tà môn, nó vậy mà lại vụng trộm sinh sôi tại thân thể của ta bên trong, coi ta phát hiện thời điểm, cái kia gắn liền với thời gian tối mịt, ta đem hết toàn lực, đều không thể đem nó từ thân thể mình bên trong đuổi ra ngoài. Ngươi dùng huyết quang thiểm điện tầm bổ rèn đúc thân thể của mình, tại thân ngươi thân thể bên trong, đã ẩn dưỡng lấy nó, ngươi làm sao khu trục được nó? Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Nghiệt Long đạo quân cũng là cười khổ, xấu hổ, nói ra, nói đến, cũng là đệ tử lòng tham, tạo thành dạng này đại họa. Tại không cách nào khu trục thời điểm, ta cũng biết thân bất do kỷ, cho nên, liền nằm nhoài trong huyết hải này, không dám động đậy, bảo trì còn thừa không nhiều lực lượng, đi đối kháng thứ này sinh trưởng. Thứ này, thật là đáng sợ, quản chi là ta toàn lực áp chế, đều như cũ là áp chế không nổi nó. Nó y nguyên sẽ tại trong thân thể ta một sợi lại một sợi sinh trưởng. Nói đến đây, quản chi là làm một đời đạo quân, quản chi là vô địch một thời đại, Nghiệt Long đạo quân cũng y nguyên lòng còn sợ hãi, nói ra, may mắn là gặp thánh sư, nếu không phải thánh sư xuất thủ, chỉ sợ ta là muôn đời không được thoát khốn, muôn đời không được siêu sinh, vĩnh viễn bị thứ quỷ này sở chiếm cứ thân thể, có thể sẽ trở thành một đầu xấu xí vô cùng huyết nhuyễn rồng. Nghĩ đến một đầu huyết nhuyễn rồng bộ dáng, quản chi Nghiệt Long đạo quân đạo tâm là 10 phần kiên định. Hắn đều như thế là không khỏi vì đó dùng mình, run rẩy một chút. Kỳ thật, không cần quá lâu thời điểm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Cảm ơn trời đất, thánh sư tới kịp thời, thánh sư chính là tái tạo tri ân. Nghiệt Long đạo quân cũng không khỏi vì đó may mắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái này lôi vực, đến tột cùng là bởi vì gì mà đến? Ở thời điểm này, Nghiệt Long đạo quân vẫn là lòng còn sợ hãi, không khỏi nghi ngờ nói với Lý Thất Dạ. Nghiệt Long đạo quân, là một đời vô địch. Đã từng xông qua cấm khu, cũng là xuất nhập qua hung địa, nhưng là, coi như hắn không có khả năng quét ngang mà qua, nhưng, cũng có thể toàn thân trở ra, không nghĩ tới, tại cái này lôi vực bên trong, lại là kém chút chết thảm, thậm chí là so chết thảm còn muốn đáng sợ, vĩnh cửu trở thành một đầu khôi lỗi long, một đầu khủng bố mà đáng sợ huyết nhuyễn rồng. Cũng không phải là một lần mà thành. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, chỉ sợ là mấy loại cơ duyên, mới tạo thành dạng này hung địa. Đây quả thật là máu tươi sao? Nghiệt Long đạo quân nhìn trước mắt mảnh này huyết hải, hắn đã từng đi nếm thử thăm dò qua, phát hiện cái này cũng không giống như là chân chính máu tươi. Máu tươi không phải như vậy, cho dù là chân huyết, đại đế tiên vương chân tiên, cũng đều không phải như thế. Nghiệt Long đạo quân nói ra, cái này chơi đồ vật, có lực lượng nguyền rủa. Cái này đúng, lực lượng nguyền rủa. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, không nên tồn tại huyết thống nha. Thánh sư ý tứ. Nghiệt Long đạo quân trong nội tâm không khỏi vì đó run lên, nói ra, truyền thuyết này, tựa hồ không chỉ có dừng ở một cái huyết thống đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đích thật là không chỉ một huyết thống, nhưng là, huyết thống này, lại từng tại cửu giới bát hoang thịnh hành, chỉ bất quá, huyết thống này, không còn ban đầu thời điểm, hiện tại, nhưng lại có ban đầu thời điểm. Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi nhìn ra xa một chút nơi xa, hai mắt không khỏi vì đó ngưng tụ, xa xa nhìn qua phía trước. Thánh sư nói tới, chẳng lẽ là một loại nhân tộc huyết thống? Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Nghiệt Long đạo quân không khỏi trong nội tâm một sợ, trong chớp mắt này, Nghiệt Long đạo quân nghĩ đến một chút chuyện cũ, không khỏi chật chật lưỡi môi, thì thào nói, tựa như là có dạng này hương vị, tựa hồ là dạng này. Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, nói như vậy, ngươi là không ăn ít hơn người. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Nghiệt Long đạo quân không khỏi cười khan một tiếng, thần thái có chút xấu hổ. Nói ra, cái này chính là lỗi của ta. Nói đến đây, Nghiệt Long đạo quân không khỏi cười khan một tiếng, có chút hổ thẹn, nói ra, năm đó còn là tuổi nhỏ, dã đi trong thôn, làm ác một phương, đã từng là làm qua một chút hoang đường sự tình, nhắc tới cũng là xấu hổ, nếu không phải sư tôn ta hằng phục điểm hóa ta, có lẽ, ta cũng sẽ chết thảm ở tay người khác, bị người phỉ nhổ. Nghiệt Long đạo quân, thời điểm tuổi nhỏ, cũng không phải cái gì người tốt. Hắn nhưng là một đầu ác long, đã từng làm ác tứ phương, thử nghĩ một chút, một đầu ác long, làm ác tứ phương, hành hung hương giã, đã làm chuyện xấu, sẽ còn thiếu sao? Ăn người loại hoạt động này, đó là khẳng định đã làm. Chỉ bất quá, hắn cũng là may mắn gặp thần long cốc thánh tổ, hàng phục hắn, điểm hóa hắn, cuối cùng mới khiến cho hắn thay đổi triệt để, dốc lòng tu, đạo, cuối cùng trở thành một đời đạo quân. Lý Thất Dạ cũng không có đi phê bình cái gì, ác nhân cũng tốt, đạo quân cũng được. Cũng không thiếu làm giết người sự tình, liền xem như một đời vô thượng đạo quân, lại quang minh vĩ ngạn, trong cả đời, từng giết bao nhiêu người, hai tay đều là dính đầy máu tươi, thậm chí có thể nói, một đời đạo quân, diệt một nước, hủy một cương, đó là chuyện lại không quá bình thường. Vậy liền là một cái đặc thù hương vị. Nghiệt Long đạo quân định thần lại, hắn không khỏi thì thào nói, nghe đồn nói, đó là một loại tà ác khởi nguyên. Lý Thật Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, cái này không chỉ là nhân tộc huyết thống. Cũng là huyết tộc huyết thống, có người ở trong đó làm nếm thử thôi, làm ra kinh thiên tiến hành, đây là thượng thiên chỗ không dung vậy. Đem huyết thống tiến hành tạp giao sao? Nghiệt Long đạo quân không khỏi chậm chậm nói, cái này nhất định là một loại tà ác không gì sánh được thủ đoạn, mới có thể sẽ để cho thương thiên không dung vậy. Hai loại tộc huyết thống mà nói, Nếu là huyết thống ở giữa tạp giao, hoàn toàn là không có cái gì độ khó. Giống như nhân tộc huyết thống cùng huyết tộc huyết thống tiến hành tạp giao mà nói, đơn giản nhất chính là hai tộc nam nữ tương giao, đản sinh hậu đại, chính là hai loại huyết thống tạp giao. Nhưng là, có thể làm cho thượng thương không dung, đó nhất định là dùng một loại nào đó tà ác không gì sánh được thủ đoạn. Cái này cuối cùng đưa đến dạng này huyết thống là thượng thương không dung. Một cái là ngược dòng tìm hiểu tại huyết tổ huyết thống, một cái là ngược dòng tìm hiểu tại nhân vương huyết thống. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, từ đó tiến hành đáng sợ tạp giao, mới khiến cho một cái khác huyết thống sinh ra. Tứ đại tiên vương một trong nhân vương huyết huyết thống sao? Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy nói chuyện, Nghiệt Long đạo quân cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, nói ra, nhân vương tiên huyết, có thể nói là thuần khiết vậy. Đây là thương thiên ban tặng huyết thống. Tứ đại tiên huyết, ở trong nhân thế, thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy, mà lại, cũng chỉ có năm đó thập tam châu chỗ kế thừa, xuất ra hiện, mà ở trong cửu giới bát hoang, đều không có tư cách này xuất hiện dạng này huyết thống. Tứ đại tiên huyết, nhân vương, thiên quyền, ma phong, thần vĩnh, cái này tứ đại tiên huyết, cho tới nay, cũng chỉ là thập tam châu, lục cổ châu bên trong tồn tại thôi. Chẳng lẽ nói, tại tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được kia bên trong, nhân vương huyết thống, từng tại cửu giới xuất hiện qua. Ở thời điểm này, Nghiệt Long đạo quân trong nội tâm không khỏi vì đó khẽ giật mình. Một mực đến nay, đều cho rằng tứ đại tiên vương vẻn vẹn xuất từ thập tam châu, lục cổ châu chỗ như vậy, cửu giới, bát hoang chưa từng có xuất hiện qua tứ đại tiên huyết. Nếu là ở cái kia xa xôi trước đó, thật là tại cửu giới bên trong, thật là xuất hiện qua tứ đại tiên huyết đâu. Đây chính là một cái mười phần có ý tứ vấn đề. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, thiên quyền, ma phong, thần vĩnh, chính là nhất huyết hóa tam huyết. Mà nhân vương tiên huyết lại là độc thụ một chi. Như vậy, cái này nhân vương tiên huyết nếu là từ lão thiên ban tặng. Ở thời điểm này, Nghiệt Long đạo quân không khỏi hít một hơi lãnh khí, thấp giọng nói ra, chẳng lẽ là có người đem bực này huyết thống cùng huyết tộc thủy tổ huyết thống đi giao hợp, cuối cùng ném tại cửu giới bát hoang bên trong. Huyết tộc thủy tổ huyết thống cho tới nay đều được xưng là tường, thậm chí ở đời sau lưu truyền nói, huyết tộc huyết thống chính là đản sinh tại cái kia tránh tại trong bóng tối tà vật. Trong nhân thế, luôn luôn có người có lớn mật không gì sánh được hành động vĩ đại, cho là mình có thể tạo vật, mà lại, không chỉ có một người thôi, cũng có người, muốn tại bắt trước tiền nhân thôi. Cũng cầm nhân vương tiên huyết, đối với cái này tiến hành nếm thử. Lý Thất Dạ chậm chậm nói. Liên quan tới huyết tộc khởi nguyên, đệ tử là nghe qua một chút, thánh sư rõ ràng nhất bất quá. Nghiệt Long đạo quân không khỏi nghẹn ngào nói, nhưng là, liên quan tới thánh sư nói tới loại huyết thống này, vẻn vẹn nghe qua một chút đôi câu vài lời thôi, thật là có xuất hiện qua sao? Lý Thật Dạ không khỏi nhìn ra xa một chút nơi xa, cuối cùng, chậm chậm nói, đích thật là xuất hiện qua, diễn sinh chỉ chủ sau khi thành công, liền có người muốn bắt chước chỉ, cho nên, cũng làm tới một cái tránh tại trong bóng tối tồn tại, lấy nhân vương tiên huyết đi nếm thử, lại là trốn ở trong bóng tối tồn tại. Nghe được lời như vậy, Nghiệt Long đạo quân cũng không khỏi vì đó cười khổ một cái. Huyết tộc sinh ra, đây là diễn sinh chỉ chủ kiệt tác, diễn sinh chỉ chủ, liền đã từng trốn ở trong bóng tối hút máu tà vật tàng tịu với nhau, cuối cùng ra đời một cái hoàn toàn mới chủng tộc. Huyết tộc, mà chính là bởi vì diễn sinh chỉ chủ điên cuồng tàng tịu với nhau, ra đời một cái chủng tộc hoàn toàn mới đằng sau, cuối cùng tất cả tránh tại trong bóng tối hút máu tà vật đi lên diệt vong con đường. Nhưng là, diễn sinh chỉ chủ đằng sau, lại còn có người làm ra cùng diễn sinh chỉ chủ những chuyện tương tự. Hai lần bị người lấy ra làm mật nghiệm. Bị lấy ra làm sinh ra chủng tộc mới công cụ, đối với này một đám trốn ở trong bóng tối hút máu tà vật, đó là xui xẻo nhất cực kỳ. Ở trong đó dính tới một chút ảo diệu, cái này ảo diệu, cho tới nay đều là một cái bí mật. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chỉ bất quá, so sánh với huyết tộc sinh ra mà nói, cái này huyết thống sáng lập, liền lộ ra như vậy không hoàn mỹ, thậm chí là có hậu di chứng bệnh, cũng may mắn từ trong đó truyền thừa xuống, trở thành huyết tộc nhất mạch. Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Nghiệt Long đạo quân cẩn thận nghe chút, cảm thấy tại trong lời nói có địa phương bất thường, thấp giọng nói ra, lấy đủ loại đến phỏng đoán, loại này trốn ở trong bóng tối hút máu đồ vật, nên là tại cái này Lục Thiên Châu, lại hoặc là năm đó thập tam châu bên trong, vì sao, dạng này huyết thống, sẽ xuất hiện tại cửu giới hoặc là bát hoang bên trong đâu. Huống chi, người vương tiên vương, không có khả năng xuất hiện tại cửu giới, bát hoang mới đúng. Nghĩ tới đây, Nghiệt Long đạo quân càng ngày càng cảm thấy, trong này có nhiều bí ẩn. Về phần là huyền cơ gì, liền không nói được rồi. Năm đó, diễn sinh chi chủ, chính là ở trong thế giới này, tiến hành nếm thử, cuối cùng ra đời huyết tộc. Như vậy, cái này đặc biệt không gì sánh được huyết thống, lại đều sẽ ở nơi nào sinh ra đâu. Trên thực tế, nó chính là sinh ra ở trong thiên đình. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ lời nói hời hợt này, Quật Lúc để Nghiệt Long đạo quân trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, nghẹn ngào nói, Thiên Đình, làm sao đến Nhân Vương tiên huyết? Một mực đến nay, làm Nhân Vương tiên huyết huyết thống, đó là không gì sánh được chân quý, không biết muốn bao nhiêu tuế nguyệt mới có thể ra một cái dạng này huyết thống, giống như là năm đó Lục Đạo Nhân Vương một dạng. Chỉ bất quá, trong nhân thế không có ai biết thôi, trên thực tế, Thiên Đình chính là cái thứ nhất có được Nhân Vương tiên huyết tồn tại. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Cái gì? Dù là Nghiệt Long đạo quân là một đời vô địch đạo quân, vừa nghe đến tin tức như vậy, y nguyên chấn động theo, không khỏi vì đó nghẹn ngào nói, trong nhân thế, không còn sớm đều nói rồi sao? Vạn cổ đến nay, cái thứ nhất có được Nhân Vương tiên huyết, chính là trong truyền thuyết Lục Đạo Nhân Vương. Nghe đồn nói, năm đó Lục Đạo Nhân Vương chính là vị thứ nhất có được Nhân Vương tiên huyết tồn tại, cũng chính bởi vì vậy, như vậy chí cao vô thượng huyết thống, để Lục Đạo Nhân Vương có được cử thế vô địch chỉ tư, có thể chiến chư đế chúng thần. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, vậy cũng là về sau sự tình, chẳng qua là trong nhân thế biết sự tình thôi. Trên thực tế, tại Lục Đạo Nhân Vương trước đó, liền có người có được Nhân Vương huyết thống, so Lục Đạo Nhân Vương còn cổ lão hơn, còn phải xa xưa hơn. Lục Đạo Nhân Vương đã từng là nhân thế biết, cái thứ nhất có được Nhân Vương tiên huyết người, năm đó Lục Đạo Nhân Vương, nương tựa theo chính mình Nhân Vương tiên huyết, cũng từng cử thế vô địch, vạn cổ vô song, làm cổ thần hắn, lại có thể bằng này mà tung hoành thiên địa, cùng chư vị đại đế tranh phong, có thể nói là kinh diễm vạn cổ. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại nói, Lục Đạo Nhân Vương cũng không phải là cái thứ nhất có được Nhân Vương tiên huyết người, cũng hoàn toàn chính xác sẽ cho người không khỏi giật này cả mình. Thánh sư, cái kia tại Lục Đạo Nhân Vương trước đó, là ai có được Nhân Vương tiên huyết? Nghiệt Long đạo quân không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, Thiên Đình chi chủ. Thiên Đình chi chủ. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, để Nghiệt Long đạo quân không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, nói ra, Kiếm Đế. Không đúng, U Thiên Đế. Cũng không đúng, chẳng lẽ là năm đó Tề Thiên Đế? Một hơi đẩy mấy vị vạn cổ vô song đại đế, Nghiệt Long đạo quân lập tức đều cảm thấy không đúng. Kiếm Đế, xuất thân từ Thiển gia, chính là thần tộc, trên thực tế, Thiên Đình chi chủ, cho tới nay đều là do thần, ma, tam tộc vô thượng đại đế chỗ đảm nhiệm, nhân tộc hoặc là mặt khác bách tộc, căn bản cũng không khả năng nhập chủ Thiên Đình, trở thành Thiên Đình chi chủ. Mà Nhân Vương tiên huyết, có khả năng nhất chính là xuất hiện ở tại nhân tộc tu sĩ trên thân, có lẽ bách tộc cũng có cơ hội, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại nói, Nhân Vương tiên huyết, sớm nhất xuất hiện tại ở trong Thiên Đình, càng là Thiên Đình chi chủ. Trong lúc nhất thời, Nghiệt Long đạo quân cũng đoán không ra. Thiên Đình người sáng lập. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, chân chính nắm giữ Thiên Đình quyền hành người. Thiên Đình người sáng lập. Vừa nghe đến Lý Thất Dạ lời như vậy, Nghiệt Long đạo quân không khỏi kinh hô một tiếng, nói ra, chúng ta nghe qua người này, đây là một cái truyền thuyết, Thiên Đình đích thật là có một nhân vật như vậy. Thiên Đình người sáng lập, Thiên Đình, loại quái vật khổng lồ này, sừng sững tại trăm ngàn vạn năm lâu, thậm chí là từng tại trong thời gian rất dài, trở thành một phương thiên địa chúa tế, hiệu lệnh thiên hạ vạn tộc. Nhưng là, cho tới nay, trong nhân thế cực ít người nghe qua Thiên Đình là thế nào tới, Thiên Đình là kiến tạo tại trong tay ai, truyền thuyết này, vẫn tuôn là khó mà truy cứu, bởi vì trăm ngàn vạn năm đến nay, trong nhân thế tu sĩ cường giả cũng đều nói không rõ ràng, Thiên Đình đến tột cùng là kiến tạo tại trong tay ai. Chỉ có như Nghiệt Long đạo quân bọn hắn loại tồn tại này, mới có thể nghe được một chút dấu vết để lại, mới có thể từ trong đó thấy được một chút ảo diệu. Chỉ có chư đế chúng thần ở giữa, mới có thể lưu truyền dạng này một cái bí văn. Thiên Đình là có một vị người sáng lập, chính là hắn thành lập Thiên Đình. Toàn bộ Thiên Đình chính là ở trong tay của hắn vùng dậy, đã từng là nhất thống thiên hạ bách tộc. Về sau Tề Thiên Đế, U Thiên Đế, Kiểm Đế bọn hắn loại tồn tại này, cũng đều từng nhập chủ Thiên Đình, cũng đều chúa tể Thiên Đình. Nhưng là, bọn hắn đều như cũ không phải chân chính Thiên Đình chỉ chủ. Bọn hắn càng không phải là Thiên Đình người sáng lập, ở trong Thiên Đình, bọn hắn chẳng qua là thay mặt trong truyền thuyết người sáng lập chấp trưởng quyền hành a. Xem ra ngươi ngược lại biết không ít. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra. Nghiệt Long đạo quân không khỏi nói ra, Thiên Đình người sáng lập, chúng ta cũng vẻn vẹn nghe nói qua mà thôi, cũng không có gặp qua Thiên Đình người sáng lập, liền xem như thiên hạ hôm nay, gặp qua Thiên Đình người sáng lập, cũng chỉ sợ chỉ có hai người mà thôi. Kiêu Hoành cùng Vân Nê thượng nhân. Nói đến đây, Nghiệt Long đạo quân cũng không đều do vì đó giật mình, tựa hồ đang trăm ngàn vạn năm đến nay, Thiên Đình người sáng lập đều là thập phần thần bí, tựa hồ cũng chưa từng lộ ra mặt một dạng, không có mấy người thực sự được gặp Thiên Đình người sáng lập. Trong nhân thế, trừ Kiếm Đế bọn hắn dạng này từng vì Thiên Đình chỉ chủ tồn tại, hoặc là gặp qua Thiên Đình người sáng lập, nhưng là, ở trong nhân thế, làm người thế biết, thực sự được gặp Thiên Đình đế người, có lẽ chỉ có hai người. Kiêu Hoành, Vân Nê thượng nhân. Về phần thiên đình người sáng lập đến tột cùng là tồn tại dạng nào, trong nhân thế biết đến lác đác không có mấy. Cho dù là thiên, thần, ma tam tộc đại đế tiên vương, cho dù là tại thiên đình có hết sức quan trọng đại đế tiên vương, đối với thiên đình người sáng lập loại tồn tại này, biết đến cũng là lác đác không có mấy. Cái này phô trương, cũng không nhỏ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Thiên đình người sáng lập lại được người xưng là thiên đình chi chủ, mà ở trong thiên đình, nhất là vô thượng, trừ thiên đình người sáng lập bên ngoài, còn có thiên đình tam tiên. Năm đó Kiêu Đạo Tiên Đế cùng Vân Nê Thượng Nhân xuất hiện tại thiên đình thời điểm, đạt được thiên đình người sáng lập tự mình đón lấy. Nghiệt Long Đạo Quân nói ra, mà lại, coi như là bên trên Tiêu Dao Tự Tại. Tân, bọn hắn đều đã từng là ở trong thiên đình Tiêu Dao Tự Tại thiên đình người sáng lập, cao cao tại thượng, trong nhân thế, không ai có thể thấy hắn, mà Hoành Kiêu Tiên Đế đến, Vân Nê Thượng Nhân đến, vậy mà có thể được đến thiên đình người sáng lập gặp nhau, hơn nữa còn là tự mình đón lấy, cái này có thể nghĩ, Kiêu Hoành Tiên Đế, Vân Nê Thượng Nhân là cỡ nào có phân lượng. Kiêu Hoành Tiên Đế, Vân Nê Thượng Nhân, vậy cũng là được xưng tụng vạn cổ vô song tồn tại, đạt được thiên đình sáng lập người triệu kiến, đây cũng là không thể coi thường sự tình. Nói đến đây, Nghiệt Long Đạo Quân không khỏi hơi cúi đầu, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, tiên sinh, ngươi nói, chẳng lẽ là chính là hắn sao? Nói đến đây, hắn cũng không khỏi do dự một chút, bởi vì đây là căn bản chuyện không thể nào. Đúng, thiên đình chi chủ, chính là nhân vương tiên huyết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, không có khả năng. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Nghiệt Long Đạo Quân không khỏi nghẹn ngào quát to một tiếng, cho dù là hắn làm đạo quân, thấy qua vô số sóng gió, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy thời điểm, hắn cũng không khỏi trở nên khiếp sợ, chuyện như vậy, truyền đi, bất kỳ cái gì người đều không thể tin được đây là sự thực, chỉ sợ là không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng lời này là thật, nhưng là, lời này từ Lý Thất Dạ trong miệng nói ra, đây tuyệt đối là không thể giả. Thiên đình chi chủ, lại, vậy mà, lại là nhân tộc. Tại rung động thời điểm, Nghiệt Long Đạo Quân nói chuyện đều không lưu loát đi lên. Lời như vậy, làm sao có thể để cho người ta vì đó tin tưởng đâu? Thiên đình chi chủ, lại là nhân tộc, cái này căn bản liền chuyện không thể nào. Nhưng là, từ Lý Thất Dạ trong miệng nói ra, đây tuyệt đối là thật. Thiên đình chỉ chủ, làm thiên đình người sáng lập, dù là hắn là 10 phần thần bí, nhưng là, hắn loại tồn tại này, có thể nói là chí cao vô thượng, thậm chí là có thể bao trùm tại thiên, thần, ma tam tộc phía trên, cũng chính bởi vì vậy. Trăm ngàn vạn năm đến nay, thiên đình mới có thể hiệu lệnh thiên hạ, hiệu lệnh thiên, thần, ma tam tộc đại đế tiên vương. Vạn cổ đến nay, người đều biết, thiên đình, chính là thiên, thần, ma tam tộc kết cục, thậm chí là bị thiên, thần, ma tam tộc xưng là gia viên của mình, đặc biệt là đối với đại đế tiên vương loại tồn tại này mà nói. Mặc dù, ở đời sau, thiên đình y nguyên có bách tộc chư đế chúng thần gia nhập, nhưng là, tại thiên, thần, ma tam tộc bên trong, vẫn là đem thiên đình coi là gia viên của mình. Mà đứng tại phe của đối phương, bất luận là hiện tại tiên dân, hay là năm đó bách tộc, đều là xem thiên đình là địch, đặc biệt là lấy chỉ người cầm đầu tộc. Cho nên, ở bất luận kẻ nào xem ra, thiên đình chỉ chủ, thiên đình người sáng lập, đương nhiên là xuất thân từ thiên, thần, ma tam tộc mới đúng. Nhưng là, để cho người ta nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, xem thiên, thần, ma tam tộc coi như là gia viên thiên đình, nó người sáng lập, vậy mà không phải xuất thân từ bọn hắn tam tộc, mà là cho tới nay, bọn hắn coi như là sâu kiến nhân tộc. Chuyện như vậy, cho dù mặc người nghe được, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Coi như Nghiệt Long Đạo Quân chính tai nghe được tin tức như vậy thời điểm, cũng đều bị rung động. Vì cái gì không có khả năng? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Cái này. Trong lúc nhất thời, Nghiệt Long Đạo Quân đều nói không ra nói đến. Đúng thế, vì cái gì không có khả năng? Thiên đình đế cáo người, vì cái gì nhất định là muốn xuất thân tại thiên? Thần, ma tam tộc, đây chẳng qua là bọn hắn cho tới nay, ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo quan điểm thôi. Một hồi lâu, Nghiệt Long Đạo Quân lúc này mới lắng lại cảm xúc, không khỏi hỏi, thiên đình chi chủ, thiên đình người sáng lập, hắn đến tột cùng là thế nào lai lịch đâu, trong nhân thế, vì sao chưa từng nghe thấy hắn nghe đồn đâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chưa từng đi nói thêm cái gì. Nghiệt Long Đạo Quân trong lòng, cũng không khỏi là quay đi quay lại trăm ngàn lần, thiên đình chi chủ. Xuất thân từ nhân tộc, như vậy, hắn đến tột cùng là tồn tại dạng nào đâu? Làm thiên đình chi chủ, làm thiên đình người sáng lập, xuất thân từ nhân tộc hắn, tại sao lại khiến cho trăm ngàn vạn năm đến nay, tựa hồ vẫn luôn là tại cừu thị lấy nhân tộc, cừu thị lấy bách tộc một dạng? Phía trước là được. Tại tiếp tục phi hành thời điểm, bọn hắn tại trong huyết hải này, phi hành ngàn vạn dặm, ngay lúc này, Nghiệt Long Đạo Quân ngẩng đầu nhìn một chút phía trước, nói ra, thiên thủ đạo hữu, ngay ở phía trước. Tại cái kia. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cũng là ánh mắt ngưng tụ, khóa lại phía trước, thấy được trước mặt cảnh tượng, không khỏi nói ra, các ngươi vẻn vẹn đến khảo sát sao? Là thiên thủ đạo hữu tới trước. Ở thời điểm này, Nghiệt Long đạo quân nói ra, tại trong huyết hải này, phát ra luân hồi tiên hộc, vốn định có được, không nghĩ tới giết ra một cái trình giảo kim. Luân hồi tiên hộc, Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái. Chúng ta cũng không biết trong nhân thế có hay không thứ này, đây là chúng ta thuận miệng nói ra được danh tự. Nghiệt Long đạo quân không khỏi cười khan một tiếng, nói ra, nhưng là, thứ này, có thể khó lường, đây là có lực lượng luân hồi. Ngay ở phía trước, ngay tại trên huyết hải, có một cái kỳ cảnh, nơi đó là một cái nho nhỏ hòn đảo, cùng nói là một tòa nho nhỏ hòn đảo, không bằng nói là một khối to lớn đá ngầm trồi lên mặt biển đi. Nhưng, nếu là đứng tại khối này đá vụn hướng trên bầu trời xem xét thời điểm, phát hiện khối này đá ngầm san hô phía trên bầu trời là cùng, với những cái khác địa phương không giống với. Tại đá ngầm trên đỉnh đầu, giống như bầu trời là bị đánh nát một dạng, được mở ra một cái lỗ thủng, nhỏ như vậy nhỏ lỗ thủng phía trên, tựa như là chiếu xuống sắc trời một dạng, bao phủ khối đá ngầm này, mà lại, cái này chiếu xuống tới sắc trời, để cho người ta có thể nhìn thấy đá ngầm này sở thuộc bốn phía không gian, đều là bị đánh đến pha toái, nhìn như là vô số óng ánh mảnh vỡ bên ngoài nơi đó một dạng. Lại cẩn thận đi xem cái này trên đá vụn bầu trời, cái kia lớn nát lỗ thủng, tựa như là có thể thông hướng cái nào thời không một dạng. Tại khối đá ngầm này phía trên, mọc ra một gốc kỳ ba, gốc này kỳ ba cũng không lớn, thoạt nhìn như là một loại thạch hộc một dạng, lá xanh cành xanh, vừa có một loại vàng nhạt, giống như là đốt chút đồng dạng, mà lại có một loại già nua cảm giác, tựa hồ nó trải qua vô số tuế nguyệt chỗ rèn luyện, bị mài đi không ít xanh biếc. Dạng này nho nhỏ, kỳ ba, nhìn mười phần cứng cáp, cho dù là mảnh khảnh cành, đều giống như là cứng cáp hữu lực một dạng, tựa hồ mỗi một đầu mảnh khảnh cành đều là mười phần có trọng lượng. Mỗi một đầu mảnh khảnh cành giống như là bằng sắt đồng dạng, không chỉ là vào tay nặng nề, mà lại là mười phần cứng rắn. Chính là như vậy kỳ ba, nó nở rộ lấy, toàn bộ đóa hoa nhìn tựa như là bàn tay lớn nhỏ, cánh hoa mà chính là màu trắng tinh, loại này màu trắng so bông tuyết còn muốn trắng, nhưng là, khi cánh hoa nhập nhị chỗ, lại là có nhàn nhạt xanh tím, tựa như là không tì vết chi trắng, nhiễm nhập tại trong nhân thế một dạng, trong nhụy hoa, nhìn kỹ, chính là sao lốm đốm đầy trời. Nhìn tựa như là ngàn vạn tinh thần hội tụ một dạng, nhưng là, nó không hề giống tinh thần như thế thanh lãnh, ngược lại mỗi một điểm điểm quang mang, đều giống như là rung động một dạng, tựa hồ dạng này chấm chấm đầy sao, đều giống như tràn đầy sinh mệnh lực đồng dạng. Cẩn thận đi xem đến, dạng này chấm chấm đầy sao, càng giống là 3.000 thế giới, uẩn dưỡng lấy vô tận sinh mệnh, cho nên, tại dạng này chấm chấm đầy sao bên trong, khi chúng nó bao vây cùng một chỗ thời điểm, trong quang mang cuốn lên lấy nhàn nhạt mỏng đỏ chi diễm. Tựa như là 3.000 trượng hồng trần tại cái này, điểm điểm sao dày đặc bên trong nhấp nhô một dạng. Dạng này một đóa kỳ ba, nó tản ra một vòng lại một vòng vầng sáng, mỗi một luân quang choáng tại chuyển vận thời điểm, tại vầng sáng vùng ven tạo thành quang luân chuyển động không thôi, mà lại mỗi một cái quang luân chuyển vận phương hướng đều là không giống với, cẩn thận đi xem, mỗi một đạo quang luân tại chuyển động thời điểm, giống như là một thế giao thế, lẫn nhau giao thế ở giữa, diễn hóa không thôi, tựa hồ có thể chuyển hóa làm cửu thế. Chính là bởi vì dạng này kỳ ba tản ra một vòng lại một vòng quang luân, khiến cho toàn bộ trong huyết hải bất kỳ khí tức gì, bất luận là huyết quang thiểm điện hay là huyết hải chi trướng đều không thể tới gần, toàn bộ đá ngầm phạm vi đều tại quang mang như vậy bao phủ phía dưới. Chính là bởi vì như vậy, bất kỳ cái gì đứng tại trong tia sáng này sinh linh đều có thể đạt được quang mang như vậy che chở. Nhưng là, ở thời điểm này, tại trên đá ngầm, chính là có hai vị hạng người vô địch đang quyết đấu lấy, giữa lẫn nhau, lực đạo vô tận. Không nhường chút nào, tại lực lượng của bọn hắn cuốn lên phía dưới, vạn dặm huyết hải đều bị lực lượng của bọn hắn cuốn lại. Hai cái này cường đại vô địch đế uy tràn ngập giữa thiên địa, khi hai cỗ lực lượng lẫn nhau rảo sát thời điểm, bất luận sinh linh gì tới gần, đều sẽ bị xoắn thành huyết vụ. Đây là hai vị đại đế đang quyết đấu lây, bọn hắn đế uy chấn áp thập phương, tại lẫn nhau vô thượng đại đạo uy lực phía dưới, nhật nguyệt tinh thần cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Hai cái này quyết đấu đại đế, một nam một nữ. Một già một trẻ, lẫn nhau đều có chính mình tối vô thượng đại đạo, chìm nổi lấy từng đầu như là thác trời đồng dạng pháp tắc, thiên mệnh vang lên không dứt, đạo quả chìm nổi không ngừng, giữa lẫn nhau, thực lực tương đương. Một vị nam, chính là lão giả, hắn chỗ, chính là lão đằng sở sinh, chỉ gặp một gốc lão đằng sinh trưởng tại trong hư không, lão đằng này lá cây là thưa thót, mà lại mỗi một mảnh lá cây đều đã khô héo, giống như một trận gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, những lá vàng này liền sẽ bay xuống một dạng. Mặc dù lão đằng là lá khô thưa thót, nhưng nó lại cắm rễ ở trống rỗng chỗ sâu, nhánh dây leo giả nua, lão bỉ như thiết lân một dạng. Ở thời điểm này, nghe được bồng một tiếng vang lên, lão đằng vậy mà xông lên ngọn lửa, cả cây lão đằng như là bốc cháy lên. Chính là tại lão đằng này chỗ vòn quanh phía dưới, lão nhân này đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, toàn thân phát tán đi ra khí tức, cùng lão đằng này lại là không giống với, trên người hắn khí tức, như là thương cổ hoang mãng rừng rậm, mang theo thương cổ mà đập vào mặt sinh cơ. Lão giả này trên đầu lo lửng lấy 12 đầu thiên mệnh, thấy quy chân chỉ diệu, đại đạo oanh minh phía dưới, có thể trấn áp cửu thiên. Mà lão giả này đối thủ, chính là một nữ tử. Nữ tử này nhìn hết sức trẻ tuổi, năm có 28 quang cảnh, có tuyệt sắc chỉ tư, nàng mặt suy đạn có thể phá, 10 phần kiều nộn, hai hàng lông mày của nàng như là núi xa, ngưng thúy mà lông mày, một đôi mắt tựa như là linh khí hội tụ đồng dạng. Mặc một thân cung trang, nhìn cao quý mà đoan trang, tựa hồ, nàng là từ viễn cổ thời đại đi ra thần cung chỉ nữ. Nhưng là, trên người nàng phát tán đi ra đạo uy, lại làm cho nàng có áp đảo lăng thiên phía trên khí thế. Tựa hồ, nàng chính là cư trú ở vô thượng cửu thiên thần cung chí cao thần vương, chỉ phối lấy trong nhân thế hết thảy, chấp trưởng lấy giữa thiên địa thần pháp. Nữ tử như này, trên đỉnh đầu nàng, lơ lửng 12 khỏa vô thượng đạo quả, rủ xuống vô tận hỗn độn chân khí. Mỗi một đạo hỗn độn chân khí chút xuống thời điểm, như là như thác trời oanh minh. Mỗi một đạo hỗn độn chân khí, đều có thể chấn áp thiên địa một dạng, để cho người ta không thở nổi. Tại nữ tử này sau lưng, hiển hiện thiên thủ. Thiên thủ tại vô tận trong thần quang, mỗi một món kết nhất pháp ấn, nhìn không gì sánh được, mỗi một cái pháp ấn tại tiếng oanh minh, chấn áp mà xuống, có thể chấn chư thiên, diệt vạn thần, uy không thể đỡ. Ngay tại cái kia, lúc này, Nghiệt Long đạo quân trở đi Lý Thất Dạ bay đi. Tại đôi này quyết phía dưới hai vị đại đế, vừa nhìn thấy có người đến, trong nội tâm cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, bọn hắn cũng đều không biết người tới là địch là bạn. Bọn hắn ở chỗ này đã quyết đấu dài đằng đẵng 5 tháng. Cũng còn chưa phân ra thắng bại, giữa lẫn nhau, chính là thực lực tương đương, không phân cao thấp. Hiện tại có người thứ ba tham gia, nếu là địch mà nói, tất có người bại trận. Ngay tại hai vị này đại đế dừng một chút thần thời điểm, Lý Thất Dạ đã rơi vào khối đá ngầm này phía trên. Đứng tại trên đá ngầm, hai vị đại đế cái kia kích động lực lượng vô địch, căn bản là không ảnh hưởng được Lý Thất Dạ. Cho dù là bọn họ như là mưa to gió lớn kình lực, vậy cũng vẻn vẹn như là gió nhẹ đồng dạng, cũng chỉ có thể là thoáng nhắc lên Lý Thất Dạ vạt áo thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vẩy lên tay, chính là phanh một tiếng vang thật lớn, tất cả đế uy, vô thượng chi lực, đều trong nháy mắt bị đánh trúng vỡ nát, hai vị quyết đấu đại đế đều là đông đông đông lui về sau mấy bước, sắc mặt đại biến. Mà vị lão giả kia đại đế, lập tức hai mắt dâng trào ra ánh sáng nóng bỏng, lấn tới tay, nhưng là, xem xét rõ ràng Lý Thất Dạ diện mục thời điểm, lập tức sắc mặt trắng bệch, trong nội tâm vì đó hãi nhiên, trong nháy mắt nhắc lên kinh đào hải lãng. Lão giả này trong nội tâm hãi nhiên thời điểm, không khỏi lui về sau mấy bước, phản ứng đầu tiên chính là muốn quay người mà chạy, bỏ trốn mất dạng, dù sao, hắn gặp tồn tại đáng sợ nhất, lúc này không trốn, chỉ sợ là ngay cả cơ hội sống sót đều không có. Nhưng là, tại Lý Thất Dạ ánh mắt rơi vào trên người hắn thời điểm, lão giả này hai chân lại như cùng đính tại nơi đó một dạng, chính mình quay người đào tẩu, làm thế nào đều bước không ra hai chân, giống như hai chân của mình không nghe chính mình sai sử một dạng, trong nội tâm không khỏi run rẩy, hai chân cũng không khỏi đánh run một cái. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn lão già này một chút, nhàn nhạt nói ra, thế nào, đầu năm nay, còn cùng vãn bối đoạt lên bảo vật tới. Lão già này ở thời điểm này muốn chạy trốn đó cũng là không còn kịp rồi, phốc thông một tiếng, trực tiếp phục bái tại đất, hướng Lý Thất Dạ đại bái, nói ra, thánh sư đến, bách luyện mạo phạm, xin mời thánh sư thứ tội. Trước mắt lão già này, vậy thật đúng là cái người quen biết cũ, chính là năm đó bách luyện tiên đế, xuất thân từ cửu giới tiên đế, chính là một gốc cây thành đạo. Năm đó bách luyện tiên đế tại Lý Thất Dạ cũng là nhặt về một cái mạng, bỏ trốn mất dạng, không nghĩ tới, sống trăm ngàn vạn năm đằng sau, có thể lại một lần nữa gặp được Lý Thất Dạ. Lần này gặp được Lý Thất Dạ thời điểm, bách luyện tiên đế liền không có năm đó đảm phách, ngay cả chạy trốn đi lực lượng cũng không có. Nếu đều là người quen, cũng không có cái gì tội. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, khó được nhìn thấy người quen, vậy mà cũng không tức giận, chỉ là nhẹ nhàng khoát tay áo. Bách luyện tiên đế không khỏi chưa tỉnh hồn. Hắn một đời tiên đế, cũng coi là tung hoành vô địch đi, cùng với những cái khác đại đế tiên vương, đế quân đạo quân quyết đấu, hắn cũng có thể liều mạng một phen, có sức đánh một trận, tốt căn bản cũng không phải là cái gì nhát gan người hèn yếu. Có thể trở thành tiên để người, không có một cái nào là hèn yếu, nhưng là, ở trước mặt Lý Thất Dạ, tại hắc thủ phía sau màn này trước mặt, tại đồ tế này trước mặt, bách luyện tiên đế cũng là hết sức rõ ràng, cái gì kệ mạnh, cái gì một trận chiến đến cùng, đều không có bất kỳ chỗ dùng nào. Cuối cùng lớn nhất khả năng chính là như là sâu kiến đồng dạng bị nghiền chết. Cho nên, lại một lần nữa nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, bách luyện tiên đế đều không bưng chính mình giá đỏ, trực tiếp hướng Lý Thất Dạ phục bái, hướng dạng này cự đầu nằm đầu, đối với hắn vị này tiên đế mà nói, cũng không tính là cỡ nào mất mặt sự tình, trăm ngàn vạn năm đến nay, lại có bao nhiêu tồn tại vô địch thần phục tại hắc thủ phía sau màn này, trước mặt đâu. Xem ra, ngươi cũng tiến bộ, bù đắp 12 thiên mệnh, tìm được chân ngã. Lý Thất Dạ xem xét Bách Luyện Tiên Đế một chút, nhàn nhạt cười một tiếng. Bị Lý Thất Dạ dạng này cười một tiếng, Bách Luyện Tiên Đế liền không khỏi cười khan một tiếng, thần thái có chút xấu hổ. Nói ra, Bách Luyện hiểu một chút xíu thuật luyện đan, sống chui nhùi ở thế gian, lấy đan đạo chi diệu, thấy được một chút thiên cơ, sống được lâu hơn một chút, cho nên, vận khí tốt một chút, vừa mới bước vào môn khảm mà thôi. Bách Luyện Tiên Đế, đó cũng không phải là hiểu một chút xíu thuật luyện đan, hắn đan đạo, có thể nói xưng là đỉnh phong. Trong nhân thế, thuật luyện đan, có thể cùng Bách Luyện so sánh, chính là lác đác không có mấy. Bách Luyện Tiên Đế thuật luyện đan, có thể lăng tuyệt thiên hạ, đây là không có chút nào khoa trương sự tình. Bù đắp 12 thiên mệnh, còn có thể nói là vận khí hơi tốt, tìm được chân ngã, vậy coi như không phải vận khí. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói rõ đại đạo lĩnh hội, ngươi thật sự là có tư cách này. Thánh sư quá khen vậy. Bách Luyện Tiên Đế cũng không khỏi có từng điểm tiểu đắc ý, dù sao, bao nhiêu đại đế tiên vương, đi đến cuối cùng, cũng chưa chắc có thể tìm được chân ngã. Hắn tại chư vị đại đế tiên vương bên trong, không tính là kinh diễm nhất tồn tại, nhưng là, tại hắn kiên nhẫn nỗ lực dưới, rốt cục tìm được chân ngã, cái này đích xác là một kiện chuyện, không tầm thường. Đi thôi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, hào hào sống đi, khó được. Lý Thất Dạ cũng không làm khó Bách Luyện, không có chém giết hắn ý tứ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ở thời điểm này, Bách Luyện Tiên Đế, không khỏi nhìn một chút sinh trưởng tại thạch đá ngầm san hô bên trên luân hồi thạch hộc, gặm gặm miệng. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, thế nào, còn tính toán thứ này hay sao? Lý Thất Dạ lời nói hời hợt này, vậy liền đem Bách Luyện Tiên Đế giật mình kêu lên, vội khom người, phục bái, nói ra, không dám, không dám, Bách Luyện chỉ là nhìn xem mà thôi, nếu thánh sư khâm định, ta lại đâu có làm hắn nghĩ. Nói đến đây, Bách Luyện Tiên Đế hay là nhìn một chút cây này luân hồi thạch hộc, nói ra, chỉ là, thứ này, thật là có thể luân hồi nha. Lý Thất Dạ cũng nhìn một chút luân hồi thạch hộc, nhàn nhạt nói ra, nó vòng về, cũng không phải chân chính luân hồi, chẳng qua là kéo dài tính mạng thôi, thậm chí là một loại đoạt xá thôi. Cái này, Bách Luyện Tiên Đế không khỏi giật mình, trầm ngâm nói, thánh sư, theo ta được biết, năm đó nhất thế tiên đế, nhị thế tiên đế, đều từng là nương tựa theo ảo diệu trong đó đi luân hồi, sống thêm đời thứ hai, nếu là không có đoán sai, hẳn là ở đời sau bát hoang thế giới, sống ra đời thứ ba. Nếu là cùng là một người, đó chính là nên sống ra đời thứ ba. Ở thời điểm này, thiên thủ đạo quân cũng đều trầm ngâm một chút, nói ra, nghe đồn nói, tại thiên địa sắp sụp trước đó, tại đại tai nạn trước đó, đích đích xác xác là ra một vị tam thế tiên đế. Nhất thế tiên đế, nhị thế tiên đế, tam thế tiên đế đây đều là có truyền thuyết của hắn. Tại cửu giới càng thêm trong tuế nguyệt xa xôi, nhất thế tiên đế hoành không xuất thế thời điểm, cuối cùng chứng được đại đạo. Liền đã nghe đồn nói, nhất thế tiên đế có được luân hồi chuyển kiếp thần thông, tương lai cho dù là hắn chiến tử, vậy cũng là có thể lại một lần nữa luân hồi chuyển sinh, cuối cùng lại một lần nữa trở thành đại đế. Ngay từ đầu, dạng này nghe đồn, cũng không có người để ở trong lòng, nhưng là, khi nhất thế tiên đế chiến tử đằng sau, ở phía sau tới dài rằng đặc trong thời gian, lại toát ra một cái tiên đế, tự xưng là nhị thế tiên đế, ở thời điểm này, liền đã có người suy đoán. Nhị thế tiên đế có thể là do nhất thế tiên đế luân hồi chuyển sinh mà tới. Nhưng là, nhị thế tiên đế chiến tử đằng sau, thật lâu đều không có lại xuất hiện tình huống, mãi cho đến tại đại tai nạn trước đó, đột nhiên có một người chứng được đại đạo, cuối cùng trở thành tiên đế, tự xưng tam thế tiên đế. Ở thời điểm này, cái này triệt để cho người ta không khỏi đi hoài nghi, tam thế tiên đế, có phải hay không trước đó nhị thế tiên đế luân hồi chuyển sinh mà đến, thậm chí có thể nói, nhất thế tiên đế. Nhị thế tiên đế, tam thế tiên đế có phải hay không đều cùng là một người, chỉ bất quá hắn là chấp trưởng luân hồi chuyển sinh thôi, cho nên, mỗi một lần chết về sau, cũng có thể lại một lần nữa luân hồi chuyển sinh, mà lại mỗi một lần tuân hồi chuyển kiếp thời gian khác biệt. Nhưng mà, cái này tam thế tiên đế vận khí cũng không tốt, tại cửu giới cuối kỳ nguyên, hắn quét ngang bát hoang, thần hỏa vô địch, thậm chí có thể nói, trọn vẹn là trưởng ngự lấy toàn bộ thế giới. Nhưng là, vào lúc đó, hắn lại gặp hắn trong cuộc đời kình địch, băng đế. Cuối cùng, tam thế tiên đế cùng băng đế ở giữa bạo phát một trận tuyệt thế vô song đại chiến, băng đế nương tựa theo băng phong cửu giới vô thượng chỉ lực, chém giết tam thế tiên đế, mà băng đế cũng từ đây biến mất không thấy gì nữa. Một đời tiên đế, tại một thời đại, đặc biệt là tại cái kia cửu giới bên trong, đã là đứng tại đỉnh phong nhất phía trên, không người có thể địch tồn tại. Nhưng là, hắn lại như cũ bị băng đế chém giết, cũng có nghe đồn nói, tại chém giết tam thế tiên đế đằng sau. Băng đế cũng là bỏ ra thảm trọng không gì sánh được đại giới, không lưu tại trong nhân thế, thậm chí nghe đồn nói, băng đế là cùng tam thế tiên đế đồng quy vu tận. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn Thiên Thủ Đạo Quân, nhàn nhạt nói ra, như vậy, cái này tam thế tiên đế, chính là do A chứng đạo đâu. Thiên Thủ Đạo Quân không khỏi trầm ngâm một chút, nói ra, nghe đồn nói, tam thế tiên đế tại thành đạo trước đó, chính là một vị tuyệt thế vô song thiên tài, người xưng thiên luân về, đã từng là thác đại mà sinh, sai thời đại này đến thời đại khác. Đều là vạn thế cổ quốc người. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đây chẳng qua là nhất thế tiên đế một chút kỹ hai thôi, lưu chủng con, một mực tại xê dịch lấy. Đây chính là đoạt xá. Bách Luyện Tiên Đế không khỏi hai mắt ngưng tụ, tùy theo ánh mắt lóe lên một cái, thì thào nói ra, truyền thuyết chính là thật, chính là đoạt xá tử tôn hậu nhân. Cái gọi là huyết thống truyền thừa, vậy cũng chỉ bất quá như vậy thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cái gì luân hồi chuyển sinh, cái kia đều chỉ bất quá là cố lộng huyền hư thôi. Tại chính mình trong truyền thừa, chôn xuống hạt giống, nếu là mình bị chém giết, chính là tùy thời đoạt xá. Bách Luyện Tiên Đế minh bạch ảo diệu bên trong, nhìn chằm chằm trước mắt cái này một đóa luân hồi thạch hộc, nói ra, trong đó mấu chốt ảo diệu chính là ở chỗ này. Quản chi cũng không phải là nó, mà là một kiện đồ vật. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, luân hồi hoàn, chỉ có luân hồi hoàn mới có thể giúp hắn có thể một lần lại một lần tiến hành cái gọi là chuyển sinh. Nghe được lời nói như vậy đằng sau, bất luận là Bách Luyện Tiên Đế hay là Thiên Thủ Đạo Quân, Nghiệt Long Đạo Quân, đều là triệt để minh bạch, nhất thế tiên đế, nhị thế tiên đế, tam thế tiên đế đích đích xác xác là chỉ có một người, chỉ bất quá, hắn cũng không phải là chính thức có được luân hồi chuyển sinh, cũng không có nắm giữ chân chính luân hồi chuyển sinh ảo diệu. Nhất thế tiên đế hắn cái gọi là luân hồi sinh, đơn giản là dựa vào một kiện vô cùng thần bí bảo vật. Luân hồi hoàn, tiến hành một thế lại một thế đoạt xá thôi. Mà lại, loại này đoạt xá cũng không phải là đoạt xá ai cũng có thể, mà là nhất định phải đoạt xá hắn lưu tại trong nhân thế một cái kia hạt giống, mà lại hạt giống này đều là xuất thân từ vạn thế cổ quốc, đến nó truyền thừa, có nó huyết thống, cuối cùng mới có thể thành công đoạt xá. Cho nên, tại nhất thế tiên đế hắn loại tồn tại này xem ra, dù là hắn là bị giết chết trăm ngàn lần, cũng có thể lại một lần nữa sống sót, lại một lần nữa quật khởi, trở thành một đời vô địch tồn tại. Loại này đoạt xá, vậy cũng không có cỡ nào không tầm thường địa phương. Lý Thất Dạ xem thường, nhàn nhạt nói ra, sống một thế lại một thế, sống ra ba thế, cái kia lại là như thế nào, vậy cũng chẳng qua là một cái nhược kê thôi, một thế không bằng một thế, nhất đoạt xá xuống dưới, cuối cùng cũng chỉ bất quá thị tiểu đạo mà thôi. Lý Thất Dạ cái này xem thường mà nói, để Bách Luyện Tiên Đế cũng không khỏi cười chua xót một chút, nhưng là, tỉ mỉ nghĩ lại, lại tựa hồ là đạo lý này. Mặc dù nói, nhất thế tiên đế sống ra ba thế, mỗi một thế cuối cùng đều chứng được vô thượng đại đạo, trở thành vô địch tiên đế. Nhưng mà, nhất thế tiên đế vô địch, đó là để cho người ta còn nghi vấn, bởi vì hắn mỗi sống một thế, cũng không có thay đổi đến càng thêm cường đại. Một cái có thể luân hồi chuyển kiếp tồn tại mà nói, hắn mỗi sống một thế tựa hồ hắn là càng thêm cường đại mới đúng. Nhưng là, nhất thế tiên đế mỗi một thế luân hồi, đều không có so một đời trước càng thêm cường đại. Thậm chí tại đời thứ ba, thời điểm, ngay cả leo lên thập tam châu cơ hội đều không có. Liền đã bị băng vũ tiên đế chém giết. Hiện tại xem ra nhất thế tiên đế, cho dù là hắn sống ba thế, nhưng là, tựa hồ cũng đều chưa chắc có bao nhiêu thành công. Đương nhiên, ở trong nhân thế tu sĩ cường giả khác xem ra, tại đông đảo chúng sinh xem ra, nhất thế tiên đế sống ra ba thế, mà lại ba thế vô địch, trở thành tiên đế. Vậy cũng đích đích xác xác là không tầm thường, đó là một loại truyền kỳ bất hủ. Tựa như chỗ hắn thành lập vạn thế cổ quốc như thế, có lẽ... Nhất thế tiên đế ôm hùng vĩ vĩ nguyện, chính mình có thể sống ra vạn thế, thành lập một cái tuyên cổ bất diệt cổ quốc. Hiện tại xem ra, cũng không có chuyện như vậy, vạn thế cổ quốc cũng không có cường đại cỡ nào. Luân hồi hoàn. Ở thời điểm này, Nghiệt Long Đạo Quân nhìn trước mắt cái này một đóa luân hồi thạch hộc, nhẹ nhàng nói, chẳng lẽ, đây chính là luân hồi vòng sao? Tam thế tiên đế chân hồn, chính là giấu tại luân hồi hoàn này bên trong sao? Lý Thất Dạ nhìn xem luân hồi thạch hộc nhị tâm chỗ sao lốm đốm đầy trời kia. Nhàn nhạt nói ra, trong nhân thế, đã không còn cái gì nhất thế tiên đế, luân hồi hoàn đã đổi chủ. Luân hồi hoàn đã đổi chủ. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Thiên Thủ Đạo Quân, Bách Luyện Tiên Đế, Nghiệt Long Đạo Quân bọn hắn cũng đều không khỏi tâm thần chấn động, nhìn trước mắt viên này luân hồi thạch hộc. Nhìn xem viên này luân hồi thạch hộc, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chậm chậm nói, duyên phận này, cũng nên có cái kết thúc. Vừa dứt lời xong, Lý Thất Dạ mở ra bàn tay. Lý Thất Dạ bàn tay mở ra thời điểm, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, tựa như là mở ra một cái vô thượng đạo nguyên đồng dạng. Lý Thất Dạ tại giang hai tay trong nháy mắt, cho dù là không có bộc phát ra nghiền ép chư thiên thần uy, nhưng là, Thiên Thủ Đạo Quân, Bách Luyện Đạo Quân, Nghiệt Long Đạo Quân bọn hắn cũng không khỏi tâm thần vì đó kịch chấn, bởi vì cái này dương ra bàn tay, cũng đã là vô địch, chỉ cần đại thủ này nghiền ép một cái mà xuống, bọn hắn dạng này đạo quân tiên đế, liền xem như danh xưng lại vô địch, đó cũng là tại trong nháy mắt này, bị nghiền hôi phi yên diệt, bị ép thành huyết vụ. Cho nên, tại trong nháy mắt này, bách luyện tiên đế bọn hắn đều là mau lui, bảo trì khoảng cách nhất định, bằng không mà nói, Lý Thất Dạ đại thủ hơi chấn động động, xuất ra lực lượng, liền có thể đem bọn hắn kích thương, có thể đánh trúng bọn hắn máu tươi cuồng phún. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đại thủ cũng không có nghiền ép mà xuống, tại mở ra thời điểm, nghe được ông một tiếng vang lên, tựa như là không, gian run rẩy đồng dạng, thoáng hiện đại đạo quang mang. Mà tại đại đạo quang mang lóe lên thời điểm, tất cả đại đạo quang mang tựa hồ là bị nghiền vỡ nát một dạng, hóa thành vô số hạt ánh sáng, dạng này thái sơ hạt ánh sáng từ trong tay Lý Thất Dạ vương vãi xuống, giống như là Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay nắm giữ bột vàng một dạng, giờ này khắc này, từng hạt bột vàng từ ngón tay vương xuống tới. Dạng này thái sơ hạt ánh sáng chiếu xuống luân hồi thạch hộc nhị tâm chỗ, khi nó vừa chạm vào cùng một chút điểm sao dày đặc thời điểm, chính là ông một tiếng vang lên, trong nháy mắt tách ra vô lượng quang mang. Khi luân hồi thạch hộc một nở rộ vô lượng quang mang thời điểm, giống như 3.000 thế giới đồng thời tách ra sáng ngời nhất quang mang một dạng, đều để người ảo giác, có phải hay không 3.000 thế giới trong chớp mắt này muốn nổ tung một dạng. Như vậy vô lượng quang mang một nở rộ thời điểm, sáng mù người hai mắt, liền xem như bách luyện đế quân, thiên thủ đạo quân bọn hắn đều lập tức thủ vững tâm thần, để miễn cho bị dạng này vô lượng quang mang dung chuyển tâm thần. Ngay tại cái này vô lượng quang mang nở rộ thời điểm, luân hồi thạch hộc trên người một vòng lại một vòng quang luân lập tức ngừng lại, sẽ không lại chuyển động. Nhưng, đây chỉ là ngừng một cái chớp mắt mà thôi. Ngay sau đó, nghe được két, két, két thanh âm vang lên thời điểm, chỉ gặp trong đó một vòng quang luân lại bắt đầu chuyển động đứng lên. Khi một vòng này quang luân chuyển đến nhất định góc độ thời điểm, liền ngừng lại, ngay sau đó, két, két, két thanh âm vang lên, vòng thứ hai quang luân cũng chuyển động đứng lên, nó chuyển động đến nhất định góc độ thời điểm, cũng là ngừng lại. Cái thứ ba quang luân cũng là ngay sau đó chuyển động đứng lên, chuyển động thanh âm, giống như là nặng nề vô cùng cửa sắt tại bị đẩy ra một dạng. Cứ như vậy, một vòng lại một vòng quang luân chuyển động đứng lên, chuyển động đến nhất định góc độ thời điểm, liền lập tức dừng lại. Trước đó, một vòng này lại một vòng quang luân cũng đều tại chuyển động, nhưng là, nó chuyển động thời điểm là không có âm thanh. Hiện tại lúc này chuyển động đứng lên, nhưng lại có nặng nề thanh âm, giống như là một cánh lại một cánh nặng nề cửa sắt bị mở ra một dạng. Nhìn xem dạng này chuyển động, bất luận là thiên thủ đạo quân, hay là bách luyện tiên đế, bọn hắn cũng không khỏi ngừng thở. Bọn hắn cũng đều biết, Lý Thất Dạ là đang thôi động lấy luân hồi hoàn ảo diệu, món này vô song bí bảo, có thể mang người luân hồi chuyển sinh. Cuối cùng, tất cả quang hoàn đều mệt mỏi động không giống với góc độ, không giống với vòng độ, khi chúng nó ngừng lại, sắp xếp cùng nhau thời điểm, nghe được ông thanh âm vang lên, chỉ gặp mỗi một đạo, trong quang luân đều hiện lên ra một đạo cổ lão không gì sánh được phù văn, cái này cổ lão không gì sánh được phù văn, cổ lão trình độ, đừng nói là thiên thủ đạo quân, nghiệt long đạo quân dạng này hậu bối. Liền xem như so với bọn hắn sống được càng xa xưa bách luyện đạo quân, đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này cổ phù. Tại cái này cổ phù vừa phù hiện thời điểm, trong nháy mắt móc nối ở cùng nhau, trong chớp mắt này, tựa như là mở ra một cánh cửa một dạng, mở lên một cái vô thượng bí tàng đồng dạng. Tại cái này mở ra vô thượng bí tàng thời điểm, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, một đạo thần hoàn xuất hiện, thần hoàn này một quấn, trong nháy mắt bóp chặt luân hồi thạch hộc, thần hoàn này chính là do cái này. Đến cái khác phù văn cổ xưa chỗ diễn hóa mà thành, nó rủ xuống lấy hỗn độn khí tức, tựa hồ, dạng này thần hoàn chính là tại thiên địa ban đầu thời điểm đản sinh một dạng, ức ức vạn năm đến nay, đều là ẩn dưỡng tại hỗn độn chỗ sâu nhất. Tại đạo này vô thượng thần hoàn một bóp chặt luân hồi thạch hộc trong nháy mắt, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, tựa như là ức vạn tỉnh thần phóng lên tận trời, vô tận tinh quang hội tụ tại đạo này thần hoàn bên trong, ngưng tụ tại cái này thần hoàn bên trong. Khi tất cả tinh thần đều ngưng tụ tại cái này thần hoàn bên trong thời điểm, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, nặng nề tiếng oanh minh vang lên thời điểm, tựa hồ có cái gì nặng đến không gì sánh kịp đồ vật từ từ nổi lên một dạng. Ở thời điểm này, đích đích xác xác là có một kiện đồ vật từ cái này, hội tụ trong tinh thần nổi lên, đây là một khối bia cổ, khối này bia cổ hiện ra bất quy tắc hình dạng, tựa hồ, nó là một khối hình chữ nhật bia đá, nhưng là, không biết là dạng lực lượng gì, bẻ gãy tấm bia đá này cạnh góc. Nhìn có một chút rùi nhọn đồng dạng hình dạng một dạng. Nhưng là, cẩn thận đi xem, khối này nhìn giống bia đá một dạng bia cổ, trên thực tế, nó cũng không phải là chân chính nham thạch, mà là một loại đại đạo chỉ lực, vô thượng phù văn chỗ xen lẫn mà thành bia cổ thôi. Cẩn thận đi xem, tại tâm bia đá này bên trong, hiện đầy lít nha lít nhít phù văn, cái này lít nha lít nhít phù văn, nó cổ lão trình độ, không có chút nào thua kém thần hoàn chỗ hiển hiện phù văn cổ lão. Tiệt thiên bia, đây là... trong truyền thuyết khối kia tiệt thiên bia. nhìn xem một phương này hiện đầy dày đặc tê dại ma cổ phù bia cổ, Bách Luyện Tiên Đế nhận ra khối này đồ vật. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, không sai, đây chính là Băng Vũ cung kiện kia chân cung chỉ bảo, Tiệt Thiên Bia. Vừa dứt lời xong thời điểm, Lý Thất Dạ đại thủ một chút, chính là ông một tiếng vang lên, theo Lý Thất Dạ, trong ngón tay quang mang trong nháy mắt tránh vào Tiệt Thiên Bia bên trong thời điểm, chỉ gặp Tiệt Thiên Bia phù văn cổ lão vậy mà lại di động đứng lên, từng cái phù văn cổ lão đều đang diễn hóa lây, cuối cùng, nghe được ông một tiếng vang lên, vẩy xuống một sợi lại một sợi quang mang, cái này một sợi lại một sợi quang mang vẩy xuống thời điểm, tràn ngập chân ngã đồng dạng. Ngay một khắc này, ông dưới thanh âm, cảm giác toàn bộ không gian đang khuếch trương thời điểm, tựa như là lập tức bị đọng lại, chỉ trong nháy mắt, Tiệt Thiên Bia phù văn cổ lão triệt để diễn hóa, ngưng tụ thành một thân ảnh, một nữ tử thân ảnh. Một người mắt ngọc mày ngài, tỉnh thần phân chấn nữ tử, chỉ bất quá, nữ tử này mặc một thân nam trang, có độc nhất vô nhị vận vị. Quan trọng nhất là, giờ này khắc này, trên người nữ tử này tản ra một cỗ băng phong vạn vực khí tức, dù là chỉ là một thân ảnh thôi, nhưng là, khi nàng vừa xuất hiện thời điểm, cỗ kia băng phong vạn vực khí tức vẫn là không cách nào ngăn cản, thậm chí để cho người ta nghe được tư một tiếng, liền ngay trong chớp mắt này, muốn băng phong toàn bộ huyết hải đồng dạng. Dạng này một cái nữ mặc nam trang nữ tử, đứng ở nơi đó thời điểm, tựa hồ tựa như là một tôn chí cao vô thượng thần chỉ cần là tại nàng một ý niệm, chính là có thể băng phong toàn bộ thế giới. Lúc này, nữ tử này thân ảnh là bị cực hạn tại Tiệt Thiên Bia bên trong, tựa hồ Tiệt Thiên Bia đem nàng áp chế ở nơi đó, trên thực tế, cũng không phải là như vậy, mà là nàng nhờ vả Tiệt Thiên Bia bên trong, lại ký thác vào cái này Tiệt Thiên Bia bên trong, này mới khiến nàng sống tiếp được. Nhìn thấy Lý Thất Dạ, nữ tử này cũng không khỏi vì đó đại hỉ, tựa hồ há miệng muốn kêu to, nói với Lý Thất Dạ nói, nhưng là, không có bất kỳ người nào nghe được nàng lời nói. Một màn này, giống như là một cái vẽ ở trên giấy người. Dù là trên tờ giấy này người làm sao dạng đi liều mạng kêu to, muốn nói chuyện lớn tiếng, nhưng là, giấy bên ngoài bất luận kẻ nào, đều khó có khả năng nghe được thanh âm như vậy. Băng đế. Nhìn thấy trước mắt vị nữ tử này, Thiên Thủ Đạo Quân không khỏi giật mình nói ra. Mà Bách Luyện Tiên Đế, làm càng tồn tại cổ lão, đương nhiên là không biết băng đế, mà hậu thế Thiên Thủ Đạo Quân, Nghiệt Long Đạo Quân đều nghe qua liên quan tới băng đế truyền thuyết. Năm đó Băng Vũ Cung băng đế chấn sát Tam Thế Tiên Đế. Cuối cùng đóng băng một phương thế giới, từ đây trở thành băng nguyên. Năm đó băng đế đánh với Tam Thế Tiên Đế một trận, có thể nói là rung động toàn bộ cửu giới. Tại cái này khoáng thế chi chiến bên trong, không biết có bao nhiêu sinh linh tại run lẩy bẩy. Ở đời sau, tất cả mọi người biết, Tam Thế Tiên Đế chiến tử, mà băng đế cũng từ đây biến mất không còn tăm tích. Nàng chiếm cứ luân hồi hoàn. Nhìn thấy luân hồi hoàn bên trong băng đế, Bách Luyện Tiên Đế lập tức minh bạch Lý Thất Dạ vừa rồi nói lời nói. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, không sai, nương tựa theo Tiệt Thiên Bia, đem nhất thế tiên đế đuổi ra ngoài, cuối cùng nàng đến tại sống tiếp được. Năm đó một trận chiến, Tam Thế Tiên Đế chiến tử, dù là hắn muốn nương tựa theo luân hồi hoàn lại một lần nữa trùng sinh, đều không có cơ hội này, bởi vì băng đế lấy Tiệt Thiên Bia vô thượng thần thông, đem hắn chân mệnh hồn phách từ luân hồi hoàn bên trong khu trục, mà sắp chết băng đế, đem chính mình phong ở luân hồi hoàn bên trong, cuối cùng mượn luân hồi hoàn. Tiệt Thiên Bia vô thượng thần thông, đánh xuyên qua không gian, xông vào thập tam châu bên trong, từ đây tung tích không rõ. Một tên đáng thương. Ở thời điểm này, Bách Luyện Tiên Đế minh bạch, từ đó về sau, trong nhân thế không còn có cái gì tứ thế tiên đế, ngũ thế. Tiên đế loại tồn tại này. Nhất thế tiên đế, đời đời là mưu, bày đại cục, cho là mình có thể luân hồi vạn thế. Nhưng là, không nghĩ tới, lại thảm bại tại băng đế trong tay. Hắn muốn dựa vào luân hồi hoàn lại một lần nữa độn sinh, lại bị băng. Đế lấy Tiệt Thiên Bia khu trục, cuối cùng, đã mất đi luân hồi hoàn. Không có luân hồi hoàn nhất thế tiên đế cũng tốt, tam thế tiên đế cũng được, hắn không bao giờ còn có thể lại một lần nữa đoạt xá, dù là hắn thật còn có được hạt giống, đều khó có khả năng lại một lần nữa đoạt xá, cuối cùng chỉ có thể là hôi phi yên diệt. Mưu đồ cả đời, coi là có thể vạn thế, cuối cùng nhất thế tiên đế vậy cũng chẳng qua là, lấy giò trúc mà múc nước công dã tràng. Nhìn xem băng đế thân ảnh. Đây là không thể quen thuộc hơn được bóng dáng, năm đó cô nương kia, một thân nữ giả nam trang, nàng cái kia khí thế hùng hổ dọa người, để Lý Thất Dạ nghĩ đến, cũng đều không khỏi cười một tiếng. Thành toàn ngươi đi, một thế này, liền xem chính ngươi, tạo hóa. Lý Thất Dạ nhìn xem liều mạng muốn cùng chính mình nói chuyện băng đê, không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng. Lúc này, Lý Thất Dạ duỗi ra một chỉ có thể sóc trời, tại Lý Thất Dạ cái này chỉ vươn ra thời điểm, bất luận là Bách Luyện Tiên Đế, hay là Thiên Thủ Đạo Quân. Lại hoặc là Nghiệt Long Đạo Quân, bọn hắn cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Tại Lý Thất Dạ dưới một chỉ này, bọn hắn cảm giác mình trong nháy mắt không thể động đậy, cho dù là bọn họ làm vô địch, tung hoành thiên hạ, nhưng, tại Lý Thất Dạ duỗi ra ngón tay này thời điểm, bọn hắn cảm giác mình lập tức bị chấn áp lại, mình tựa như Lý Thất Dạ dưới ngón tay một cái nho nhỏ sâu kiến thôi, Lý Thất Dạ vẻn vẹn cần thoáng vừa dùng lực, liền có thể đem bọn hắn nghiền vỡ nát. Bọn hắn thế nhưng là một đời tiên đế, một đời đạo quân, nhưng, khi Lý Thất Dạ vẻn vẹn duỗi ra một ngón tay thời điểm, bọn hắn đều đã không cách nào tới địch nổi. Đương nhiên, Lý Thất Dạ duỗi ra cái ngón tay này thời điểm, cũng không có đi ép diệt thiên thủ đạo quân bọn hắn, mà là ngón tay chậm rãi đặt ở luân hồi hoàn phía trên. Ông từng đợt thần quang phun ra ngoài, trong chớp mắt này, luân hồi hoàn cũng là đang đối kháng với lấy, nó một vòng lại một vòng thần quang ngút trời mà lên, toàn bộ luân hồi hoàn muốn khoách trương lớn mạnh một dạng, toàn bộ luân hồi hoàn dâng trào xuất thần quang chi lúc, tựa hồ là có thể nâng lên toàn bộ thế giới. Nhưng là, bất luận cái này luân hồi hoàn là cỡ nào thần kỳ, bất luận nó vừa có cường đại cỡ nào, tại Lý Thất Dạ dưới ngón tay, nó hết thảy chống lại đều là không có ý nghĩa. Cuối cùng, cho dù là luân hồi hoàn dâng trào ra lực lượng cường đại nhất, đứng đầu vô địch thần quang, tại dưới lực lượng như vậy, liền xem như thiên thủ đạo quân bọn hắn đều có thể cảm nhận được chấn áp chi lực. Nhưng, cuối cùng luân hồi hoàn y nguyên không cải biến được thế cục, nghe được phanh một tiếng vang lên, tại Lý Thất Dạ ngón tay nghiền ép phía dưới, luân hồi hoàn triệt để vỡ nát. Tại cái này phanh một tiếng vang lên phía dưới, luân hồi hoàn trong nháy mắt vỡ nát thành vô số mảnh vỡ, mà lại là bị Lý Thất Dạ nghiền vỡ nát, mảnh vỡ này đều hóa thành vô số hạt ánh sáng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn xem luân hồi hoàn phanh một tiếng hoàn toàn tan vỡ, vỡ nát thành hạt ánh sáng, Bách Luyện Tiên Đế cũng không khỏi vì đó thất thần. Trong lúc nhất thời, vì đó tiếc nuối, thì thào nói, từ đây, trong nhân thế, lại không luân hồi hoàn. Luân hồi hoàn, kiện này vô cùng thần bí bảo vật, năm đó nhất thế tiên đế nương tựa theo nó, một thế lại một thế luân hồi, sống ra một thế lại một thế. Mặc dù nói, nhất thế tiên đế nương tựa theo luân hồi hoàn, cũng không phải là chân chính luân hồi trùng sinh, mà là đối với mình hậu đại tiến hành đoạt xá, nhưng, cuối cùng vẫn là có thể còn sống sót, có lẽ, loại phương pháp này nói không chừng có thể trường sinh không chết. Đối với bao nhiêu người mà nói, cho dù là chư đế chúng thần loại tồn tại này, bọn hắn cũng đều đã từng là chăm chỉ không ngừng đi cầu trường sinh bất tử, nếu là biết luân hồi hoàn có thần kỳ như vậy, chỉ sợ rất nhiều người đều muốn đoạt chi, cũng đều muốn chính mình trường sinh bất tử. Nhưng, hiện tại luân hồi hoàn tại Lý Thất Dạ trong tay hoàn toàn tan vỡ, trong nhân thế, sẽ không bao giờ lại xuất hiện có nhất thế tiên đế, nhị thế tiên đế, tam thế tiên đế loại tồn tại này, vạn thế cổ quốc dạng này ý nguyện vĩ đại, vậy cũng chẳng qua là một giấc mộng thôi. Ở thời điểm này, nghe được ông thanh âm vang lên, vỡ nát hạt ánh sáng, toàn bộ vẩy xuống vào băng đế cái kia hiển hiện thân ảnh bên trong. Trong một sát na này, băng đế thân ảnh lập tức phát sáng lên, tại trên người nàng tựa hồ xuất hiện quang hoàn, mười phần thần kỳ. Nhưng là, tất cả mọi người còn có lấy lại tinh thần thời điểm, Lý Thất Dạ đại thủ đã đè xuống, nghe được phanh một tiếng vang lên, vốn là nắm che chở băng đế tiệt thiên bia trong chớp mắt này bị Lý Thất Dạ ép tới vỡ nát. Lúc đầu, tại Lý Thất Dạ đại thủ đè xuống thời điểm, tiệt thiên bia hay là có phản ứng, tất cả phù văn cổ lão chính là oanh một tiếng vang thật lớn, oanh thiên mà lên, mỗi một đạo phù văn cổ xưa đều giống như cổ lão không gì sánh được chiến thần một dạng, bọn chúng phóng lên tận trời, muốn đối kháng Lý Thất Dạ cái kia nghiền ép xuống đại thủ. Nhưng là, cái này phù văn cổ xưa oanh thiên mà lên thì có ích lợi gì, dù là cái này phù văn cổ lão giống một tôn lại một tôn cổ lão chiến thần, thần uy không thể địch nổi, tại Lý Thất Dạ dưới đại thủ, vậy cũng không chịu nổi một kích, như là một cái lại một con run dế đồng dạng, toàn bộ đều bị Lý Thất Dạ nghiền vỡ nát, bị ép thành quang phân. Một màn này, thấy thiên thủ đạo quân, nghiệt long đạo quân, bách luyện tiên đế bọn hắn hãi hùng khiếp vía, thậm chí là dùng mình. Bọn họ cũng đều biết Lý Thất Dạ mười phần cường đại. Mười phần đáng sợ, liền xem như bọn hắn dạng này tiên để đạo quân, đều không thể cùng Lý Thất Dạ tranh phong. Nhưng là, bọn hắn đối với Lý Thất Dạ thực lực, hay là một cái mơ, hồ ấn tượng, không có triệt để nhận biết, nhưng là, tại thời khắc này, nhìn xem tiệt thiên bia phủ văn giống như là một tôn lại một tôn cổ lão chiến thần, oanh thiên mà lên thời điểm, vẫn là bị Lý Thất Dạ nghiền vỡ nát. Mặc kệ những phủ văn cổ lão này bộc phát ra như thế nào vô địch lực lượng, tại Lý Thất Dạ dưới đại thủ, đều là như vậy không chịu nổi một kích, như là sâu kiến một dạng. Bị Lý Thất Dạ triệt để nghiền nát. Trong chớp mắt này, để thiên thủ đạo quân, bách luyện tiên để bọn hắn liền có 10 phần mãnh liệt mà rõ ràng đại nhập cảm. Tại thời khắc này, bọn hắn đều cảm thấy, cái này oanh thiên mà lên phù văn cổ lão, giống như là một tôn lại một tôn cổ lão chiến thần, trên thực tế, càng giống là bọn hắn dạng này một tôn lại một tôn tiên đế đạo quân. Trong nháy mắt này, bọn hắn dạng này một tôn lại một tôn tiên đế đạo quân, đột nhiên đối với Lý Thất Dạ nổi lên, oanh thiên mà lên, bộc phát ra chính mình lực lượng cường đại nhất thời điểm. Cuối cùng, đều không làm nên chuyện gì, tại Lý Thất Dạ dưới đại thủ, đều sẽ bị nghiền vỡ nát. Cái này mang ý nghĩa, cho dù là bọn họ những này một tôn lại một tôn đại đế tiên vương, muốn cùng Lý Thật Dạ đối kháng, hạ chẳng tựa như cái này tiệt thiên đoạn phù văn cổ lão một dạng, cuối cùng đều sẽ bị ép vào vỡ nát. Tại phanh một tiếng phía dưới, tiệt thiên bia cũng là chạy không khỏi bị vỡ nát làm vận, tất cả phù văn cổ lão đều bị Lý Thật Dạ ép thành bột mịn, cuối cùng phong vào băng đế thân ảnh bên trong. Băng đế còn chưa lấy lại tình thần thời điểm, nghe được bồng một tiếng vang lên, Lý Thật Dạ đại đạo chân hỏa, quá sơ sinh cơ đều trong nháy mắt chút xuống. A tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong chớp mắt này, để cho người ta nghe được băng đế thanh âm. Một màn này, quá rung động, giống như là ngươi đột nhiên nghe được trên giấy vẽ lấy người kia kêu thảm một dạng, phá vỡ một cái thứ nguyên, một cái triệt để không gì sánh được vượt qua. Tại bồng đại đạo chi hỏa dưới, tại quá sơ sinh cơ gột rửa phía dưới, băng đế thân ảnh bị hòa tan mất, thậm chí có thể nói, bị triệt để luyện hóa đồng dạng. Vương bát đản. Ở thời điểm này, vô cùng thống khổ băng đế cũng đều nhịn không được giận mắng Lý Thất Dạ một câu. Nhưng là, Lý Thất Dạ đại đạo chi hỏa, nghiêng một chút tả mà xuống, băng đế cũng là cản chi không được, chỉ có thể là mình bị Lý Thất Dạ hòa tan mất, bị Lý Thất Dạ một lần lại một lần thối luyện, dạng này quá trình, chính là hết sức thống khổ. Thấy thiên thủ đạo quân, bách luyện tiên đế bọn hắn đều cảm thấy đau xót, giống như mình bị ném vào trong địa ngục núi đao biển lửa một dạng, một lần lại một lần bị rèn luyện, loại đau khổ này, cho dù là bọn hắn là tiên đế đạo quân, đều sẽ chịu không được, đều sẽ một lần lại một lần thét lên, loại cảm giác này, vậy nhất định sẽ sống không bằng chết. Nhưng là, tại Lý Thất Dạ đại đạo chi hỏa rèn luyện phía dưới, một đạo chân hồn chậm rãi bị ngưng tố mà thành, Lý Thất Dạ quá sơ sinh cơ một lần lại một lần gột rửa lấy đạo này chân hồn, một lần lại một lần rèn luyện đạo này chân hồn. Chậm rãi, đạo này chân hồn có được hình dạng của mình, bắt đầu rủ xuống lấy hỗn độn khí tức. Thậm chí, trong chớp mắt này, theo dạng này chân hồn chậm rãi bị mài giũa, chân hồn rủ xuống hỗn độn khí tức thời điểm, tựa hồ đang nó trong thân thể, tách ra một sợi tiên quang, cho dù là cái này một sợi tiên quang 10 phần yếu ớt, nhưng là, nếu là nó triệt để tỏa ra, có thể bổ ra thiên địa một dạng. Cuối cùng, đạo này chân hồn chậm rãi dừng lại tại luân hồi thạch học trên nhụy hoa. Đây là, bách luyện tiên đế nhìn trước mắt một màn này, trong nội tâm cũng là chấn động không gì sánh nổi, trong cả đời của hắn, có thể luyện vô song tiên dược, mà lại, luyện được tiên dược đều là tuyệt thế vô song, nhưng mà, Lý Thất Dạ lại là có thể tạo hình chân mệnh, đây quả thực tựa như là trong thần thoại sự tình một dạng, đừng nói là bọn hắn dạng này tiên đế đạo quân làm không được, liền xem như trong nhân thế, không có bất kỳ tồn tại gì có thể làm được, liền xem như loại kia trong truyền thuyết cự đầu, cũng giống vậy làm không được. Lúc này, Lý Thất Dạ lại đem luận hồi hoàn, tiệt thiên bia đánh nát, dung nhập băng đế thân ảnh bên trong, cuối cùng đem nó rèn luyện thành một đạo chân hồn. Đây là kinh khủng bực nào thủ đoạn, vạn cổ đến nay, người nào có thể bằng. Đây không phải như là thương thiên một dạng tồn tại sao? Trong truyền thuyết tiên mệnh, nhìn xem cái này thật hồn đỉnh tại trên nhụy hoa, bách luyện tiên đế cũng không khỏi thất thần, tự lãm bẩm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, so với nó càng tốt hơn, vô thượng chân hồn. Tiên thiên vô thượng chân hồn. Nghe được lời như vậy, bất luận là thiên thủ đạo quân, hay là nghiệt long đạo quân, cũng không khỏi vì đó vừa mất thần. Vạn cổ đến nay, ai có thể làm được đâu? Lý Thật Dạ lại có thể làm được. Ông một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Lý Thật Dạ xuất thủ, phong ấn gốc này luân hồi thạch học, cả cây luân hồi thạch học bị phong ấn đằng sau, bị Lý Thật Dạ từ trên đá ngầm hái xuống. Đi thôi, tương lai liền xem chính ngươi, tạo hóa. Lý Thật Dạ nhẹ nhàng đẩy, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn. Viên này bị phong ấn luân hồi thạch học trong chóp mắt này, hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên tận trời, xông phá thiên khung, cuối cùng biến mất tại thương thiên chỗ, biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn xem cây này luân hồi thạch học biến mất đằng sau, thiên thủ đạo quân, nghiệt long đạo quân hắn bọn họ lúc này mới lấy lại tinh thần, cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Không hề nghi ngờ, nếu là tương lai, băng đế sống thêm ra một thế, như vậy, nàng sẽ có được thế nào kinh thế vô song thành tựu đâu? Đương nhiên, tương lai có thể hay không sống ra một thế, có thể hay không vạn cổ vô song, cuối cùng vẫn muốn nhìn băng đế chính nàng tạo hóa. Cái này so nhất thế tiên đế loại kia đoạt xá luân hồi, không biết cường đại bao nhiêu. Bách luyện tiên đế cũng không khỏi thất thần thì thào nói. Đồng dạng là sống thêm một thế, vừa so sánh phía dưới, nhất thế tiên đế loại này bằng vào luân hồi hoàn đi đoạt xá chính mình hậu đại, để cho mình kéo dài tính mạng, sống thêm một thế cách làm, vậy liền lập tức trở nên 10 phần ti lậu. Không coi là gì, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Còn không đi sao? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ liếc bách luyện tiên đế một chút. Bách luyện tiên đế lập tức ngang ngược tại nơi đó, trong lúc nhất thời, mặt mo đỏ lên, đi cũng không được, không đi cũng không phải. Xin mời thánh sư thu lưu ta. Ở thời điểm này, bách luyện tiên đế lập tức không thèm đếm xỉa, trong nháy mắt phục bái tại đất, hướng Lý Thất Dạ dập đầu, nói ra, Ta nguyện ý lưu ở bên người thánh sư, là thánh sư làm trâu làm ngựa, muôn lần chết không chối từ. Nhìn xem Bách Luyện Tiên Đế quỳ Lý Thất Dạ dưới chân, Thiên Thủ đạo quân, Nghiệt Long đạo quân cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Cũng không có người đi chế giễu Bách Luyện Tiên Đế, phải biết, trong nhân thế, không phải ai đều có tư cách đi theo ở bên người Lý Thất Dạ, dù là ngươi là vô địch tiên đế, vô địch đạo quân, liền xem như ngươi muốn theo ở bên người Lý Thất Dạ, coi như ngươi muốn cho Lý Thất Dạ làm trâu làm ngựa, Lý Thất Dạ cũng không nhất định sẽ thu ngươi, ngươi cũng không nhất định có tư cách này. Huống chi, Lý Thất Dạ khủng bố như vậy, cường đại tình trạng, đã không cách nào đi cân nhắc, bọn hắn làm đạo quân tiên đế loại tồn tại này, ở trước mặt Lý Thất Dạ cũng không có cái gì cao quý chỗ, tại người khác xem ra, bọn hắn là vô địch, nhưng mà, ở trước mặt Lý Thất Dạ, cái kia cùng sâu kiến cũng không có bao nhiêu khác nhau. Ta ngược lại không cần cái gì trâu ngựa. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, nhìn ngươi cũng biết thế, ban thưởng ngươi một cái tạo hóa. Lý Thất Dạ đưa tay, nhẹ nhàng một đạo, chính là gặp một tiếng vang lên, chỉ gặp một sợi đại đạo chỉ hỏa chui vào Bách Luyện Tiên Đế trong thân thể. Ở thời điểm này, nghe được tư thanh âm, Bách Luyện Tiên Đế cước căn hiển hiện, làm một viên gốc cây thành đạo. Ở thời điểm này, gốc cây lại là bốc cháy lên, mà loại này thiêu đốt là tràn đầy sinh mệnh lực bàng bạc thời điểm. Trong chớp mắt này, Bách Luyện Tiên Đế cảm giác mình lập tức liền trẻ đứng lên, giống như lại còn sống một thế đồng dạng, so phục cái gì tiên đan rượu dược cũng còn có hiệu quả. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh. Thank you.